Tiên Võ Đế Tôn chương 2337 tới chương 2350. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đối với lời nói của Cùng Kỳ tộc Hoàng, chuẩn đế của chư thiên đều cười lạnh, không đáp lại, cũng không có ý định để ý đến hàng kia, để khí đa phần có tác dụng sâu chuỗi, có loại đánh mở kết giới của chúng ta. Rất tốt. Thấy không ai trả lời, nụ cười của Cùng Kỳ Hoàng càng thêm hung tàn, bất ngờ dương mắt chỉ về phía U Minh Đại Lục, quát lớn, phá vỡ kết giới cho Ngô. Ông. Lệnh ra, mấy chục đế khí hồng hoang cùng nhau chấn động, tiên quang đế đạo lấp lánh nhất lan tỏa, mỗi một luồng đều hòa tan đi uy thế tịch diệt. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn chúng, mấy chục luồng tiên mang đế đạo trong nháy mắt hợp nhất, hòa thành một luồng tiên mang màu vàng, còn chưa thực sự rơi xuống đã nghiền nát tinh không, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa đánh về phía U Minh Đại Lục. Đòn đánh này, ngoài trừ thánh thể và đại đế đại thành, ai dám đón đỡ? Oanh! Một tiếng ầm vang chấn động cả càn khôn, lấy U Minh Đại Lục làm trung tâm, một vầng sáng hủy diệt tỏa ra khắp tinh không, những nơi nó đi qua, sao trời nổ tung, tinh vực sụp đổ. Lại nhìn U Minh Đại Lục, kết giới hộ thiên kia là một tiên mang đế đạo cường hãn, mấy chục tôn cực đạo đế khí ngưng tụ ra, chỉ có phía trên, trừ một tia lửa, cũng chỉ khẽ rung lên một chút. Thấy hình ảnh này, không biết là Cùng Kỳ tộc Hoàng, ngay cả các tộc Hoàng khác cũng nhíu mày. Bọn hắn cũng biết đến U Minh Đại Lục, chỉ có 10 cái đế khí. Cho dù có trận pháp đế đạo gia trì, cũng không thể chỉ có động tĩnh nhỏ như vậy. Nên biết, đòn vừa rồi là dung hợp của mấy chục đế khí đó. Lại thử. Cùng Kỳ chuẩn đế gào thét, lại một lần nữa vung sát kiếm. Không cần hắn nói, đám hồng hoang chuẩn đế đã thôi động đế khí, hết sức khôi phục thần uy của Tô Cực Đạo, cũng như lúc trước, ngưng tụ ra một luồng tiên mang, có thể lập tức tiêu diệt tiên mang của chuẩn đế đỉnh phong. Xấu hổ chính là, đạo tiên mang này cũng không rung chuyển U Minh kết giới. Nhân hoàng đế này tiên trận, quả là bá đạo. Thánh chủ U Minh Đại Lục sợ hãi than thở, có thể chống đỡ công phạt của mấy chục tôn đế, tưởng tượng cũng biết mạnh mẽ bao nhiêu. Lấy đế khí làm trận tuyến, mới là vương đạo. Hy thần cười nói. Theo cái nhìn của lão phu, cho dù hồng hoang đế khí đều ở đây, cũng khó mà đánh mở. Thiên lão vuốt vuốt chòm râu. Chớ lạc quan lắm. Nguyệt Hoàng hít sâu một hơi, nếu có đủ hồng hoang đế binh, U Minh Đại Lục bị phá cũng chỉ còn mỗi vấn đề thời gian, đội hình quá khổng lồ. Đánh, đánh cho ta. Trong tinh không lại hỏi Cùng Kỳ tộc Hoàng gầm lên. Tên kia là thực sự nổi giận, hoặc là nói là không tin tà, mấy chục đế khí hợp lực, nhưng lại đánh không trúng phòng ngự của 10 tôn đế khí, ròng rã số lượng đế binh còn nhiều gấp 5 lần, nói ra ai tin. Ông. Ông. Đế khí ông động, mang theo đại đạo thiên âm, cũng dung hủy diệt chi lực, lần thứ 3 hạ xuống đế đạo tiên mang, lần này, động tĩnh ngược lại lớn một chút, lại như cũ chưa oanh mở được. Thấy thế, các tộc Hoàng không làm nữa, dồn dập bước ra khỏi Ngọc Giác. Một bước lên không, cùng chúng chuẩn đế hồng hoang liên thủ, hợp lực thôi động mấy chục đế khí. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, từng đạo tiên quang cực đạo đánh xuống, từng đạo đánh lên trên U Minh kết giới, động tĩnh lần sau lớn hơn lần trước, tinh không đều nứt ra ngàn vạn lần. Hình ảnh này, quả thực là cảnh đẹp ý vui. Vị đạo hữu này, đêm nay ngắm cảnh đẹp, cùng nhau ngắm trăng được không? Rượu U Minh nhà ngươi, hương vị thật ngon. Hồng hoang hăng hái, nhưng chư thiên liệt kê chuẩn đế lại thản nhiên tự đắc, từng người đều xách bầu rượu như đang xem vở kịch, có mấy người già mà không đứng đắn như vậy, tâm cũng đủ lớn, còn luôn muốn đùa giỡn nữ chuẩn đế. Bọn họ ngược lại là lạc quan, chính xác mà nói là nhìn ra, không để ý, có thể thủ thì thủ, không thủ được thì chiến thôi. Sống đã đủ lâu, sớm đủ vốn. Nhưng trong lòng mọi người vẫn còn một tia hy vọng, giống như thần nữ Côn Luân vậy, lúc nào thần tướng và Nguyệt Hoàng cũng đang chờ mong. Kỳ vọng đại sở đệ thập hoàng có thể nghịch thiên tạo thần thoại tiếp. Toàn quân nghe lệnh, đánh cho ta. Tinh không gào thét, rất nhiều bạo ngược, đi xem các tộc hoàng, mỗi một người đều đứng không vững, vì khống chế đế khí, pháp lực mấy lần khô cạn, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, bọn hắn không tin tà, lần này đều tin rồi. Không biết mấy đợt chuẩn đế hồng hoang bổ sung, lại đi khống chế binh khí cực đạo. Mà lần này, hồng hoang đại quân vây ở bốn phương cũng không nhàn rỗi, mấy ngàn vạn hư không tùy sát trận, tập thể sống lại. Từng người hồng hoang đều là pháp lực mãnh liệt, thi triển thần thông, hoặc là kiếm quang, hoặc là quyền ảnh, hoặc là pháp khí phô thiên cái địa áp hướng U Minh Đại Lục. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng vang sau đó, nghe thế nào đều giống như tan chung, là tan chung gõ vào chư thiên. Đáng tiếc, kết giới hộ thiên của U Minh vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, nhiều người có tác dụng, mấy chục đế khí cũng không nổ được, dựa vào pháp trận và thần thông thì còn kém quá xa. Nhưng, người hồng hoang có nghị lực cứng cỏi đến đâu? Một nhóm người mệt đến hư thoát, liền đổi nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Đó là thật sự là tre già măng mọc sau. khiến người khác muốn cười cũng không phải là cái này mà là vẻ mặt của người Hồng Hoang, vốn là cuộc chiến xâm lược, nhưng sắc mặt của bọn họ, mỗi một người đều kiên định, đó gọi là một đại nghĩa lẫm liệt, tự như đây là một trận chiến tranh chính nghĩa mà bọn họ làm lần này là rất nhân đạo. Cùng với âm thanh ầm ầm, một ngày lặng yên mà qua. Không biết lúc nào, tiếng ầm ầm mới tan biến. Đi xem đại quân Hồng Hoang, một nửa trở lên đều lão đảo, cũng không phải là bị thương, mà là đã mệt mỏi, hơn nữa, đều là vẻ mặt mộng bức, đây con mẹ nó là đánh giặc sao? Vô số đại quân, mấy chục cái cực đạo đế khí, chặn ở cửa nhà người ta, đường hoàng chính chính quanh một ngày, ngay cả cửa cũng không có đi vào, đây đâu chỉ là xấu hổ, quả thực không còn mặt mũi. Lại đi nhìn kết giới U Minh Hộ Thiên, liền có chút sáng sủa, loan lỗ pha tạp vẫn là có, nhưng trận văn đế đạo vẫn rậm rạp chằng chịt như cũ, pháp trận vận chuyển đâu vào đấy. Cũng chính là nói, Hồng Hoang đại quân quanh một ngày, cơ bản không có tác dụng gì. Mười đế khí, phòng ngự sao lại cường hãn như thế? Hoàng đế cùng kỳ tộc hoa ra máu, khống chế đế khí tiêu hao quá lớn, cho dù hắn là chuẩn đế đỉnh phong, cũng không chống đỡ nổi. Nghi hoặc của ông ta, cũng là nghi hoặc của chúng tộc Hoàng, càng là nghi hoặc của Hồng Hoang đại quân, vốn cho rằng trận thế này, bắt U Minh đại lục, không cần nửa ngày, nhưng hôm nay, kết giới chẳng những không quanh mở, ngược lại bọn họ mệt mỏi vô cùng. Bọn hắn bên này thở hồng hộc, Hồng Hoang đệ nhất cùng liên quân thứ hai, lại tiếng mắng chấn thương khung, đã suốt một ngày, ngay cả U Minh đại lục cũng bắt không được, còn muốn không biết xấu hổ, bọn ta đã giả bộ tấn công một ngày, chờ các ngươi chiến thắng, à thời khắc mấu chốt lại rơi hạt xiên. U Minh đại lục, tuyệt đối không chỉ có 10 đế khí. Cùng kỳ tộc Hoàng hừ lạnh. Đến lúc này ta mới nhìn ra, bản vương thật sự đang coi trọng ngươi. Lời nói quạnh cu ẻ vang lên, một bóng người xuất hiện bên cạnh hoàng đế cùng kỳ tộc. Chính là một thanh niên, kim bào mãnh liệt, tóc vàng phiêu đãng, cơ thể quấn quanh long tức, một đôi mắt vàng bể nghệ diễn biến hết đạo tắc thiên địa, huyết mạch của hắn vô cùng mạnh mẽ, dù là hoàng đô các tộc cũng cảm thấy áp lực gấp bội. Người thanh niên này, nhìn kỹ một chút, không phải chính là Lục Thiên sao? Đệ tử bài danh đệ nhất Hồng Hoang, bất diệt tiên thể trong truyền thuyết. Đối với sự xuất hiện của hắn ta, tất cả nhân hoàng nhân tộc đều nhíu mày. Đặc biệt là cùng kỳ chuẩn đế, sắc mặt rất là khó coi, hắn là ai? Hắn chính là nhất tộc hoàng, chưa từng bị như vậy của trách qua, mà đối phương chỉ vẹn vẹn là một cái tiểu đại thánh. Nhưng mà, cơn giận thì tức giận, chung quy hắn vẫn không phát tác, luận về thân phận, Lục Thiên cao quý hơn hắn rất nhiều, đại đế đích thân há có thể nói đơn giản như vậy, mà nói về bối phận, hắn cũng kém Lục Soát mấy thế hệ, gọi một tiếng thái gia gia cũng không quá đáng. Lục Thiên không nhìn các tộc hoàng, đạp hư vô, từng bước đi về phía U Minh đại lục, khóe miệng hơi vểnh lên, thần sắc đùa giỡn, bể nghệ thương sinh, cũng bể nghệ U Minh đại lục. Không biết vì sao khi thấy hắn đến, chư thiên đều là chuẩn đế, côn bằng sinh ra một loại dự cảm chẳng lành, chỉ là nụ cười quái dị, điên cuồng, chứa đựng một tia giảo hoạt. Thật mạnh. U Minh đế tử Dương Phong lẩm bẩm nói, vọng Lục Thiên con ngươi có chút kiên kỵ, đều là đế tử, nhưng hắn không phải là đối thủ của Lục Thiên, một đế tử cấp, một thiếu niên đế cấp, không cùng một cấp bậc. Lão phu bấm ngón tay tính toán, con hàng kia muốn làm yêu a, địa lão ngữ trọng tâm trường nói. Còn cần ngươi nói à, Thiên lão mắng. Những chuẩn đế khác, bất kể là Huyền Hoang, Đại Sở hay là U Minh, cũng nhíu mày lại, Lục Thiên càng tới gần, dự cảm không hay kia càng thêm nồng đậm, mà nụ cười giảo hoạt kia càng tăng thêm vẻ quỷ dị. Lão đại, Lục Thiên có liên quân thứ ba. Phân thân của Diệp Thần cũng ở đây, trong chớp mắt sớm đã trông thấy Lục Thiên liền dùng mối liên hệ giữa phân thân và bản tôn truyền âm cho Diệp Thần. Như thế nào cần hắn nói, Diệp Thần đang ở trong Thiên Huyền Môn, cũng đã trông thấy rồi. Giờ phút này, hắn đã bước vào đế đạo vực môn, trước khi đi, lưu lại chính đạo phân thân tại Thiên Huyền Môn, thống soái chư thiên cao nhất, tự tiện rời cương vị, dù sao cũng phải lưu lại chút gì đó, Lục Thiên thân phụ huyết luân nhãn, có thể tùy ý ra vào hắc động, người như cái này, xuất quỷ nhập thần không có, nhất định phải chết. Chư thiên chúng chuẩn đế có dự cảm bất thường, hắn cũng có. Quả nhiên, dự cảm không rõ kia nhanh chóng ứng nghiệm. Oanh. Nhưng nghe nói chỗ mảnh tinh không U Minh đại lục kia, vang lên một tiếng ầm ầm, chấn động tứ hải bát hoang. Chợt, mây đen cuồn cuộn, đen kịt dày nặng, như màn trời che phủ, che lấp tinh huy, muốn nghiền ép tinh không, trong mây đen mãnh liệt, sấm chớp sấm sét, một cổ ý chí làm cho thiên địa rung rẩy, che phủ thế gian, tu vi kẻ yếu, tâm đều đang rung rẩy. Là thiên kiếp. Chư thiên chuẩn đế bỗng nhiên biến sắc, xem như biết mục đích của Lục Thiên tới đây, cuối cùng bọn họ cũng biết cái nơi mà hắn ta không rõ kia bắt nguồn từ đâu rồi. Thử nghĩ xem, nếu như độ kiếp ở cấp độ thiếu niên của một đại thánh cảnh này sẽ mang ý nghĩa người của U Minh đại lục sẽ ứng kiếp, cái này so với mấy chục đế khí càng bá đạo hơn. Quả thật, bọn hắn có thể trốn ở trong U Minh đại lục, lấy hộ thiên kết giới, ngăn cản lôi kiếp giảm xuống, nhưng hộ thiên kết giới rất có thể bị thiên kiếp lôi điện bổ ra, bổ không đứt, còn có đế đạo pháp tắc thân kiếp phía sau, Lục Thiên là cấp thiếu niên, tất có thể dẫn tới đế đạo pháp tắc thân, kiếp số đó mới là có tính hủy diệt thật sự, hồ thiên kết giới tất phá. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể thoát ra khỏi U Minh Đại Lục, tránh khỏi phạm vi thiên kiếp, thế nhưng, như vậy sẽ chết càng nhanh, phải biết tứ phương của U Minh Đại Lục đều là tộc nhân hồng hoang, càng có mấy chục đế khí, ai đi ra ngoài ai chết, nếu bọn họ chết, ai sẽ thủ U Minh Đại Lục. Đây không phải là khó giải quyết nhất chính là, Lục Thiên không phải độ kiếp người bình thường, người độ kiếp bình thường, có thể dùng đế đạo tuyệt sát xóa đi, thiên kiếp tất nhiên có thể tiêu tán, nhưng Lục Soát Thiên không khác biệt, hắn thân mang một con mắt huyết luân, có thể vào lỗ đen, có thể tránh được đế đạo tuyệt sát, cũng chính là nói, cầm hắn không có biện pháp, không người có thể giết chết hắn, nếu hắn không chết, thiên kiếp sẽ không tiêu tán. Rất tốt. Người của Hồng Hoang thì cười vui sướng, không ngờ lần này Lục Thiên tới lại mang đến một đại sát khí, tiêu chuẩn đế kiếp cấp thiếu niên đế cấp, đây không phải chuyện đùa. Lui lại. Các hoàng giả hạ lệnh, câu ra lệnh này chính là lời thừa thải, đều biết dấu hiệu của thiên kiếp, nào còn dám chần chờ, nhanh chóng trốn ra khỏi phạm vi thiên kiếp. Không chỉ như vậy, mấy chục đế khí trấn thủ ở bốn phương, đế uy tỏa ra, thời khắc chuẩn bị tuyệt sát, cũng nghịch loạn không gian, có thể ngăn trở đế đạo vực môn, chư thiên nhân trong U Minh Đại Lục muốn bỏ chạy, cũng không phải dễ dàng như vậy, đây nghiễm nhiên đã thành một lần đại vây giết. Đáng chết. Quỳ Ngưu Hoàng hừ lạnh, nào ngờ Lục Thiên có thể tìm được cơ duyên, có thể dẫn dắt đế kiếp, trở tay không kịp. Khó khăn tiến thoái lưỡng nan, giờ phút này rời khỏi U Minh Đại Lục, còn không muộn. Chậm rồi, mấy chục đế khí của Hồng Hoang đã nghịch loạn cả không gian, ngay cả cửa vực đế đạo cũng khó mà qua lại được, một khi vực môn bị phá thì người chạy thoát sẽ không ngoại lệ, tất cả đều sẽ bị giết chết. Ngàn vạn trù tính, tỉ mỉ một chút. Một tên thiên kiếp, vương bài nghịch thiên mà. Lỗi của chúng ta. Đại sở chuẩn đế ấy nấy. Trong chớp mắt này, đã thăng tới cực điểm, nếu như ngày ấy Lục Thiên bị tiêu diệt thì làm gì có chuyện ngày hôm nay. Một lần sơ sẩy, vô cùng bị động, trận thiên kiếp đột nhập này sẽ khiến người đang ở U Minh Đại Lục gặp phải đả kích mang tính chất hủy diệt, trừ vài người có hạn thì không ai có thể chạy thoát. Mà bọn họ cũng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ chư thiên. Lão đại đã ở trên đường chạy tới. Lúc này Diệp Thần phân thân nói. Là không kịp rồi. Sắc mặt đám chuẩn đế ngưng trọng, thiên kiếp sắp đến, thiên kiếp cấp thiếu niên thật đáng sợ, lại có nhiều người cùng ứng kiếp như vậy, kết giới hộ thiên cũng không thể chống đỡ được. Phần đại lễ này, còn thích. Trên U Minh Đại Lục, bầu trời đầy sao, Lục Thiên đứng lặng như phong bi, hắn nở nụ cười yếu ớt, có một loại ma lực vô thượng, làm loạn tâm thần thế nhân, hắn như một vị quân vương, quan sát chư thiên nhân U Minh Đại Lục, mà trong mắt giảo hoạt, cũng đã hóa thành hàng mang bạo ngược, thiên kiếp thần phạt của hắn, phải nhiễm lên máu của vô số sinh linh. Ông đang nói, bên trong U Minh Đại Lục có mười mấy luồng tiên mang đế đạo bắn ra, mục tiêu đều là hắn, muốn tru diệt hắn để phá đi nguy cơ của thiên kiếp. Đáng tiếc, không như mong muốn, đế đạo tuyệt sát cũng không trúng mục tiêu, chỉ vì một cái chớp mắt trước đó, Lục Thiên liền trốn vào hắc động, hắn dám đứng trên tinh không U Minh Đại Lục phía trên bầu trời, chính là có chỗ dựa. Tuyệt vọng không? Tiếng cười yếu ớt lại cất lên, Lục Thiên lại đi ra từ trong hố đen, hắn ta hiện thân tại một phương vị khác, cười nhạo ngược đã nhiều thêm một tia khát máu. Tru diệt ta. Tru sát hắn cho ta. Quỳ Ngưu Hoàng và Thánh Viên Hoàng quá tháo, rất nhiều chuẩn đế cũng đều ngự động đế khí. Oanh. Ầm. Oanh. Tinh không mênh mông, bị đánh ra từng cái lỗ thủng, liên tục sụp đổ, nổ tung thành mảnh, nhưng chính là không cách nào trúng Lục Soát Trời, một cái huyết luân nhãn, nghiễm nhiên đã thành một cái thần cấp treo, cái gọi là đế đạo tuyệt sát, chính là một cái bố trí buồn cười, đối với hắn, không cách nào tạo thành chút thương tổn. Xấu hổ, cực kỳ xấu hổ, chư thiên cũng có mấy chục đế khí, chuẩn đế của U Minh Đại Lục, số lượng cũng cực kỳ khổng lồ, hết lần này tới lần khác bị huyết luân nhãn trị đến chết. Lại đến. Thánh Viên Hoàng nóng nảy mắng to, vùng đế binh thiết côn lên. Đừng uổng phí sức lực. Chu Tước Hoàng lập tức đưa tay ngăn Thánh Viên Hoàng lại. Có thể câu thông hố đen, giết không chết hắn. Huyết luân nhãn nho nhỏ, thật đúng là có thể chi phối một hồi chiến tranh nha, hay là chúng ta liều mạng với Hồng Hoang đi. Không đến thời khắc cuối cùng, đừng làm chuyện điên rồ. Huyền Vũ Hoàng trầm ngâm nói, bọn ta cần làm là kiệt lực duy trì kết giới hộ thiên, đợi Diệp Thần đến đây, bọn ta thúc thủ vô sách, hắn thân phụ lục đạo luân hồi nhãn, có lẽ có thể hóa giải trận nguy cơ này. Dứt lời, chư thiên chúng chuẩn đế đều động, tế đế khí, gia trì nhân hoàng đế tiên trận, đem U Minh Đại Lục hộ thiên kết giới, chống đỡ đến cao nhất phòng ngự, để chống lôi kiếp. Con kiến, run rẩy đi. Đi kèm đó là tiếng cười âm u của Lục Thiên, lôi đình từ trên trời giáng xuống, từng luồng lôi đình rực rỡ đan xen, tụ thành thác nước ngân hà đổ xuống từ hư vô, mỗi một tia lôi điện đều hòa hợp với ý chí trời xanh, đều có thần uy tịch diệt, tàn phá hạo vũ tinh thiên, mục nát đầy trời. Chiến. Tiên thể bất diệt, tiếng quát vang rền, hắn tựa như là một vị tiên vương tắm rửa qua sự thảo phạt của Lôi Điện Nghịch Thiên, hắn đánh thẳng lên trên, đệ tử xếp hạng số 1 của Hồng Hoang, vẫn chưa nói suông. Oanh! Ầm ầm! Thần phạt to lớn, lôi đình ầm ầm, tiên khung vạn cổ chấn động. Mà U Minh Đại Lục thân ở dưới thiên kiếp, tất nhiên không may mắn thoát khỏi, mỗi người ở U Minh Đại Lục, vô luận chuẩn đế lão bối hoặc tiểu bối ngưng khí, đều bị ứng kiếp. Ức vạn lôi điện hội tụ thành biển, che phủ vùng tinh không kia, chìm ngập vào U Minh Đại Lục. Một cái chớp mắt này, chư thiên nhân đều ngửa đầu, thần sắc tái nhợt, Lục Thiên chính là thiếu niên đế cấp hàng thật giá thật, thiên kiếp thần phạt là bá đạo cỡ nào, mà giờ phút này thân ở U Minh Đại Lục người là nhiều vô số, mỗi người đều bị ứng kiếp, đó sẽ là lôi điện quy mô cỡ nào, không khác biệt công kích, tung tiên trận hộ thiên kết giới, đều chưa chắc chống đỡ nổi. Oanh! Ầm! Oanh! Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, lôi điện đánh xuống liên miên không dứt, chém lên trên kết giới hộ thiên, bắn ra tia lửa sáng chói. Tuy là cường hãn hộ thiên kết giới, nhưng cũng làm cho cả U Minh Đại Lục chấn động, cũng lắc lư theo, những người bên trong đều không thể đứng vững. Đúng như chư thiên chuẩn đế nghĩ, cái gọi là lôi đình thiên kiếp kia còn bá đạo hơn mấy chục đế khí kia, chủ yếu nhất là người bị động ứng kiếp quá nhiều. Mà Lục Thiên là mượn uy thế của thiên kiếp, hắn độ kiếp chỉ bằng một người mà đã bằng cả ngàn vạn quân. Nếu bổ xuống như thế này, hộ thiên kết giới tối đa phải chống đỡ nửa canh giờ. Thương Long Hoàng cau mày nói, thiên kiếp của hắn không đáng sợ, đáng sợ chính là người ứng kiếp quá nhiều. Thật con mẹ nó xấu hổ. Thánh Viên Hoàng tức giận mắng, một đôi hỏa diễm hừng hực liệt diễm phun ra, giờ phút này U Minh Đại Lục, trận thế lớn bao nhiêu, hơn nữa còn có mấy chục cực đạo đế binh, số lượng chuẩn đế cũng không ít, lại bị thiên kiếp một trận, chặn đến ngay cả cửa cũng không ra được. Những chuẩn đế khác, sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng. Tất cả mọi người đều biết, nếu như U Minh hộ thiên kết giới bị phá, vậy thì tổn thất của Đại Lục U Minh chính là mang tính hủy diệt, lấy thiên kiếp để luận, trời xanh vẫn là rất công bằng. Người bị động ứng kiếp đều có tu vi ngang nhau, ngoài trừ vài người có hạn thì ai dám chống đỡ trực diện thần phạt của Lục Thiên chứ, chỉ trong chớp mắt đã có thể xóa bỏ thương sinh trong thiên kiếp cấp thiếu niên đế. Từ lúc Hồng Hoang khai chiến tới nay, trận đại chiến đầu tiên, nếu thất bại như vậy, đó mới thật sự là uất ức, một trận thiên kiếp trở tay không kịp, tiêu diệt 1/3 chiến lực chư thiên. Tốt! So với tiếng cười to của Hồng Hoang, nó tràn đầy sung sướng. Liếc nhìn qua, đó là từng gương mặt dữ tợn, vặn vẹo không chịu nổi, như ác ma, liếm cái lưỡi màu đỏ tươi, ánh mắt bạo ngược, khó nén sát khí khát máu. Chư thiên nhân bị ứng kiếp, mà bọn hắn thì độn quang ra xa, chỉ vì thần phạt của Lục Thiên nên quy mô quá lớn, một khi không để ý thì cũng sẽ bị kéo đi ứng kiếp. Chư thiên, run rẩy đi. Tiếng cười của Lục Thiên mang theo uy thế như sấm sét, khiến trái tim của mọi người chấn động. Tên kia, ngược lại là bá đạo vô cùng, chống đỡ lấy Lăng Thiên Lôi Điện, một đường công lên mờ mịt, ức vạn lôi điện, đều khó ngăn cản bộ pháp của hắn, hắn thật sự là một vị thần, tung hoành trong lôi đình, rèn luyện tiên thể, mài luyện thể phách, đây là kiếp số của hắn, cũng là hắn tạo hóa, trên tiên thể khắc xuống mỗi một đạo nước mắt, đều là đại đạo dấu ấn, giúp hắn niết bàn. Hắn quá mạnh mẽ và cũng rất đáng sợ, lôi đình hủy thiên diệt địa cũng khó mà diệt đi được thân thể vàng ống của hắn, cứ như cơn thiên kiếp này sẽ sụp đổ trong U Minh Đại Lục, với hắn mà nói thì đây chính là vật trang trí. Oanh! Ầm! Oanh! Tiếng vang ầm ầm, kèm theo càng nhiều lôi đình đánh xuống, càng ngày càng mạnh mẽ. Định Mục nhìn phương xa kia, đâu còn thấy bóng người lọt vào tầm mắt, tất cả đều là lôi điện tịch diệt, vàng cam xanh đậm màu xanh lam, đủ loại màu sắc đều có, kết nối hư vô cùng U Minh Đại Lục, đừng nói là chư thiên nhân, ngay cả Hồng Hoang nhân đang quan chiến khắp nơi cũng phải giật mình. Giờ phút này, phạm vi thiên kiếp phát sinh, nghiễm nhiên đã trở thành vùng cấm, tử vong cấm khu, người nào dám tùy tiện bước vào, không có đế binh bảo hộ, Hồng Hoang tộc hoàng cấm khu cũng hồn phi phách tán giống nhau. Chính bởi vì thiên kiếp bá đạo, Hồng Hoang nhân tài cười không kiêng nể gì cả, có trận thiên kiếp hủy diệt này, cần gì phải dùng đế khí phá kết giới, không bao lâu sau, U Minh Đại Lục kết giới hộ thiên sẽ dưới thiên kiếp ầm ầm sụp đổ, mà người trong đó cũng khó thoát khỏi tai nạn, ở trong thần phạt sẽ thành từng mảnh hóa thành tro bụi, cần Hồng Hoang đi công. Nhìn xem hộ thiên kết giới ầm ầm rung động, ngừng cũng không được, trên đó lưu chuyển đế đạo tiên văn, cũng bởi vì lôi điện thiên kiếp có dấu hiệu tan vỡ, thời khắc khắc có thể nổ diệt. Cũng không phải là hộ thiên kết giới không đủ mạnh, là nó tiếp nhận lôi điện quá nhiều. Thay vì nói là người chư thiên bị động ứng kiếp, không bằng nói là nó đang bị động ứng kiếp, chỉ vì chư thiên nhân đều ở trong kết giới, thiên kiếp lôi điện đánh xuống đều bị nó ngăn cản, nếu không phải U Minh Đại Lục cũng có mấy chục đế khí, bằng không thì chỉ chớp mắt liền có thể đánh tan kết giới. Chống đỡ! Chư thiên nhân quát lớn, lấy mỗi một đế khí làm trung tâm, tầng tầng lớp lớp vây quanh, từng cái rót pháp lực vào, thúc dục cực điểm đế khí, kích phát thần uy, ổn định lại trận tuyến. Dù là như thế, mỗi một đế khí đang lơ lửng đều rung lên ầm ầm. Tiên mang của đế binh đang chuyển biến với vẻ chói mắt và ảm đạm, áp lực của chúng nó cũng khá lớn, lung lay như sắp đổ. Đế binh của phàm cực đạo đều có thần trí siêu cao, có thể coi hắn là thần linh, cũng sẽ gặp thiên kiếp, hơn nữa còn là thiên kiếp cấp đế binh, đây cũng là tu sĩ độ kiếp, rất ít khi lấy đế khí, một khi không để ý tới sẽ gặp thiên kiếp cấp đế binh, không khéo thân hủy thần diệt trong nháy mắt. Chống đỡ. Chuẩn đế chư thiên cũng kêu gào, có thể nhìn thấy trên mỗi một đỉnh núi đều đứng lặng 3-5 vị chuẩn đế, hoặc 3-5 vị, hoặc 7-8 vị, đều giơ hai tay lên trời, không phong ấn điều động pháp lực, tế ra dị tượng bản mạng, dung nhập vào trong kết giới, dựa vào điều này để gia trì phòng ngự kết giới. Tiểu tử, ngươi còn bao lâu nữa? Địa lão đau khổ chèo chống, hò ra mấy ngụm máu tươi, liếc mắt nhìn Diệp Thần phân thân cách đó không xa, biết được lời bản tôn Diệp Thần nghe được. Cố gắng chống đỡ, lập tức sẽ tới. Diệp Thần phân thân há miệng, nhưng bản tôn lại đang nói. Thông đạo của đế đạo vực, quan quái lục ly, không gian chi lực đang vào nhau. Diệp Thần như một đạo thần mang sáng chói, tốc độ thân pháp nhanh đến cực hạn, có thể thấy được cảnh tượng ở U Minh Đại Lục đã bị lôi điện thiên kiếp bao phủ, sự cường đại của thiên kiếp thần phạt vượt xa dự đoán của hắn, hộ thiên kết giới bị phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sắc mặt hắn khó coi vô cùng, đúng là quá coi thường lục thiên. Hai người hắn đều là đại thánh đỉnh phong, tu vi cùng cấp, hắn thật sự không nghĩ tới, trong mấy tháng ngắn ngủi, lục thiên lại tìm được cơ duyên, nghịch thiên đột phá, đưa tới chuẩn đế kiếp, thiếu niên cấp đế chuẩn đế kiếp, không cần đi xem, liền biết đáng sợ bao nhiêu, cái gọi là hộ thiên kết giới, thời gian đặc biệt nào đó, chính là một bài trí buồn cười. Rắc rắc. Từ nơi sâu xa tự như có một âm thanh lanh lảnh vang vọng bên tai Diệp Thần. Tiếng vang kia truyền từ U Minh Đại Lục, chuẩn xác hơn, truyền từ U Minh Đại Lục hộ thiên kết giới, đã có đạo vết nứt thứ nhất vỡ ra, thông qua đạo khe hở kia, có lôi điện bổ vào, một tòa cổ thành to lớn, lập tức bị chém thành phế tích, mà người chư thiên ở trong cổ thành kia, cũng trong nháy mắt đẫm máu, biến mảnh thành tro bụi, trong đó còn có một vị chuẩn đế. Thương vong tuy không lớn nhưng lại khiến người ta kinh hãi, chứng minh thần phạt của lục thiên đúng là rất mạnh, ngay cả chuẩn đế cũng không chống đỡ nổi, nếu kết giới của hộ thiên sụp đổ, không khéo toàn quân sẽ bị diệt. Khe hở tốc độ bổ sung. Tiếng gào thét liên tiếp, rất nhiều người thi triển thuật, ngưng tụ trận pháp, muốn lấp kín vết nứt, nhưng còn chưa tới gần đã bị lôi điện trong thiên kiếp ảnh hưởng, tán diệt hàng loạt. Lùi về sau mau. Tiếng len ken dừng lại, U Minh đế tử Dương Phong chớp mắt đã tới, nghênh đón lôi điện mà lên, chưởng nâng một tòa đế đạo pháp trận, cứng rắn bổ sung vào vết nứt kia. Vì thế, thân thể tiên của hắn suýt nữa thì bị lôi điện đánh nát, ngay cả cấp bậc đế tử như hắn cũng khó mà chống lại được thiên kiếp cấp thiếu niên đế, may mà hắn đã ngăn chặn được vết nứt kết giới. Nhưng, nhà dột còn gặp mưa cả đêm. Khe hở thứ nhất tuy được bổ sung, nhưng tiếng răng rắc không ngừng vang lên. Hộ thiên kết giới không chịu nổi, nhiều chỗ hiện ra vết nứt, U Minh Đại Lục gặp tai ương, chân trời sấm sét vang dội, từng ngọn núi lớn, từng tòa sụp đổ, từng tòa đại cổ thành hùng vĩ, từng tòa nổ tung, không biết có bao nhiêu người trở thành tro tàn dưới thiên kiếp, kéo dài cuồn cuộn đại địa, cũng bởi vì thiên kiếp lôi điện, rất nhiều đều hóa thành khô cạn. Tốc độ, vết rách vô số người quát lên, tre già măng mọc, chạy về phía khe hở. Không chịu nổi nữa rồi, bọn họ không chịu nổi nữa rồi. Hồng Hoang đại quân vây ở bốn phương, ở trong tiếng cười to không kiêng nể gì cả, từng người chỉ phía xa, hưng phấn đến mức muốn phát cuồng, đã khẩn cấp muốn nhìn thấy hình ảnh màu máu. Bởi vì thiên kiếp thần phạt, Hồng Hoang bị đánh bao nhiêu lần, bây giờ, có thể thấy chư thiên nhân bị bổ, có thể được thấy ánh mắt tuyệt vọng của chư thiên, cảm giác đó tuyệt vời cỡ nào. Run rẩy đi. Còn sâu cái kiến của chư thiên. Lục thiên thấy hộ thiên kết giới nhiều chỗ rạn nứt, độ kiếp lộ ra nụ cười bạo ngược. Lời này của hắn làm sắc mặt chư thiên trở nên nghiêm túc hơn. Mà Hồng Hoang thì vô cùng phấn khích, máu tươi sôi trào, giống như ngọn lửa thiêu đốt, huyết mâu đỏ tươi, quan sát huyết mang, đệ tử bài danh đệ nhất Hồng Hoang, quả là nước tiểu, quá mức làm cho Hồng Hoang nở mày nở mặt, chỉ với sức của một mình hắn lại bị ép tới mức U Minh Đại Lục thúc thủ vô sách. Có lẽ cái kia cảnh tượng quá lớn, hấp dẫn Hồng Hoang chú ý, thế cho nên bên ngoài có người đến, cũng không kinh động bọn họ. Tất nhiên là Diệp Thần, cuối cùng cũng giết tới, bởi vì vùng tinh không kia đã bị đế khí giam cầm không gian, ngay cả thông đạo của đế đạo vực cũng bị ngăn cách, cũng chỉ có thể truyền tới bên ngoài. Dùng đế khí, ép Lục Thiên vào hắc động. Diệp Thần dùng phân thân truyền âm. Sau đó, hắn trốn vào trong lỗ đen, lấy Chu Thiên diễn hóa, che giấu cơ hội, lần theo một phương vị nào đó mà đi, việc cấp bách trước, phải trước tiên phong Lục Thiên huyết luân nhãn, chuyện kế tiếp, liền dễ làm hơn nhiều, hắn sẽ dạy cho Hồng Hoang. Trên đỉnh một ngọn núi ở U Minh Đại Lục, Đông Hoàng Thái Tâm đã động. Ông. Theo một tiếng vù vù, hiên viên kiếm vạch trời mà đến, rơi vào trong tay nàng, hết sức khôi phục thần uy tô đế đạo, một kiếm chỉ hướng hư vô, bắn ra một đạo tịch diệt tiên mang. Nha, không diệt được bản vương. Lục Thiên cười một tiếng trêu chọc, ngay khoảnh khắc Hiên Viên Đế mang tới, trốn vào hắc động không gian, né tránh Tuyệt Sát Đế đạo. "Tiểu tử, xem ngươi kìa." Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói, Hiên Viên kiếm lại rời khỏi tay, bay về phía hắn ta, tiếp tục bày thêm trận tuyến cho Đế đạo tiên trận. Bởi vì Lục Thiên trốn vào hắc động, thiên kiếp theo đó đi vào hắc động, U Minh Đại Lục lấy được hơi thở dốc, tất cả mọi người đều xuất lực, bổ sung rất nhiều khe hở để ứng đối biến cố lớn hơn. Oanh. Ầm ầm. Hắc động trong không gian tịch mịch tối tăm, Lục Thiên tiến vào, ầm ầm vang dội. Hắn là độ kiếp nhân, đây là thiên kiếp của hắn, hắn ở đâu, thiên kiếp ở đó. Tiếp tục. Lục Thiên nghiền ngẫm cười một tiếng, bước một bước dịch chuyển, đổi một phương vị, muốn thoát ra khỏi hắc động, tiếp tục dẫn thiên kiếp đánh về phía kết giới U Minh Hộ Thiên. Nhưng một bước này hắn vừa rơi xuống, còn chưa kịp động thiên đạo, trước mặt đã thấy một cây thiết côn đập tới trán hắn. Người ra tay tất nhiên là Diệp Đại Thiếu, Thập Hoàng Đại Sở, thống soái cao nhất chư thiên. Sao? Tiếng kim loại va chạm lập tức vang lên, tiên thể của Lục Thiên bị một côn nện xuống, bất diệt, đầu lâu thật sự không phải là cứng rắn bình thường. Một côn của Diệp thần phản phất như nện vào sắt đá. Tuy nhiên, Lục Thiên cũng không dễ chịu chút nào, bị một côn nện lên thần hải ong ong, cực kỳ chua xót, vẻ mặt bối rối, lỗ đen đen thui này lấy đâu ra côn vậy? Đợi ổn định thân hình, hắn mới nhìn rõ là ai, nhưng không phải tình nhân cũ của hắn. A Phi, đối thủ cũ mà. Thấy là Diệp thần, tên này cắn răng nghiến lợi, đang độ kiếp thì sao? Đang chuẩn bị đi ra ngoài trang bước đây. Trong lúc mơ mơ hồ hồ đã trúng một côn này thì ai mà không tức giận? Đế tử, thật là khéo. Diệp thần cười tủm tỉm, cười to đến mức lộ hết hàm răng, xách côn lên, dẫm lên hư vô, từng bước đi tới, hắn ở trong phạm vi thiên kiếp, cũng tắm rửa trong lôi điện, nhưng hắn là ai? Hoang cổ thánh thể bá đạo, có thể ngạnh kháng bất kỳ một loại thiên kiếp huyết mạch nào, tàn sát ngút trời là đế cấp thiếu niên, cũng có thể coi thường, đây chính là thánh thể thái cổ, một truyền thuyết không giống nhau. Thật sự cho rằng ngươi tới thì có thể cứu U Minh Đại Lục. Lục Thiên nhe răng cười, khóe miệng cong lên, có thể vào trong hố đen chứ không nghĩa là ngăn cản được bổn vương. Vậy cũng không ít lời. Diệp thần nhún vai, bước chân không thấy. Lục Thiên không nói gì, cười càng bẩn cợt, nháy mắt thi triển huyết luân thiên đạo, cũng không rảnh đùa giỡn với Diệp thần, so với Diệp thần hắn càng cảm thấy hứng thú với U Minh Đại Lục hơn. Còn về Diệp thần, đợi hắn tiến giai chuẩn đế, lại thanh toán cũng không muộn. Ngươi, đi không được. Lời nói buồn bã của Diệp thần vừa thốt ra, còn người thứ ba ở mi tâm của hắn ngay sau đó mở ra, chính là cửu luân nhãn mượn được từ bé Linh Hoa kia, hắn rất khôn khéo nha. Là ở trong khoảnh khắc Lục Thiên mở ra thiên đạo, hoạt động cửu luân nhãn, thời gian nắm bắt vô cùng chính xác. Ngươi, chính mắt, chín lần. Sắc mặt Lục Thiên biến đổi, lục đạo huyết luân của hắn nhìn thấy cửu luân nhãn, trong nháy mắt thu lại tiên quang, rơi vào tự phong, mà hắn cũng bị cắn trả, phun ra đầy máu tươi. Điều lúng túng không phải, mà là nửa thân dưới hắn đã rời khỏi hố đen, còn nửa thân trên vẫn còn trong hố đen, một cái thiên đạo, dùng một nửa đã bị chín vận mắt khắc xuống, mới tạo thành cục diện vô nghĩa như vậy. Hắn ta xấu hổ, thiên kiếp của hắn ta cũng xấu hổ. Một nửa ở bên trong, một nửa ở bên ngoài, lôi điện này của lão tử, là bổ hay là không bổ, là bổ bên trong, hay là bổ bên ngoài, hoặc là, chia làm hai nửa. Một nửa bổ bên trong, một nửa bổ ra bên ngoài. U Minh Đại Lục ở tinh không, mênh mông thâm thúy, khói thuốc súng tràn ngập, bởi vì thiên kiếp lôi điện, một mảnh không gian bị đánh nổ tung, đang chậm rãi khép lại. Giờ phút này tinh không không còn náo nhiệt như trước, rất yên tĩnh, không còn cười to không kiêng nể gì như hồng hoang, không còn tiếng gào thét tuyệt vọng của chư thiên, cũng không còn tiếng sấm rung động càn khôn, yên lặng như chết. Bao gồm cả người hồng hoang, bao gồm cả người của chư thiên, đều ngẩng cao đầu, giống như mộng bức nhìn hư vô. Không trách bọn hắn như thế, chỉ vì hư vô, lộ ra nửa thân thể, hai chân còn đặt ở đằng kia. Hình ảnh kia, tự như có một người bị kẹt lại ở đó, vào cũng vào không được, ra cũng ra không được, hình ảnh quỷ dị bực này, vẫn là lần đầu gặp lại. Bởi vì mới mẻ nên mới khiến trận đại chiến này nghỉ ngơi được một buổi trung tràng. Ta nói là một nửa thân thể của Lục Thiên đúng không? Thiên lão vuốt vuốt chòm râu. Lão phu bấm ngón tay tính toán, Diệp thần kia đã thành công. Một nửa thân thể tại hắc động, một nửa thân thể ở ngoại giới, tiểu tử kia, là làm sao được? Ta tưởng rằng, ta sẽ đá một cước vào trong Lục Thiên quần, dưới đũng quần đúng là vô cùng chua xót. Lão tôn ngược lại muốn đi lên trên, cầm theo thiết côn, đầm hắn một cái. Chư thiên chuẩn đế ngươi một lời ta một lời, trò chuyện rất có tình cảm, từng khuôn mặt, đều có vẻ kỳ quái, nhiều có người, sờ cằm, vẻ mặt chân thành. Nếu không phải thế thì sao nói là đệ tử xếp hàng đầu của Hồng Hoang, chính là thần thông quảng đại. Hành động thần kỳ như thế này, bọn họ quả thực làm không được. Nhìn đại quân Hồng Hoang, từng khuôn mặt kia cũng đủ kỳ quái, miệng nửa tờ mở, rất lâu cũng không khép kín, ánh mắt trong mắt thay đổi rất nhiều lời, Lục Thiên Đế Tử là bị kẹt lại sao? Nếu không thì đi vào, không thể đi ra ngoài, lộ một nửa thân thể, có ý gì đó. Kết quả là, chiến tranh vốn nên để ngươi chết ta sống, bởi vì nửa thân thể kia, bầu không khí biến chất đặc biệt kỳ quái. Lòng hiếu kỳ của người Hồng Hoang vẫn rất nặng, đánh trận đâu? Giống như, so với nửa thân thể lục thiên của U Minh Đại Lục càng hiếm có hơn. Người của Chư Thiên rất có lòng hiếu động, khó có cơ hội thở dốc, phải nhanh sự kết giới, vừa chữa trị vừa rảnh rỗi liếc mắt nhìn hư vô, hình ảnh quá rõ ràng. Vào cho ta. Rất nhanh, tình không yên tĩnh, mới bị một tiếng mắng to phá vỡ. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, một nửa thân thể lục thiên kia đã biến mất. Ân. Nói chuẩn xác là bị một vị đại thiếu nào đó túng vào hắc động. Cho đến khi nửa thân thể kia biến mất, mọi người vẫn chưa lấy lại được tinh thần, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết bên trong hắc động ngoại trừ lục thiên còn có một người khác, hơn nữa nghe giọng nói kia còn khá quen tai. Bọn họ không rõ ràng cho lắm, nhưng mọi người của chư thiên đều là chuẩn đế, nhưng lại đều sáng sủa sạch sẽ cả, ánh mắt rạng ngời, người thập hoàng của đại sở quả thật là một người sáng tạo kỳ tích, thật sự có thể giải quyết được nguy cơ lần này. Có thể tưởng tượng, hố đen không gian lúc này, hẳn là vô cùng náo nhiệt. Sự thực đúng như bọn họ dự đoán, vậy đâu chỉ náo nhiệt, là phi thường náo nhiệt. Sao? Sao? Sao? Trong ức vạn thiên kiếp lôi điện, Diệp đại thiếu đang đại triển thần uy, cầm thiết côn, lục thiên một đường nện không ngẩng đầu lên được, một côn so với một côn càng mãnh liệt, quả nhiên là côn côn thấy máu. Lục thiên liền bi ai, bị huyết luân nhãn cắn trả, sau khi bị Diệp thần kéo vào trong hố đen thì bị đập một đường đến nỗi đầu cũng không ngẩng lên được, trở tay không kịp quả thực là một kinh hỉ lớn. Lại thử. Cùng với một tiếng sói tru, Diệp thần lại dết tới, tay nâng côn hạ xuống, một côn vụng lục thiên. A, lục thiên gầm lên, thân hình đột nhiên ngừng lại cách đó ngàn trượng. Nhưng không đợi hắn thở dốc đã thấy quỷ mị xuất hiện ngay trước mắt, Diệp thần lại dết tới. Hắn không vung côn mà dùng hai ngón tay vẽ thành hình câu dẫn, đưa về phía mi tâm của lục thiên. Rất hiển nhiên, hắn muốn đào lục đạo huyết luân nhãn kia của lục đạo lên não. Đào, hắn nhất định phải đào, hơn nữa khắc không thể chậm. Phải biết, lúc này lục thiên còn đang ở trong thiên kiếp. Thiên kiếp có thể phá huyết luân nhãn tự phong, điều này hắn hiểu rõ hơn ai hết. Năm xưa hắn từng mượn uy thế của thiên kiếp, không chỉ tự phong ấn tiên luân một lần mà thôi, không thể giải phong huyết luân và lục thiên được nữa. Mục đích của hắn, lục thiên tất nhiên là hiểu, sẽ không đứng vững bị móc mỉa, lúc này phi độn về phía sau, Diệp thần là cấp thiếu niên đế cấp, hắn cũng là cấp bậc thiếu niên đế cấp, vẫn là một tiên thể bất diệt, chỉ cần huyết luân nhãn vẫn còn thì hắn tự tin có thể kéo lại một thành. Thiên kiếp có thể tự phong ấn đôi mắt máu, Diệp thần biết, hắn cũng biết. Đáng tiếc, hắn vẫn trúng chiêu, chỉ vì nhìn thêm Diệp thần hai mắt một lần, không để ý gì cả, trúng phải sự thay đổi của Diệp thần. Mặc dù chỉ dừng lại trong một chớp mắt, nhưng đã có rất nhiều chuyện Diệp thần làm ra. Phốc. Máu tươi màu vàng bắn tung tóe, còn người thứ ba của Lục Thiên bị Diệp thần móc ra trong nháy mắt. Tiện thể, Diệp đại thiếu còn thưởng cho hắn một bổng, để cho người khác vung mạnh ra chừng mấy ngàn trượng. Phốc. Phốc. Phốc. Lục Thiên đau đớn bay ngược ra sau, không ngừng bị lôi điện thiên kiếp đánh trúng, thân thể màu vàng mờ mịt, xương cốt máu tươi bay tứ tung. Mà một cung kia của Diệp thần cũng có lực đạo, suýt chút nữa đánh tan hắn. Diệp thần vẫn chưa tiếp tục tấn công, hắn đã khóa chặt đôi mắt của huyết luân. Tới khoảnh khắc này, hắn mới thở phào một hơi, chiếm lấy lục thiên lục huyết luân nhãn, hắn đã thắng được 9 phần, mà nguy cơ ở U Minh Đại Lục cũng tạm thời được giải trừ. Ngoài 3.000 trượng, lục thiên định thân, có lẽ tiên thân quá nặng nề. Đến mức khi hạ xuống, dẫm cho lôi hải tan vỡ, hình thái cực kỳ thê thảm, tắm trong máu tươi, nhiều chỗ lộ cả gân cốt, lành lạnh nhất chính là huyết động giữa mi tâm. Giờ phút này còn có máu tươi dâng lên, không còn huyết luôn nữa. Nét mặt hắn rất dữ tợn, vặn vẹo không chịu nổi, như quỷ ma, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp thần, mắt vàng vốn nên của Bệ Ngạn lại bị từng sợi tơ máu tươi nhuộm thành màu đỏ tươi, gần như phun máu. Tính sai nghiêm trọng. Ai sẽ nghĩ đến việc Diệp thần có thể giết đến trong hố đen mà không gây ra bất cứ tiếng động nào, đánh cho hắn trở tay không kịp, thậm chí có cả người luôn chột mắt 9 lần, khiến cho hắn phải tự phong ấn huyết luân nhãn, trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng đã đoạt lấy huyết luân nhãn. Tất cả những thứ này cũng không phải ngẫu nhiên, mà là trải qua một kế hoạch chu đáo. Đáng tiếc, hắn hiểu được quá muộn, quá mức tự đại, cũng quá mức quan tâm tới U Minh Đại Lục mới để cho Diệp thần lợi dụng sơ hở không gian, biến cố này tới quá đột ngột. Đừng nhìn ta như vậy, ta nhát gan. Diệp thần cười chậm chậm bước tới, xách côn sắt chậm rãi đi tới. Xem như ta đã xem thường ngươi rồi. Hai con mắt của lục thiên đỏ đậm, hàm răng nghiến chặt vang lên, vết thương toàn thân nhanh chóng phục hồi như cũ, lực khôi phục của bất diệt tiên thể còn mạnh hơn cả hoang cổ thánh thể. ngươi chưa từng coi trọng ta. Diệp Thần cười, theo từng bước đi xuống, dần dần biến mất, vẻ mặt lạnh như băng, khắc đầy khuôn mặt cùng đôi mắt thần thánh. Mà theo hắn bước từng bước, khí thế của hắn cũng tiếp tục lên đỉnh, mở ra rất nhiều cấm pháp, tăng lên chiến lực, có trụ cột này, mở đại luân hồi thiên tán, chiến lực tăng gấp 10 lần, huyết mạch cùng căn nguyên xen lẫn, đạo tắc thần tàng rung rẩy, mở ra hỗn độn đại giới, cực tận diễn hóa hỗn độn đạo, bên trong một ngọn núi một dòng nước, một ngọn có một cây, đều khắc đạo quẩn, sừng sững trong đó, hắn như một pho tượng chiến thần cái thế, uy chấn tứ hải bát hoang. Thấy vậy, Lục Thiên đột nhiên nhíu mày, lùi lại một bước. Đệ tử xếp hạng thứ nhất của Hồng Hoang cũng không phải đồ ngốc, hắn đã mất huyết luân nhãn, không mở được huyết luân thiên tán nên cũng không có được sức chiến đấu gấp 10 lần, trái lại Diệp Thần, hắn lại đang ở vị trí cao nhất đỉnh phong. Bên tăng bên giảm, hắn đã không phải đối thủ của Diệp Thần, cứng rắn chiến tử. Nghĩ đến đây, hắn xoay người bỏ chạy, còn có một lời nói truyền lại, ngày khác, ta chắc chắn sẽ chém chết ngươi. Ngươi đã nói như vậy, còn có thể thả ngươi đi. Diệp Thần hừ lạnh, một bước dịch chuyển cực nhanh đuổi kịp Lục Thiên. Hai câu không nói nhiều, vùng cồn đánh mạnh tới. Sao? Lục Thiên vừa bỏ chạy, lại cứng rắn chịu một côn, thân hình lão đảo. Đế đạo phục hy. Diệp Thần quát lớn, giơ tay lên 9981 hồi, che phủ Diệp Thần, từng trận liên kết. Phá. Lục Thiên bỗng xoay người, tay cầm chuẩn đế cấp bất diệt tiên kiếm, vẽ ra một tiên hà, phá đế đạo phục hy. Ông. Một côn của Diệp Thần đập tới, Lục Khiêm chống đỡ cả bầu trời cũng bị nện cho nửa quỳ, máu tươi trào ra như suối. Chính xác, không có lục đạo huyết luân nhãn, hắn đã không còn là đối thủ của Diệp Thần nữa, chiến lực bị áp chế tuyệt đối, tăng thêm 10 lần chiến lực, bá đạo cỡ nào. Oanh. Âm. Chỉ trong chớp mắt, hai đạo lôi điện một đen một trắng bổ tới, bất luận là Lục Thiên hay là Diệp Thần, đều bị đánh rất mạnh, sống lưng Diệp Thần nổ tung, Lục Thiên cũng không khá hơn là bao, toàn bộ cánh tay đều bị máu bắn tung tóe. Đây không phải là hai luồng lôi điện bình thường, dù là Diệp Thần cũng kinh dị, thiên kiếp của bất diệt tiên thể quả là kỳ lạ, ngay cả thánh thể hoang cổ như hắn cũng không thể chống đỡ được. Bởi vì hai đạo lôi điện này, hai người bị bổ ra. Lục Thiên kia còn dám chiến, tắm rửa trong lôi đình, chơi đùa với mạng trốn đi, hắn không giống Diệp Thần, đây là thiên kiếp của hắn, sau khi vượt qua, chính là chuẩn đế, đến lúc đó, dù chiến lực gấp 10 lần của Diệp Thần gia trì, cũng khó có thể đỡ một chưởng trấn áp của hắn. Cho nên, hắn cần có thời gian, cần phải vượt qua thiên kiếp, chứ không cần phải liều mạng với Diệp Thần. Chạy đi đâu? Diệp Thần hừ lạnh, hóa ra thánh chiến pháp thân, cùng lúc đó, chớp mắt biến mất. Hắn lại hiện thân, đã là Lục Thiên bỏ chạy về phía trước, chỉ vì chỗ đó có một ấn ký luân hồi, từ lúc hắn đi tới trước lỗ đen đã khắc vào đó, hết lần này tới lần khác Lục Thiên lại chạy về phía này, vậy còn nói gì nữa, tốc độ của phi lôi thần rất mạnh mẽ. Cút! Lục Thiên gào thét, một kiếm trảm thiên diệt địa. Diệp Thần thì tè ra quần, không thèm tránh né, dùng hỗn độn đại giới đối đầu với một kiếm này, vung mạnh một côn tới, lại hất Lục Thiên văng ra ngoài, cuối cùng tàn sát tiên thể kia. Đổi ta! Thánh chiến pháp thân từ phía sau giết tới, nhìn thấy trong tay hắn mang theo gia hỏa, cái này gọi là bá khí lậu, chính là một cái giường, hừ. Chuẩn xác mà nói, là một cái long ỷ bạch ngọc long ỷ, nếu không phải nói thế nào cũng là pháp thân của Diệp Thần, vạn vật trên thế gian đều có thể dùng để chiến đấu, chỉ cần có thể lên tay, đừng nói là ghế rồng bạch ngọc, cho dù là một ngọn núi cũng có thể kéo đến đập người. Âm. Uy lực của bạch ngọc long ỷ vẫn rất bá đạo, Lục Thiên bay tới lại bị đánh văng ra ngoài, tiên thể mới vừa khép lại lần nữa nứt ra, trong khe hở có lưu kim huyết dâng lên. Hình ảnh sau đó đã đủ sự sống rồi. Diệp Thần ở phía đông, xách theo Lăng Tiêu Thiết Côn, pháp thân ở phía tây, xách theo Bạch Ngọc Long ỷ, một người bản thể, một người pháp thân, phối hợp cực kỳ ăn ý, Diệp Thần đem Lục Thiên vung mạnh qua, pháp thân liền đem Lục Thiên đập bay tới. Tự như, đệ tử bài danh đệ nhất Hồng Hoang này, nghiễm nhiên trở thành một quả bóng bay, bị hai hàng này đánh tới đánh lui. Một màn này, đừng nói là người ngoài, dù cho là hai đại chí tôn của minh giới cũng cảm thấy thổn thức, hiểu rằng không hiểu, người ta vẫn còn đang độ kiếp đây. Bị hai đứa các ngươi đánh tới đánh lui, thực xấu hổ có một có. A, Lục Thiên Hà lúng túng, đã phát điên, gào thét như điên, hắn là ai? Hắn chính là bất diệt tiên thể, đệ tử xếp hạng thứ nhất của Hồng Hoang, chưa từng thê thảm như vậy, lại bị hai tên súc sinh của mình đánh tơi tả trong thiên kiếp. Ngược lại hắn muốn chạy trốn, nhưng tâm ý không đủ lực, Diệp Thần dùng luân hồi ấn ký, bốn phía khắc đen, cho dù hắn chạy trốn từ chỗ nào, cũng sẽ bị chặn lại. Lại nói tới cây thiết bổng cùng ghế rồng kia, đều mẹ nó ở đâu ra, mỗi người đều hung hãn. Thân thể tiên bất diệt này của hắn đều không chịu nổi, một côn có thể đánh văng ra tiên thể, một long ỷ đập tới, so với gậy kia còn bá đạo hơn. Ngoài ra, còn có thiên kiếp, ngẫu nhiên sẽ có một hai đạo lôi điện đáng sợ như vậy, đánh hắn khổ không thể tả, dưới tình cảnh bực này, hắn đã không phân rõ đông tây nam bắc. Hắc động náo nhiệt, ngoại giới cũng náo nhiệt. Thiên kiếp ầm ầm vang vọng, ngoại giới lúc thì có thể nghe thấy thế nhưng lại không cách nào tìm thấy tận cùng. Nhìn ra, Lục Thiên chính là bị thảm ngược. Thánh Tôn ngước mắt lên, sờ cằm. Đến nay vẫn chưa thấy xuất hiện, hơn phân nửa lục đạo huyết luân nhãn của hắn đã bị Diệp Thần đoạt rồi. Không có huyết luân nhãn, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Diệp Thần. Không được, thập hoàng giả nhà ngươi còn bị Lục Thiên xách ra ngoài này đi. Lời này, nghe Chư Thiên Nhân con mắt sáng ngời, vẫn là bóng loáng ngói sáng. Một câu nịnh nọt, luôn làm cho người ta nhớ tới một người, Hạng Cương. Ngày xưa, khi Hạng Cương độ thiên kiếp, Diệp Thần sống trong thiên kiếp không phải là hoạt động bình thường, xách theo một cây thiết côn, đánh cho vùng đất Hạng Hán bay đầy trời, nơi nào có nhiều người hồng hoang, liền đánh tới đó, đến mức, vốn dĩ muốn hãm hại Hạng Cương Chư Thiên, nhưng lại bị Diệp Thần cho là lệnh của vua, lừa hồng hoang một lần. Trận chiến ấy, hồng hoang cũng không biết đã bị sét đánh chết bao nhiêu rồi. Lần này lại là Lục Thiên độ kiếp, tình hình lại tương tự đến thế nào? Làm không tốt, sẽ có một màn lịch sử xảy ra. Bạch Hổ Hoàng cười nói. Tuyệt đối sẽ tái diễn. Trong rất nhiều chủng đế, nhất là chủng đế Đại Sở, vẻ mặt thâm trầm nhất, Đại Sở đệ thập hoàng là dạng người thế nào, bọn họ rõ ràng nhất, có thể lừa tuyệt không bỏ qua, cục diện bực này, không hố hồng hoang một lần, vậy không gọi Diệp Thần nữa. Cũng trong nháy mắt, ánh mắt người Chư Thiên tập thể nhìn về phía đại quân hồng hoang, lời nói trong ánh mắt rất rõ ràng, đều đừng nhúc nhích, đều đứng vững, chờ bị sét đánh. Chư Thiên đang nhìn hồng hoang, mà hồng hoang thì lại nhìn hư vô, từng tên chau mày, chỉ nghe thấy tiếng thiên kiếp ầm ầm, không thấy Lục Thiên đi ra, trong lỗ đen tuyệt đối có biến cố. Nhất định là Diệp Thần ở trong đó. Cùng kỳ tộc hoàng khuôn mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Lời này của hắn, không ai đáp lại, cũng không ai phản bác, Diệp Thần ở trong đó còn cần nàng nói sao? Nhắc đến Diệp Thần, hồng hoang liền hận đến nghiến răng. Đã bao nhiêu năm rồi, phàm là có Diệp Thần ở đó, cục diện có tốt đến mấy đều sẽ bị rối tinh rối mù, không những không chiếm được tiện nghi, mà mỗi lần đều tổn thất nặng nề. Cũng như lần này, vốn là thế cục tốt đẹp, cũng bởi vì sự xuất hiện của Diệp Thần, biến cố phát sinh liên tục, lúc này Lục Thiên Chí cũng chưa ra khỏi hắc động, đủ để chứng minh tất cả. Không biết vì sao, các đại tộc hoàng, thậm chí là mỗi một người hồng hoang đều sinh ra một loại dự cảm không hay, mà loại dự cảm này càng ngày càng nồng đậm hơn. Quả nhiên, dự cảm của bọn họ đã ứng nghiệm. Vẫn là dưới ánh nhìn của vạn người, Lục Thiên đi ra, đã là huyết nhân, sao lại có một chữ thảm như vậy? Hắn đi ra, thiên kiếp cũng xuất hiện. Chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là thân thể đẫm máu của Lục Thiên đang rơi về phía đại quân hồng hoang bên kia, mang theo thiên kiếp đáng sợ của hắn cùng qua một chỗ. Bởi vì Lục Thiên tự động đi ra từ lỗ đen, tinh không yên tĩnh, trong nháy mắt bị đánh vỡ, hàng tỷ tiếng sấm nổ, chấn động tâm thần thế gian, càng có một cổ ý chí thượng thương, lòng mộng thế gian. Oanh! Ầm ầm! Nhìn về phía xa xa, Lục Thiên đang hạ xuống hồng hoang đại quân, tuy nhỏ như con sâu cái kiến, nhưng hắn không quan tâm, thiên kiếp của hắn rất hung mãnh, màu cam vàng xanh lam tím, đủ loại màu sắc lôi điện, đang xen nhảy múa, tụ thành một đại thủ lôi đình che trời, mang theo uy thế diệt thế, quét về phía đại quân hồng hoang, giống như muốn xóa diệt những nhóm sinh linh đầu tiên thiên địa sơ khai này. Hỗn đảng! Tiếng gầm giận dữ của hồng hoang như lôi đình vạn cổ, chấn động cả bầu trời tinh vực, mắt thấy Lục Thiên triều đến, đâu còn dám dừng lại, tất cả đều bỏ chạy, không phải sợ lục soát trời đất, mà là sợ thiên kiếp của hắn, Chư Thiên Nhân không chống đỡ nổi thiên kiếp, hồng hoang cũng không chống đỡ nổi. Hình ảnh tinh không từng lần biến thành to lớn. Hồng hoang đại quân vây quanh U Minh đại lục, liếc nhìn lại, đen kịt như một đại dương đen kịt. Quất, lại vì một trận thiên kiếp, trình diễn một tràng cảnh lui triều, từ cảnh tộc hoàng đỉnh phong cho đến tiểu binh hoàng cảnh, tất cả đều chạy trốn, quăng mũ cởi giáp, tan rã không thành quân. Dù vậy, vẫn có người chạy chậm bị kéo đi ứng kiếp. Phốc, phốc, phốc. Huyết hoa mỹ lệ, rất kiều diễm, nở rộ giữa tinh không, liên miên bất tận hồng hoang, tán diệt dưới thiên kiếp, không thiếu đại thánh và chuẩn đế, từng ngôi sao trời tĩnh mịch, cũng khó địch lại lôi điện thiên kiếp, từng hạt từng viên bị đánh tan, ngay cả ngân hà lưu sa cũng bị đánh thành tro bụi, huyết vụ tràn ngập, mãnh liệt quay cuồng, khiến vùng tinh không này thêm một tầng màn máu. Đáng chết. Các tộc hoàng rống giận, phun máu ngay tại chỗ, cũng không phải bị thương, tức giận mấy lần, đây là lần thứ mấy, mỗi lần hồng hoang tụ tập, tất có thiên kiếp thần phạt, người Chư Thiên độ kiếp thì thôi, hồng hoang đế tử ta độ kiếp, lại khó thoát khỏi kết cục bị đánh, chẳng lẽ đại tộc hồng hoang ta đều có một gương mặt muốn chém. Đáng chết. Lục Thiên cũng rít gào, con mắt đỏ đậm, tóc tai bù xù, bay ngược sang ngang cố gắng ổn định lại thân hình rồi phi độn rời xa đại quân hồng hoang. Chạy đi đâu? Diệp Thần trước mặt giết tới, không có lời dạo đầu nào, một gậy vung mạnh thiên, tốc độ bay ra ngoài so với chạy trốn của người hồng hoang còn nhanh hơn. Đệ tử đứng đầu hồng hoang, lại là thiên vị bất thiên, rơi vào hồng hoang đại quân, thiên kiếp của hắn, như thuốc cao da chó, như bóng với hình, hắn ở đâu, Lôi Điện liền ở đó. Phốc, phốc, phốc. Lại là hình ảnh máu chảy ra, độn pháp của Nhậm Hồng Hoang cường giả huyền diệu cỡ nào, cũng khó thoát khỏi Lôi Điện trúng mục tiêu. Lúc trước đã từng nói, chỉ luận thiên kiếp, thường thương vẫn là rất công đạo, phàm là trong phạm vi thiên kiếp, quản ngươi là chuẩn đế hay đại thánh, chiếu cố không sai, mà từng đạo Lôi Điện, chuẩn đầu cũng tốt, nhẹ thì thân thể tan vỡ, nặng thì hồn phi phách tán, vô cùng thê thảm. A, tiếng trống giận dữ, tiếng gầm thét, tiếng kêu thảm thiết, kèm theo tiếng sấm như tiếng chung tan, đàn sen thành hành khúc mai táng, vang vọng vô hạn tứ hải bát hoang, đều truyền từ Hồng Hoang đại quân thảm thiết. Sự thật đã chứng minh, không có chuyện gì thì đừng nên tụ tập, dễ bị sét đánh. Nhìn đại quân Hồng Hoang chạy tán loạn, chư thiên nhân trên U Minh đại lục đều đăng nhập hư vô mờ mịt, từng người đều kiển chân thò đầu ra, nhìn Diệp đại thiếu, đại triển thần uy. Tình cảnh lớn cỡ này mà còn là hoang cổ thánh thể. Các chuẩn đế huyền hoang đều cười, vẻ u ám lúc trước đã tiêu sái không thấy, hình ảnh bây giờ rất đẹp mắt. Đại sở đệ thập hoàng, quả nhiên là cao thủ sấm sét. Chuẩn đế của U Minh đại lục cũng ý vị sâu xa vuốt vuốt chòm râu, đã bao nhiêu năm, Hồng Hoang cũng không biết đã bị đánh bao nhiêu lần, trận thế mỗi lần một lần so với một lần đánh, một lần so với một lần thảm thiết, thánh thể vô thiên kiếp, lại có thể mượn người khác thần phạt, giống nhau rất nhanh, bộ chính là Hồng Hoang tộc. Cuối cùng cũng chuyển về thành. Nhóm chuẩn đế đại sở sống lưng thẳng tắp, ai ai cũng vui vẻ, ai bảo ai cũng vui mừng, đại sở 11 hoàng giả đã tài giỏi xuất chúng như Diệp thần vậy, hễ có hắn thì hắn sẽ không có nguy cơ gì. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt của đám chuẩn đế chư thiên nhìn Diệp thần đều chứa đầy thâm ý, từ trên người Diệp thần, nhìn thấy được một loại cảm giác an toàn giống như niềm tin, trên bóng lưng của hắn lóe ra ánh rạng đông, khắp thế gian tuy u ám nhưng vẫn có thể phản chiếu ra ánh sáng của hy vọng. Tế đế khí, dập tắt hắn. Khi chư thiên nhân nhìn vào, bầu trời sao truyền đến tiếng gào thét. Là các tộc hoàng của Hồng Hoang, thân hình chật vật trốn thoát, trốn vào từng ngôi sao cổ tĩnh mịch, từng người bước lên đỉnh núi 8000 trượng, múa kiếm chỉ về một phương xa xa, mà thứ bọn họ chỉ, tất nhiên là đế tử Lục Thiên, hắn là người độ kiếp, muốn tuyệt thiên kiếp, diệt hắn đi trực tiếp nhất. Ông! Ông! Ông! Lệnh xuống, mấy chục đế binh cùng rung lên, đế đạo pháp tắc quanh quẩn, cực đạo đế uy tràn đầy, mỗi một đế khí đều quét ra một luồng tiên khí tịch diệt, bắn về phía Lục Thiên, dù sao cũng không phải đế tử nhà mình, chết cũng không đau lòng, chủ yếu nhất là có thể đoạn tuyệt thiên kiếp. Nhìn thấy không, người của Hồng Hoang các ngươi, không chào đón ngươi. Diệp thần chớp mắt dết đến bên cạnh thân Lục Thiên, mang theo Lục Thiên, chớp mắt độn vào lỗ đen. Oanh! Âm! Mấy chục đế binh tuyệt sát cũng không vì hai người bọn họ biến mất mà dừng lại. Vùng sao trời kia bị nổ tung trong nháy mắt, rồi sau đó Lục Thiên lại biến mất thì thiên kiếp cũng bị chôn vùi theo. Lui, lui mau! Hoàng đế cùng kỳ quát lên, biết Lục Thiên không sống được, cũng biết Lục Thiên bị Diệp thần dẫn vào hắc động, trời mới biết hai người bọn họ trở ra thì sẽ ở trong tinh không nào, cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng chính là đạo lý này, không biết sẽ chui ra từ đâu, liền trốn rất xa. Oanh! Âm âm! Trong hố đen, sấm sét tàn phá bừa bãi, vừa rồi yên lặng không lâu, tiếng sấm lại nổi lên âm âm. Nếu ta có huyết luân nhãn, chắc chắn sẽ giết ngươi. Lục Thiên gào thét. Nếu căn nguyên của ta còn hoàn chỉnh, ngươi sẽ chết càng thảm hại hơn. Diệp thần hừ lạnh, lời này thật ra cũng không giả, căn nguyên không hoàn chỉnh, vậy đêm đó còn có thể thắng sơ lược một bậc, càng đừng nói đến thần thoại bản nguyên hoàn chỉnh, hoang cổ thánh thể vô địch cùng cấp, cũng không phải là vô căn cứ. Trong khi nói chuyện, gã nhất chân vượt qua, một côn đánh bay Lục Thiên, không chờ Lục Thiên ổn định thân hình, gã liền thuấn di lao tới, một tay mang theo chư thiên, ra khỏi không gian hắc động, tính toán phương hướng và vị trí vô cùng chính xác. Quả nhiên, hai người bọn họ vừa mới đi ra, liền có người Hồng Hoang gặp xui xẻo. Phốc! Phốc! Phốc! Hoa máu kiều diễm liên tiếp nở rộ, đó cũng không phải là một hai đóa hoa mà là liên miên vô tận, nhiều người có thân thể tan vỡ, nguyên thần hiểm trở thoát ra, mà những người có nội tình yếu thì dù có là chuẩn đế hay là tiểu bối thì cũng chỉ trong nháy mắt đã trở thành tro tàn. Người nọ nhiều, chúng ta đi chỗ kia. Yên tâm, ta không xuống tự thủ, để lại một khẩu khí cho ngươi. Chạy, chạy cái gì? Mãn tinh không đều là Diệp thần hô to gọi nhỏ, tên kia cũng khá nghe lời, xem Lục Thiên như bom hẹn hò, mà lăng tiêu thiết côn của hắn, chính là dân đen, người nào đánh nhiều vào chỗ đó, hơn nữa, lưu lại ba phần lực, giá trị khổng lồ của Lục Thiên, cũng không thể cho một gậy gõ chết được. Kết quả là, một màn lịch sử lại tái diễn. Không chỉ người chư thiên, ngay cả người Hồng Hoang cũng có cảm giác bực này, nhớ tới ngày xưa, khi đang nguy cơ, cũng đã dẫn tới chuẩn đế kiếp, vốn nghĩ hố chư thiên, lại bị Diệp thần trấn áp ngược lại, hoàn toàn vượt qua Hồng Hoang, với tình cảnh lúc này sao có thể giống nhau được, thân là đệ tử, một người là xếp thứ hai, một người là đứng thứ nhất, thật sự được chư thiên cống hiến rất lớn, vốn là một con bài tốt, bị đánh đến nát bét. À, Lục Thiên nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ, hắn gào thét, phát ra từ linh hồn, cuồng loạn rít gào, hắn chính là con trai đại đế, Hồng Hoang xếp hạng thứ nhất, tiên thể bất diệt vô thượng, lại ở trước mặt Diệp Thần cùng giai không hề có lực chống đỡ, thật sự đã bị biến thành một quả cầu, bị đánh bay loạn khắp bầu trời, không biết đã hố chết bao nhiêu tướng sĩ Hồng Hoang của hắn. À, các hoàng khác của Hồng Hoang gào thét, giận đến gan ruột đứt từng khúc, một đường chạy tán loạn, không dám dừng lại, trong lòng tức giận mắng Diệp Thần, cũng tức giận mắng Lục Thiên, ngươi là hắn. Mẹ kiếp, ngàn dặm xa xôi mà đến, không phải đến giúp đỡ mà là hố đồng đội đi. Không những không phá vỡ U Minh Hộ Thiên kết giới, ngược lại đem ta Hồng Hoang người, bộ chết một mảnh lại một mảnh, thật không hổ ngươi Hồng Hoang đệ nhất uy danh, hổ cho người trong nhà bản lãnh, ngươi cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Chật chật chật. Nhìn hình ảnh tinh không, Chư Thiên Nhân lại chật lưỡi. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, dưới tình huống đặc biệt, thiên kiếp xác thực dễ sứ hơn đế khí, càng tụ tập thì uy lực càng mạnh, huyết mạch càng mạnh, thiên kiếp càng hung hãn, Hồng Hoang và Lục Thiên đều chiếm cả hai loại tình huống, không chỉ chiếm hết mà còn đụng phải yêu nghiệt nghịch thiên của Diệp Thần. Có một mùi thịt nướng. Không chỉ là chuẩn đế nào, hắn còn khịt khịt mũi. Không chỉ hắn ngửi được, những người ở đây cũng đều ngửi được, Hồng Hoang cũng có người chịu đòn, mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp chưa chết, nhưng lại bị đánh cho cả người bốc khói đen. Có thể có người ra ngoài đi dạo. Thánh Tôn một bước lên trời, ra khỏi U Minh Đại Lục, tay cầm Hiên Viên Kiếm. Chư Thiên Nhân đông đảo, cũng chỉ mình hắn ra ngoài, ai bảo hắn là kẻ tàn nhẫn chứ. Thần kiếp đế đạo từ vạn cổ trước cũng chưa thể đánh chết hắn, chứ đừng nói là thiên kiếp đang chém giết. Cũng may đế cơ và đệ lục thần tướng không ở đây, nếu không, ba người nhất định sẽ dắt tay nhau rời đi, một người cũng vượt qua đế kiếp, một người từng đi dạo dưới đế kiếp, đều là loại có thể chống lại đánh nhau, tất nhiên cũng không sợ thần phạt của Lục Thiên. Đáng tiếc, đế cơ và đệ lục thần tướng đều ứng kiếp, không theo kịp đại tràng diện này. Nhờ có Thánh Tông gia nhập, thiên kiếp vốn đã bá đạo nay lại to lớn thêm một phần, thứ hắn cần là chuẩn đế kiếp, còn đặc biệt không an phận, cầm Hiên Viên Kiếm đuổi theo một đường chém giết. Không thể không nói, kẻ tàn nhẫn còn sống sót ở dưới đế kiếp, đích xác không phải nói chơi, một kiếm kia đều hủy thiên diệt địa, ngoại trừ thần uy cực đạo, càng mang theo uy thế của thiên kiếp, bình thường Hồng Hoang chuẩn đế đều gánh không được một kiếm của hắn, tiếng kêu thảm thiết đều tiết kiệm, trực tiếp lên hoàng tuyền. Tế đế khí, dập tắt hắn. Các hoàng tộc Hồng Hoang còn đang gào thét tránh né thiên kiếp, điên cuồng vung sát kiếm, con người đỏ tươi như muốn phun máu. Ông. Mấy chục vị Hồng Hoang đế binh lại cùng nhau ông động, trong cùng một nháy mắt, quét ra tiên quang đế đạo. Xong, việc Hồng Hoang nhắm vào lúc này không phải là Lục Thiên và Diệp Thần, mà là Thánh Tôn đang đại sát tứ phương, người không đánh được Diệp Thần thì chúng ta nhận, còn ngươi thì tính là củ hành kia. Thấy vậy, Thánh Tôn đột nhiên biến sắc, lập tức thi triển độn pháp đế đạo, một hai tôn đế khí, hắn vẫn chống đỡ được, nếu mấy chục binh khí cấp đế liên hợp công phạt, thế thì còn gì để nói. Một phương khác, Diệp Đại Thiếu mang theo cây gậy, một đường đuổi theo Lục Thiên đánh, một khi đuổi kịp, không chút do dự chính là một côn, từ đầu đến cuối, đều duy trì một loại đánh pháp, người nào nhiều, liền đánh bên đó. Còn về Thánh Tôn, hắn đều không lo lắng, thằng nhãi đó có bản lĩnh giữ mạng lớn hay sao? Đừng nói bình thường, quả thật Thánh Tôn chỉ có nước tiểu, tránh được đòn tuyệt sát của đế đạo, xong chuyện hắn liền có thể mang theo Hiên Viên Kiếm, an phận trở về U Minh Đại Lục, bước một bước là không giẫm vững, suýt chút nữa là ngã xuống hư vô, một tay xách kiếm, một tay ôm eo già, bước đi khập khiễng, tránh được đòn tuyệt sát của đế đạo, cũng bị trọng thương đáng sợ, phun ra một ngụm máu tươi. Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo? Thiên lão vuốt râu liếc mắt nhìn Thánh Tôn, không biết vì sao trong mắt còn mang theo vẻ hả hê, hoặc có thể nói các lão già có mặt ở đây đều có thần sắc bực này, thấy hắn bị hành hạ, không hiểu sao lại có cảm giác rất thoải mái. Một đám nhát gan. Thánh Tôn không cho là đúng, bị ngược đãi thì sao, ông đây ít nhất dám ra ngoài, nhìn các ngươi kìa, ngay cả lão đại cũng không dám mạo hiểm, còn có mặt mũi nói ông đây. Da mặt đám chuẩn đế cũng dày, kinh sợ thì sao, không đi ra ngoài, mấy chục đế binh của Hồng Hoang có bày ra xem không? Đừng nói bọn họ, cho dù thánh thể của con gái tới cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, đây gọi là tự biết bản lĩnh tránh né tuyệt sát đế đạo của Diệp Thần, ngoan ngoãn đợi ở đó đi. Chạy, chạy cái gì? Nói đến Diệp Thần, đó mới là thật sự tè ra quần, hắn mắng to, đặc biệt là vang dội. Dưới ánh mắt chăm chú của Chư Thiên Nhân, cầm theo gậy của hắn ta, một đường vung mạnh Lục Thiên. Quan sát hư vô, một đại quân như Hồng Hoang mênh mông, cứ thế bị hai người bọn họ đuổi theo, không ngờ lại có một người dám xoay người đại chiến, thỉnh thoảng phản kích, cũng là đế đạo tuyệt sát, nhưng trước mặt Diệp Thần lại chỉ là một cái vật trang trí, có thể tùy ý ra vào hố đen thì không sợ đế đạo tuyệt sát. Nhìn Lục Thiên xem, đó là thảm thật, là tiên thể bất diệt, huyết cốt đầm đìa, lực khôi phục bá đạo, đều gánh không nổi uy lực của thiên kiếp, cùng với côn sắc của Diệp Thần, đâu còn hình người đáng nói. Chiến lực bị áp chế tuyệt đối nên không thể xoay người, muốn chạy cũng không được, muốn đánh cũng đánh không lại. Nhưng mà, vị đệ tử này vẫn rất có lòng cầu tiến, luôn cảm thấy mình còn có thể cứu giúp một lần nữa, bảo vệ không đồng đều, một khi không để ý thì thần nhi liền chạy, cái gọi là nhớ nhung, vẫn phải có, không đến thời khắc cuối cùng, ai cũng không biết kết cục. Ông! Đế khí của Hồng Hoang không cam lòng tịch mịch, cùng với âm thanh ầm ầm, lại một lần quét ra tiên quang đế đạo, mặc dù không cách nào trúng Lục Thiên và Diệp Thần, nhưng lại có thể tranh thủ thời gian. Không biết lần thứ mấy, Diệp Thần mang theo Lục Thiên trốn vào lỗ đen. Thiên kiếp nháy mắt tiêu tán, mà đại quân Hồng Hoang chạy tán loạn, cuối cùng có cơ hội thở dốc, hoặc có người trốn chạy, hoặc có người quan sát, hoặc có môn giả tế vực, toàn bộ tinh không lộn xộn một mảnh. Lần này, khoảng cách thời gian hơi dài, lâu dần cũng không thấy Diệp Thần dẫn Lục Thiên đi ra, càng như thế, Hồng Hoang càng không dám khinh thường, làm không tốt, một cái chớp mắt tiếp theo sẽ xuất hiện, cho bọn họ một trận chém xuống. Phốc. Hắc động tóe ra huyết hoa, Diệp Thần dùng một côn đánh Lục Thiên bàn nổ tung. Lần này hắn cũng không muốn đi ra ngoài nữa, chỉ vì thời hạn của Đại Luân Hồi Thiên Tán đã sắp tới, còn có Lục Thiên kiếp đang dần yếu bớt đi, kiếp số của đế đạo pháp tắc sắp tới nhưng không thể tiếp tục lan tràn, để tránh biến cố đột nhiên phát sinh. Hắn là thánh thể nên rất tiếc nuối, lần này nếu là thiên kiếp của hắn thì sẽ càng náo nhiệt hơn, người khác thiên kiếp thì làm gì có tác dụng tốt nào chứ, hắn sẽ đánh càng gay gắt hơn. Ta không cam lòng. Tiếng gào thét của Lục Thiên mang theo lửa giận ngập trời, còn có ý muốn tiến lên, không đánh với Diệp Thần, một đường chạy trốn. Sức khôi phục bá đạo của hắn đã khép lại rất nhiều vết thương. Ngươi, đi không được. Diệp Thần hừ lạnh, tắm trong lôi điện thiên kiếp, Lục Thiên một đường chạy trốn gào thét liên tục, hắn một đường đuổi đánh, nếu không nương tay cũng không cần nương tay. Oanh. Ầm ầm. Tinh không không lại không có thiên kiếp, có thể tiếng ầm ầm không dứt bên tai, tìm không được đầu nguồn, chỉ biết toàn bộ hư vô đều đang ong ong, chỉ biết trong hắc động đại chiến rất tanh máu. Chư thiên nhân ngước mắt lên, mặc dù không biết hình ảnh tối om, nhưng cũng biết Diệp đại thiếu đang đại triển thần uy, không mượn Lục Thiên thần phạt để hố Hồng Hoang nữa, liền chứng minh Diệp thần muốn tiêu diệt Lục Thiên. Nhìn từ xa Hồng Hoang bên kia, dường như cũng đoán được vài phần, cũng không đau lòng, không những không đau lòng, ngược lại còn nén lửa, cho dù Diệp thần không giết chết Thiên, bọn họ vẫn muốn bổ một đao cho hắn thì sao? Bởi vì thiên kiếp của ngươi, khiến cho liên quân thứ ba của Hồng Hoang tổn thất thảm trọng, đáng đời bị tru diệt. Muốn nói Hồng Hoang đại quân, đó là rất thảm. Liếc nhìn một cái, hơn một nửa số người tắm trong máu tươi, rất nhiều người đã không còn nhục thân, chỉ còn sót lại một đạo nguyên thần phiêu hốt. Hồng Hoang chiến kỳ nhuộm đầy máu tươi, một cây chiến mâu lạnh như băng, có nhiều cái gãy lìa, còn có từng tòa ngọc liễn khổng lồ cũng bị bổ ra thất linh bát lạc, như tàn binh bại tướng từ tứ phương tụ đến, lão đảo kinh hoàng. Giết cho ta! Hoàng tộc cùng kỳ nổi giận gào thét điên cuồng. Giết! Đại quân Hồng Hoang bị lôi phách, tiếng gào thét vang vọng khắp tinh không, lần thứ hai hội tụ vây quanh U Minh Đại Lục, có thể thấy được, đó là từng khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, từng đôi mắt, vô luận là kim mâu, ngân mâu hay là tử mâu đều hiện đầy tơ máu, màu đỏ tươi không gì sánh được, cắn hàm răng ken két rung động, khó nén bạo ngược cùng khát máu. Muốn đánh liền tới. Chư thiên nhân hừ lạnh, tự không rơi xuống hạ phong, không có thiên kiếp, muốn đánh vỡ U Minh Hộ Thiên kết giới, nào có dễ dàng như vậy. Lại một lần nữa, U Minh Đại Lục bị vây quanh, lấy U Minh làm trung tâm, Hồng Hoang đại quân trải đầy tinh không, trên dưới trái phải, vây quanh chật như nêm cối, như một tầng mây đen kịt, cuốn lấy mảnh đại lục này, che lấp ánh sao lấp lánh, che thế gian, mấy chục vị đế khí, cũng như một vòng mặt trời, nở rộ tia sáng chói mắt. Dê! Yeah. Theo cùng kỳ tộc hoàng lệnh một tiếng, Hồng Hoang đế binh đều rung rẩy, đánh ra tiên mang tính hủy diệt. Dê! Yeah. Hồng Hoang đại quân cũng gào thét, cũng không nhàn rỗi, hoặc là thôi động pháp khí, hoặc là khôi phục trận pháp, hoặc là bí thuật thần thông, vô phong đỉnh đánh tới U Minh đại lục, bị thiên kiếp bổ một trận. Ngũ tạng nổi giận vỡ vụn, dùng để công kích U Minh để phát tiết lửa giận trong lòng. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng ầm ầm lại vang lên, chấn động hoàng vũ, vô số đao mang, kiếm ảnh, thần quang đánh vào trên kết giới hộ thiên, loại bỏ hoa lửa sáng như tuyết, nhưng không lay động được tiên trận của hoàng đế người ta. Nhưng Hồng Hoang rất có nghị lực, giống như đánh máu gà, như ăn phải thương dược, không muốn sống mà công phạt, biết rõ là người của Hồng Hoang tộc, không biết, còn tưởng rằng là một đám điên. Nếu không có hơn 10 đế khí, sẽ đánh bại các ngươi. Thánh Tôn mắng to, hiên viên kiếm trong tay đã rời tay từ lâu, làm trận cước của nhân hoàng đế tiên trận, còn luôn nghĩ tới chuyện giết đi giết người, nhưng không biết vì sao, những kẻ hung ác từng vượt qua đế kiếp, cũng sợ binh khí cực đạo, một hai người cũng không vấn đề gì, nếu mấy chục vị đế binh cực đạo muốn cứng rắn chống lại, ít nhất cũng phải đại thành thánh thể. Nhiều đế khí nhiều, Hồng Hoang tùy hứng nha. Địa lão thổn thức, đứng lặng trên đỉnh một ngọn núi, hợp lực với Thiên lão, chấp chưởng một tòa pháp trận. Thật muốn đem thiên ma kéo đến, để Hồng Hoang cùng đơn đấu. Thánh viên Hoàng hùng hổ mắng, cơn tức của Quỳ Hoàng cũng không nhỏ, một con khỉ và một con trâu, đến chỗ nào cũng là tổ hợp, đứng trên một ngọn núi cao 8.000 trượng, trấn thủ một chỗ trận cước. Những tu sĩ chư thiên chuẩn đế, chư thiên khác cũng đều không nhàn rỗi, hoặc là ba người một tổ, hoặc là năm người một đội, thủ vững trận cước của Nhân Hoàng Đế Tiên Trận, thêm vào từng tôn cực đạo đế khí. Tinh không náo nhiệt, hổ đen cũng náo nhiệt. Lục Thiên Bỏ chạy lại bị Diệp Thần ngăn cản dùng một côn đánh nổ tan nửa bên tiên thể của hắn. Tru sát hắn cho ta. Con mắt màu vàng của Lục Thiên Đỏ đậm tràn ngập vẻ điên cuồng, một hơi tế ra hơn 800 pháp khí, không một ngoại lệ, đều là đại thánh binh. 800 đại thánh binh, thế trận khá lớn, như từng ngôi sao, lấp lóe ra các loại ánh sáng, từng luồng khí hồng hoang tràn đầy, mỗi một luồng đều nặng như núi. Ngoài ra, Lục Thiên còn tế ra hai thanh bất diệt tiên kiếm của hắn, một đại thánh binh, một chuẩn đế binh, một như mặt trăng, một thì mặt trời, tất cả đều tỏa ra ánh sáng sáng như tuyết, đều được hắn thúc dục đến cực điểm, áp chế Diệp Thần, muốn tự mình trốn chạy, tranh thủ thời gian. Ông hỗn độn đỉnh ông ông, không chỉ triệu hồi bay ra, sớm đã bất đắc dĩ không chịu nổi, mừng rỡ như điên, thân đỉnh biến thành khổng lồ, trong tự nhiên phong cách cổ xưa, cũng hòa vào một tia sát khí, tự động huyễn hóa dị tượng, diễn biến đạo tắc, cộng thêm có độn giáp thiên tự, một đường đụng tới. Sau đó không phân trước sau, Bạch Ngọc Long y cũng hiện ra, đứng dậy khắc họa tiên văn, từng cái thức tỉnh tự động lưu chuyển, toàn bộ đều đã già nua ở dưới tiên quang, có một loại sức mạnh thần bí, chậm rãi sống lại, so với hỗn độn đỉnh càng bá đạo hơn, không có thần thông gì, một đường chiến đấu. Âm. Sao? Rắc rắc. Leng keng. Tiếng vang bực này, thật là ầm ĩ, từng pháp khí của Lục Thiên, ở trước mặt hỗn độn đỉnh và Long ỷ Bạch Ngọc, yếu ớt không chịu nổi, từng cái một bị đập vỡ, mảnh vỡ văng ra, cũng khó thoát khỏi tai ách, bị hỗn độn đỉnh kia, nuốt một chút cũng không thừa. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đại thánh binh bất diệt tiên kiếm đánh tới, tự mình thảo phạt, một kiếm chém lui hỗn độn đỉnh. Ông. Hỗn độn đỉnh tất nhiên là không chịu, khí thế hùng hồn hơn, qua mấy tháng lại đối đầu với kiếm này. Đêm đó không thể bắt được bất diệt tiên kiếm, rất đáng tiếc, lần này sẽ không bỏ qua, chủ nhân của nó là thánh thể, cùng giai vô địch, khí bản mạng của thánh thể, cũng là bất bại cung cấp, không thể bôi nhọ uy danh của chủ nhân được. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chuẩn đế binh bất diệt tiên kiếm, như một đạo cầu vòng, đánh về phía Long ỷ Bạch Ngọc. Ông. Bạch Ngọc Long tự nhiên không yếu thế, cũng không có khả năng yếu thế, nó và Lăng Tiêu Thiết Côn đều là đồng loại, mặc dù không phải pháp khí, nhưng gặp mạnh thì mạnh, đụng phải binh khí cực đạo cũng có thể cứng rắn, tất nhiên sẽ không sợ một đế binh chính thức. Sao? Loãng xoảng. Sao? Trong tiếng ầm ầm của thiên kiếp, tiếng kim loại va chạm rất là thanh thúy, đại thánh binh bất diệt tiên kiếm đối chiến hỗn độn đỉnh, chuẩn đế binh bất diệt tiên kiếm đối chiến với Long ỷ Bạch Ngọc, không có bí thuật gì đáng nói, chính là cứng rắn va chạm như vậy. Không khó nhìn ra, cho dù là thần đỉnh hỗn độn hay là Long ỷ Bạch Ngọc, hai thanh tiên kiếm đánh nhau tới mức không ngóc đầu lên nổi. Hai người bọn nó có chí khí cao như vậy, Diệp Thần tự nhiên không kém uy phong. Cách đó 8.000 trượng, Lục Thiên Bỏ chạy đã bị đuổi kịp, tế ra 800 pháp khí, ngay cả bổn mạng khí cũng đã sử dụng nhưng không thể ngăn cản được Diệp Thần, lại bị ngột ngạt một lần nữa. Ta đã nói rồi, người không đi được đâu. Diệp Thần thản nhiên nói, mang theo côn sắc đến, lôi điện thiên kiếp cực kỳ suy yếu bổ xuống thánh khu của hắn, không tạo ra được chút vết thương nào, điều này khiến cho thiên kiếp của lôi điện càng trở nên mờ mịt, thiên kiếp trên người đế đạo sắp sửa hiện ra. Có gan loại bỏ thiên tán, giao chiến công bằng với bản vương. Lục Thiên nghiến răng nghiến lợi, dữ tợn như ác quỷ. Đường đường là hồng hoang xếp hạng nhất, đầu óc ngươi bị nước vào rồi. Diệp Thần không khỏi cười khẩy, bước chân không giảm, khí thế lại tiếp tục tăng lên, cơ hội tốt như vậy làm sao còn có chuyện rút khỏi thiên tán chứ. Nếu ở thời Thái Bình, nếu Lục Thiên muốn đối chiến công bằng, hắn tự nhiên phải ứng chiến rồi. Đáng tiếc, con mẹ nó đây là chiến tranh, lấy đâu ra công bằng. Thánh thể cùng cấp vô địch không phải không đánh lại được tiên thể bất diệt, nhưng đánh bại và giết chết lại là hai khái niệm khác nhau, triệt hồi thiên tán, bại lục thì rất dễ dàng, chém giết thiên khó. Điểm này, trong lòng Diệp Thần biết rõ, cơ trí như hắn làm sao lại trúng phép khích tướng này chứ, thống soái cao nhất của chư thiên cũng sẽ không mắc phải sai lầm chỉ số thông minh thấp trong thời khắc mấu chốt này. Thánh thể nhất mạch, thật sự là chuyện cười. Lục Thiên cười gằn, còn đang khích Diệp Thần. Diệp Thần lười đáp lời, một bước đạp vỡ hư vô, chớp mắt biến mất. Chỉ lấy công phạt mạnh nhất đáp lại, Lục Thiên muốn công bằng, tuyệt đối sẽ không cho. Hắn lại hiện thân, đã cách Lục Thiên ba trượng, một côn lăng thiên, bá tuyệt vô song. Lục Thiên cắn răng, huyết tế tinh nguyên, thi triển tiên pháp đế đạo, có một tầng màn hào quang màu vàng bao phủ, bao trùm tiên thể hắn, là tiên thuật phòng ngự, chống lại côn sắc của Diệp Thần. Oanh! Phốc! Hai tiếng vang này cách nhau không quá một cái chớp mắt, Kim quang tráo của Lục Thiên bị đánh cho nổ tung, tiên thể cũng không may mắn thoát khỏi, bị đánh nổ nửa bên, sức chiến đấu bị áp chế hoàn toàn. Cái gọi là thần thông bí thuật của hắn đều chỉ là trang trí chứ đừng nói tới, đối mặt với thánh thể là cùng cấp vô địch như hắn. Thánh thể nhất mạch, thật sự là chuyện cười. Dù vậy, Lục Thiên đã phát cuồng, vẫn không chịu an phận, một bên kéo theo thân hình đẫm máu bỏ chạy, một bên lại kêu gào. Diệp Thần không nói gì, đuổi theo đánh thì đánh, không có thần thông gì, dùng một côn nện Lục Thiên thành một đống thịt nát. Tiên thể bất diệt sẽ không dễ bị diệt như vậy, sức khôi phục bá đạo, huyết nhục đang ngọ ngoài phản chiếu tiên quang bất diệt, lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, tạo nên tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, tái tạo lại tiên thể bất diệt. Ta muốn xem, tiên thể bất diệt đó có thật sự bất diệt hay không? Diệp Thần thản nhiên nói, côn thứ hai đã đến, Lục Thiên vừa mới tái tạo lại bị đánh nổ, vẫn là một đống huyết nhục màu vàng, không chỉ là thân thể mà ngay nguyên thần cũng bị đánh bẹp. Nhưng Lục Thiên tính lại kém quá. Này đều không chết, bất diệt khôi phục lực lượng, có thể so với huyết kế giới, lại trọng tố kim khu. Phốc. Không chờ Lục Thiên nặng ra đầu lâu, côn thứ ba của Diệp Thần rơi xuống, lại bị Lục Thiên đánh thành máu bùn, cũng không uổng công nhìn trộm thằng nhãi này, tiên thể bất diệt trong truyền thuyết quả thật bất phàm, bên trong huyết mạch, lực lượng thần bí tiềm ẩn, cực kỳ giống như huyết kế giới, loại tồn tại này, tu sĩ cùng cấp, là giết hay không chết, sức khôi phục quá mạnh, cho dù chỉ còn một tia máu, cũng có thể trọng ngộ kim thân, trừ phi, chiến lực tuyệt đối áp chế, giống như hắn vậy. Có thể chịu đựng như vậy, ta sẽ khiến cho ngươi tận hứng. Diệp Thần nói một câu khô tịch, gậy sắc lại nện xuống. Phốc. Phốc. Phốc. Hình ảnh sau đó có chút máu tanh, lần lượt Lục Thiên bị đánh nổ, lần lượt tái tạo kim thân, lần lượt bị đánh nổ tung, không chỉ nhục thân, nguyên thần cũng không ngoại lệ. À, Lục Thiên nổi giận gào thét, càng thêm ầm ầm như lôi đình, trái lại là muốn liều mạng với Diệp Thần, nhưng Diệp Thần không cho hắn cơ hội, thân thể còn chưa hoàn chỉnh, đã bị Diệp Thần đánh nổ. Nhi tử của đại đế thì như thế nào, tiên thể bất diệt thì sao chứ, cho dù trên người có rất nhiều tiên pháp đế đạo, thủ đoạn thông thiên, nhưng dưới thánh thể có sức chiến đấu gấp 10 lần thì đều chỉ là bày biện buồn cười, chỉ có phần bị đánh, khó có thể ngưng tụ ra tiên thể hoàn chỉnh, nếu không phải huyết mạch bất diệt của hắn, bằng không thì cũng bị diệt hơn 100 lần. Phốc. Trong khi nói chuyện, Lục Thiên lại bị lấy một bãi máu thịt. Có thể thấy được, mỗi một tia máu thịt của hắn đều quanh quẩn trong kim quang thần bí, trợ giúp hắn tái tạo, tốc độ cực nhanh, dù là Diệp Thần cũng thấy hoảng sợ, tên này bị khó như thế nào, thân thể chịu đòn lâu như vậy, nguyên thần cũng vậy, liên tục bị đánh nổ nhưng cuối cùng vẫn không thể tiêu diệt được lửa nguyên thần của hắn. Cũng may hắn có chiến lực gấp 10 lần, nếu không có thiên tán gia trì, muốn giết bất diệt tiên thể gần như không có khả năng, cho dù có thể giết chết, cũng hơn phân nửa chỉ còn lại một hơi tàn thương, dù sao, hắn không có căn nguyên hoàn chỉnh, nếu bản nguyên thánh thể hoàn chỉnh, tất cả đều dễ nói. A, trong tiếng phẫn nộ, Lục Thiên đắp nặng kim thân. Nhưng lần này Diệp Thần Thiết Côn vẫn chưa hạ xuống mà dùng đế đạo hãm trận phong cấm hắn, hàng ngàn phong ấn cùng lúc khắc lên người Lục Thiên, hoàn toàn bị trấn áp. Kết thúc rồi. Lời nói của Diệp Thần băng lãnh mà uy nghiêm, một tay đặt lên Lục Thiên Thiên Linh cái, chưởng ấn hiển hóa ra một vòng xoáy đen nhánh, đây là Thôn Thiên Ma Công, huyết mạch bá đạo như thế làm sao có thể lãng phí được. Không. Tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, Lục Thiên tránh thoát, nhưng lại không thể, tiên pháp của Diệp Thần bị phong kín, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết mạch của mình, căn nguyên bất diệt máu tươi bị Diệp Thần cắn nuốt. Hắn phẫn nộ gào thét, có thêm một chút bi thương. Hắn là con trai của đại đế, cha hắn là bất diệt đại đế vang dội cổ kim, mà hắn lại bôi nhọ uy danh của phụ đế, phủ bụi vạn cổ. Ở kiếp này giải phong, vốn cho rằng mình là vô địch trong cùng cấp. Không biết tại sao lại có một vị Diệp Thần đáng sợ đến mức này, hắn thua một trận đến rối tinh rối mù. Nghe hắn bi thương, Diệp Thần đạm mà không nói, cũng không có chút thương hại nào, đây chính tranh chính là tàn khốc như vậy, lập trường đối địch, nhất định không chết không thôi. Không biết bao lâu sau, tiếng Lục Thiên kêu thảm thiết mới thực sự mai một. Chỉ một cái chớp mắt sắp chết, hắn mới biết thế nào là hối hận không nên chạy tới vùng tinh không này, nên thành thành thật thật tìm một nơi không ai, an tâm độ thiên kiếp, đợi phong vị chủng đế, lại tìm Diệp Thần tính sổ. Đáng tiếc, hắn quá tự đại, cũng quá cuồng vọng, vốn định hối chư thiên nhưng lại không để ý đến Diệp Thần, hắn cứ thế kéo dài tính mạng đến chết đi, không có duyên với vị trí đế, con đường cấp đế của hắn cũng sẽ theo cái chết của hắn mà tan thành mây khói. Hố đen, cuối cùng cũng rơi vào yên tĩnh. Nhưng vùng tâm tối này lại ghi chép lại một màn của lịch sử, bất diệt tiên thể, thánh thể vô địch cùng cấp, hai truyền thuyết bất hủ, cuối cùng lại có một tiên thể bị phá vỡ, bất diệt, cũng không phải là bất diệt. Lục Thiên đã bị tiêu diệt, thiên kiếp của hắn cũng không còn sót lại chút gì, đến rồi cũng không thấy đế đạo pháp tắc thân xuất hiện, yêu nghiệt như hắn, tất có 64 tôn đế đạo pháp tắc thân, đây là đặc quyền cấp thiếu niên, là kiếp số mang tính hủy diệt, cũng là tạo hóa nghịch thiên. Diệp Thần lặng lặng đứng đó, thánh thể hoàng kim sắc óng ánh kim quang. thôn phệ bất diệt tiên thể nhưng hắn lại nhíu mày. Sức mạnh của bất diệt tiên thể quá khổng lồ, nhưng trong sức mạnh này lại mang theo một ma lực đáng sợ, bao hàm đạo của lục thiên, quán niệm, tà niệm, chấp niệm, tín niệm, nhân quả, nghiệp chướng. Ma lực bực này, vô hình vô tướng, làm loạn tâm thần của hắn. Lúc này, hắn khoanh chân ngồi xuống, mặc niệm thánh tâm quyết, thủ vững thần đài, gạt bỏ hết ma lực bực này. Hắn vẫn coi thường bất diệt tiên thể, hắn nuốt huyết thống, căn nguyên và nguyên thần không giả, nhưng cũng nuốt không nhã, như là quán niệm, tà niệm như vậy cực kỳ ngoan cố, có thể nói bất diệt, thời khắc nào cũng có khả năng bao phủ tâm thần hắn, lực lượng vô hình, đáng sợ nhất. Hậu bối nhà ngươi, có chút lỗ mãng. Minh đế của giới Minh Sơn khoan thai lên một tiếng, có thể nhìn xuyên không gian và lỗ đen của nhân minh giới, có chút lo lắng đối với hành động của Diệp Thần. Là hắn đã xem thường sức mạnh của bất diệt. Đế hoang thở dài, Diệp Thần không biết, nhưng trong lòng hắn biết không rõ, thứ nên nuốt thì có thể nuốt, thứ không nên nuốt nếu như nuốt, đó chính là tìm không tự nhiên, huyết mạch bậc đó cũng không phải là dễ nuốt như vậy, truyền thuyết bất diệt tự có điểm kỳ lạ của nó. Cho nên nói, thôn bất diệt tiên thể có lợi cũng có hại, tâm trí không kiên định, rất có thể sẽ bị phản phệ hoàn toàn. Nếu làm không tốt thì Lục Thiên còn có thể sống lại. Oanh. Tinh không u ám, chiếu đến tận thế chi quang, tiếng ầm ầm càng thêm mãnh liệt. Đánh, đánh cho ta. Hồng Hoang nổi giận, tất cả đều trở thành một kẻ điên, khuôn mặt dữ tợn, bất kể mọi giá thúc dục đế khí, từng sợi tiên quang đế đạo đánh lên trên kết giới hộ thiên của U Minh Đại Lục, không thể phá vỡ kết giới, phản chấn cho toàn bộ tinh vực rung chuyển ầm ầm. Chống đỡ. Từng ngọn núi trên U Minh Đại Lục đều vang lên tiếng leng keng, oanh kích cái mạng của Hồng Hoang, sứ mệnh của bọn họ chính là tự thủ, muốn nổ tung kết giới cũng không dễ dàng như vậy. Trong hắc động không có động tĩnh gì rồi, Lục Thiên đã bị tiêu diệt. Thương Long Hoàng ngẩng đầu nói, đã mở ra đại luân hồi thiên tán, có thêm 10 lần chiến lực gia trì, tiên thể bất diệt kém xa hoang cổ thánh thể. Huyền Vũ Hoàng trầm ngâm một tiếng, vừa chống trận cước vừa nhìn lên hư vô. Truyền thuyết về bất diệt tiên thể bất diệt, hơn phân nửa đã bị phá vỡ. Lão Tôn đang nghĩ, nếu như nuốt tiên thể bất diệt rồi, Diệp Thần có thể tiến giai lên chuẩn đế cảnh không? Thánh Viên Hoàng gãi gãi lông khỉ, đôi mắt lửa lấp lánh ánh sáng vàng. Lời này, ngược lại làm cho ánh mắt đám chuẩn đế sáng ngời, vẫn là bóng loáng. Bất diệt tiên thể chính là huyết thống nghịch thiên, nó bất diệt truyền thuyết, càng là hoang cổ thánh thể, bất luận là huyết mạch, căn nguyên, thần tàn, tiên huyết, đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, nuốt chửng rồi tất có tạo hóa, bảo vệ không đủ, thật sự có thể trong một lúc không để ý thần, phá quan nghịch thiên. Trong lúc nhất thời, tất cả chư thiên chuẩn đế đều ngửa mắt tập thể, nhìn mờ mịt, đều kỳ vọng một màn, kỳ vọng khi thập hoàng đại sở tái xuất hắc động, là mang theo hắn chuẩn đế thiên kiếp tới. Bọn họ rất hy vọng, tất nhiên Diệp Thần không biết, còn khoanh chân trong hắc động. Giờ phút này, trạng thái của hắn không được tốt cho lắm, như là thánh khu do vàng đúc thành, ông rung mạnh, khí tức cực kỳ hỗn loạn, tiên mang bạo ngược tàn sát bừa bãi, còn có một luồng sức mạnh khó tả mà lại vô hình quấn lấy hắn, mang theo ma lực đáng sợ, làm rối loạn tâm thần của hắn. Có thể thấy được, hai đầu lông mày hắn nhíu chặt. Đi xem thần hải của hắn, có một luồng khí đen nhánh như ẩn như hiện, bay nhảy lui tới lui, có vài lần, còn tụ lại thành hải dương, quay cuồng mãnh liệt. Trong hải dương đen nhánh, có thể thấy lệ quỷ giãy giụa, thân thể vặn vẹo, thống khổ không chịu nổi, cũng khó nén được lệ quỷ kêu rên, người nghe tâm linh phát run. Cảnh tượng quỷ dị như thế, cực kỳ giống nghiệt hải minh giới. Những thứ này, chính là thứ hắn không nên nuốt, chính là đạo, tà niệm, ác niệm, chấp niệm, tín niệm, nhân quả, nghiệp chướng. Rất nhiều lực lượng vô hình, cực kỳ khó xóa bỏ, có thể nói bất diệt, khi thì phân tán, khi thì dung hợp thành nhất thể, muốn nuốt chửng tâm thần Diệp Thần. Đúng như Minh Giới Chí Tôn nói, một khi tâm thần Diệp Thần thất thủ, có thể sẽ khiến Lục Thiên phục sinh, hơn nữa, còn có thể chiếm cứ thánh khu hoang cổ của Diệp Thần. Này, chính là chỗ quỷ dị của bất diệt tiên thể. Trấn áp cho ta. Diệp Thần nghiến răng, một tiếng quát len keng vang vọng trong thần hải, quạnh hiu và lạnh lẽo, cùng nhau vang vọng, còn có đại đạo thiên âm. Là đạo của bản thân hắn, thiên âm hóa thành thánh tâm quyết, muốn tru diệt Lục Thiên. Đáng tiếc, hắn không thể thành công, tiêu diệt bao nhiêu, liền khôi phục bấy nhiêu. Sao? Loãng xoảng. Sao? Cách đó không xa, tiếng kim loại va chạm rất thanh thúy, mặc dù Lục Thiên đã chết, nhưng hai thanh bất diệt tiên kiếm của hắn vẫn còn đang ngoan cường chống cự, chỉ vì chủ nhân đã chết, chiến lực giảm đi rất nhiều, bị hỗn độn đỉnh và long ý đè lên đánh, đánh không lại vẫn muốn bỏ chạy. Hỗn độn đỉnh và long ý tất nhiên là không làm, gắt gao chặn kín. Rắc rắc. Chẳng biết lúc nào, tiếng răng rắc vang lên, đại thánh binh bất diệt tiên kiếm cuối cùng cũng bại trận, ầm ầm nổ tung, từng mảnh vỡ của từng thanh kiếm đều nhuộm lấy tiên quang bất diệt, phủ đầy hắc động, muốn tái tạo lại thì bị hỗn độn đỉnh đầy bá đạo nuốt mất, trở thành chất dinh dưỡng của thân đỉnh. Chiếc đỉnh này rất tự giác nuốt lấy Bất Diệt Tiên Kiếm, sau đó nhanh như chớp chạy thục mạng, lao thẳng tới tiên kiếm chuẩn đế binh Bất Diệt, cực kỳ trơn trượt, lúc này nó bỗng nhảy lên nhảy xuống, không dám đối đầu trực diện với chuẩn đế binh Bất Diệt Tiên Kiếm. Nó là đại thánh binh, kém một cấp độ, còn không phải là đối thủ. Ông. Đỉnh lớn ù, hùng hồn nặng nề, con hàng kia tản bộ bên ngoài, cứ như đang hò reo trợ uy cho Long ỷ Bạch Ngọc, kiểu gì cũng sẽ trong lúc lơ đãng giết tới, nện tiên kiếm Bất Diệt một cái, xong việc quay đầu bỏ chạy, chạy xong còn tới, còn đập vẫn chạy. Không thể không nói, thanh Bất Diệt Tiên Kiếm của Lục Thiên đúng là bất phàm, tuy rơi xuống hạ phong nhưng lại vô cùng sững sờ, hơn nữa nó cứng rắn vô cùng, Long ỷ Bạch Ngọc sau mấy lần va chạm cũng không thể nghiền nát nó. Lần này, Hỗn Độn Đỉnh không kiềm chế được nữa, cũng tham gia vào đại chiến. Ngoài trừ hai người nó ra, Lăng Tiêu Thiết Côn cũng từ phía Diệp Thần bay tới, ba người vây quanh ba hướng, đánh hội đồng chỉnh tề, đánh ra từng lỗ hổng trên Bất Diệt Tiên Kiếm. Một trận chiến giữa vô huyền, kết quả tất nhiên sẽ không có gì bất ngờ. Cho dù đế binh hay Bất Diệt Tiên Kiếm có hung hãn đi nữa, cũng khó có thể địch lại ba người vây công, trong lúc hủy diệt, bị đánh cho sinh sôi bạo liệt. Ông. Mỗi khi gặp phải cục diện này, Hỗn Độn Đỉnh liền trở nên hoạt động khác thường, miệng đỉnh hướng xuống dưới, Bất Diệt Tiên Kiếm tùy tiện bị hắn nuốt sạch sành sanh, tốc độ đó có thể gọi là cực nhanh, hành động kia phải nói là tự giác, sợ Lăng Tiêu Thiết Côn và Long ỷ chạy tới tranh đoạt. Đối với chuyện này, Long ỷ và Thiết Côn đều không động, một trái một phải treo ở hai bên Hỗn Độn Đỉnh, khẽ run rẩy, giống như đang nói, ngươi chỉ là một thằng nhãi con, không ai giành với ngươi, chớ có chống đỡ chết. Đối với cái này, Hỗn Độn Đỉnh cũng là hai mặt, ông mà động, tặc là bá đạo mà nói, triệt để cắn nuốt hai thanh Bất Diệt Tiên Kiếm, trên thân đỉnh có thêm từng sợi thần quang bất diệt, rất nhiều thần văn, một đạo khắc họa mà ra, chính là vết tích của đạo, ngay cả Thiên Tự Độn Giáp cũng tự sắp xếp theo, cùng với Thiên Âm Đại Đạo mờ mịt, diễn biến thành dị tượng huyền ảo. Đại đỉnh biến thành càng ngày càng bất phàm, hai thanh Bất Diệt Tiên Kiếm này đối với nó chính là một hồi tạo hóa, giúp nó lột xác niết bàn, vốn là một cái đỉnh lớn lại có thêm một luồng sức mạnh đáng sợ, thần thoại vô tận, giờ khắc này nó mạnh mẽ đâm thẳng vào đế binh chứ không nói chơi. Thế nhưng, tuy nó có tiềm chất chuẩn đế binh, lại bị cảnh giới tu vi của chủ nhân áp chế, không thể tiến giai đế binh, chỉ có thể nói, tiếp cận gần như chuẩn đế binh, giống như Diệp Thần vậy. Lăng Tiêu Thiết Côn và Bạch Ngọc Long ghế vẫn treo ở đó. Hai người có linh trí siêu cao, tự nhìn ra được đỉnh lớn đáng sợ. Nếu đối chiến cùng cấp bậc, không có pháp khí nào là đối thủ của nó. Thật như chủ nhân của nó là tồn tại cùng giai vô địch. Lúc mà Hỗn Độn Đỉnh đang vui vẻ thì đột nhiên nghe thấy tiếng Diệp Thần gầm nhẹ. Ba tôn pháp khí vừa nghe thấy thế liền rung lên rồi cùng nhau bay đi. Giờ phút này, Diệp Thần không chỉ chau mày, mà là thần sắc thống khổ, trên trán nổi gân xanh, sắc mặt còn có chút dữ tợn, tâm thần bị hỏa loạn, đã không phân biệt được chân thật cùng hư ảo, bị khí đen lay động, khí tức càng lộ ra bạo ngược, rất có điềm báo lập địa thành ma. Thấy thế, chiếc ghế bạch ngọc khẽ rung lên, treo lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thần. Sau đó, liền thấy trên long ỷ này có từng sợi tiên quang rủ xuống, cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe tiên khúc cổ xưa mà tang thương, khiến người nghe thấy tâm cảnh không minh. Không nói tới, tắm mình dưới tiên quang của long ỷ, thần sắc Diệp Thần thống khổ, trong nháy mắt tản đi vài phần, khí tức đen nhánh của thánh khu dân bản địa hắn, hễ ai nhiễm phải tiên quang liền bỗng chốc bị chôn vùi. Hỗn Độn Thần Đỉnh và Lăng Tiêu Thiết Côn cũng không nhàn rỗi, một trước một sau, đã đi vào thần hải của Diệp Thần Hải, trấn thủ Diệp Thần Đài, bảo vệ nguyên thần của hắn, kích động lên từng luồng tiên âm huyền diệu, chính là tiên pháp của tĩnh tâm, tự sử dụng, không ngừng xua tan sức mạnh khó hiểu kia. Bởi vì trạng thái ba cái, Diệp Thần bạo ngược, dần dần ổn định. Đến lúc này lỗ đen mới thật sự rơi vào tĩnh mịch, cũng như Diệp Thần, Long ỷ bọn chúng dù thi pháp thế nào cũng khó xua tan được lực lượng của tâm thần tai họa kia, quả thực là quá ngoan cường. 3. Trong minh minh, thanh âm bực này vang lên, giống như một bình chướng nào đó vỡ tan. Chỉ thấy trên thân thể Diệp Thần, không hiểu sao lại có thêm một bộ áo giáp, chuẩn xác mà nói, là một bộ áo giáp hư ảo, có thể thấy được thần văn lưu chuyển trên áo giáp, mà từng mảnh giáp hư ảo nọ đều nhuộm ánh sáng lộng lẫy, như kim cương đúc thành, lấp lánh rực rỡ, cực kỳ cứng rắn. Đại Luân Hồi Thiên Cương. Mình đế nhướng mày, không khỏi thổn thức, trong tình hình thế này lại vẫn có thể thức tỉnh cấm thuật Luân Hồi Nhãn, quả thực vượt quá dự liệu. Thần sắc của đế hoàng rất mới lạ, gặp qua Huyết Luân Thiên Cương và Tiên Luân Thiên Cương, còn là lần đầu gặp Đại Luân Hồi Thiên Cương, tiên pháp phòng ngự như thế, có thể nói là đoạt thiên tạo hóa, chính là chính tông, đều là thiên cương phòng ngự, cũng không phải Huyết Luân Nhãn và Tiên Luân Nhãn có thể so sánh được. 3. Lúc hai đại chí tôn nhìn lại, âm thanh lại đột nhiên vang lên, khiến hai người nhíu mày. Không sai, Diệp đại thiếu lại thức tỉnh một tông Luân Hồi Nhãn cấm thuật. Liếc nhìn qua, Diệp Thần không có gì khác lắm, chẳng qua trên mi tâm có thêm một chú văn cổ xưa, sau khi hiển hóa lại chậm rãi thu vào mi tâm của Diệp Thần, không tìm thấy tung tích, chỉ biết trên người Diệp Thần xuất hiện thêm một loại sức mạnh thần bí, sức mạnh nguyền rủa. Đại Luân Hồi Thiên Chú. Minh Đế tặc lưỡi. Chắc do nuốt tiên thể bất diệt. Đế Hoang trầm ngâm, có lợi cũng có hại, tâm thần bị hỏa loạn, là tai ương, liên tiếp mở ra hai cấm thuật là tạo hóa. Cửu đại cấm thuật Đại Luân Hồi đã mở sáu loại, hậu bối này của ngươi vẫn yêu nghiệt như trước. Minh Đế lại thổn thức. Nghe nói thế, sống lưng Đế Hoang ngưỡng thẳng, mặt mũi của hậu bối, các tiền bối cũng có mặt mũi. Minh Đế nghiêng mắt, liếc nhìn Đế Hoang, không quen nhìn vẻ mặt tự hào của người nào đó, mỗi khi gặp phải lúc này, hắn đều sẽ nghĩ đến bản chân quý, còn phải dành thời gian nghiên cứu một chút. Trong hố đen, Diệp Thần đang khoanh chân, cuối cùng lông mày giãn ra, vẫn không nhúc nhích, như lão tăng thiền tọa, dáng vẻ trang nghiêm. Đối với việc liên tiếp mở hai cấm thuật, hắn hoàn toàn không biết, toàn bộ tâm thần đang đặt ở trên lực lượng đối kháng bất diệt. Cứ như vậy, hai ngày lặng yên trôi qua. Trong hai ngày này, Tinh Không Không khá không bình tĩnh, bởi vì Đại Quân Hồng Hoang chơi liều mạng oanh kích, tuy là bảo vệ thiên kết giới mạnh mẽ, cũng nhiều thêm một hai cái khe hở, nếu không phải Chư Thiên Chuẩn Đế kiệt lực tu bổ, kết giới hơn phân nửa đã bị oanh phá. Không có cách nào, Hồng Hoang thế trận quá lớn, đế khí cũng quá nhiều, U Minh Đại Lục cũng chỉ đành phải bị động phòng ngự, không dám vọng động đế khí. Cực đạo đế binh gia trì chính là trận cước nhân hoàng đế tiên trận, một khi rời đi, hậu hoạn vô cùng. Đánh, đánh cho ta. U Minh Đại Lục càng chống lại càng khiến Hồng Hoang tức giận, các đại tộc hoàng giả điên lên, tay cầm tiên kiếm điên cuồng chỉ về phía U Minh, từng khuôn mặt vặn vẹo, vẻ mặt dữ tợn như ác quỷ, cặp mắt đỏ tươi như muốn phun máu. Phẫn nộ, có thể không tức giận sao? Trận chiến đầu tiên ở Hồng Hoang khai chiến, đều đánh vô số điều vô nghĩa như vậy, đội hình và đế khí đều bị áp chế tuyệt đối, đánh liền 2-3 ngày. Ngay cả cửa cũng không được vào, còn vì lúc trước tàn sát thiên kiếp, tổn thất không ít, không giận mới là lạ. Đến ngày thứ ba, Hồng Hoang vẫn chưa công phá, Chư Thiên và Hồng Hoang vẫn như cũ là cục diện giằng co. Vì thế, liên quân số 1 trong Hồng Hoang đã vô cùng tức giận, tất cả đế khí cực đạo đều được điều tới liên quân thứ ba, số lượng đế khí tăng rất nhiều, sự thảo phạt của Hồng Hoang, mỗi một kích đều là hủy thiên diệt địa. Chống đỡ. Người của Chư Thiên gào thét, Hồng Hoang liều mạng ầm ầm, Chư Thiên liền liều mạng thủ. Trên từng ngọn núi đều có một cây thần quang trụ trùng thiên, giờ cao hộ thiên kết giới, nguyên thạch thiêu đốt không muốn sống, duy trì pháp trận, một đám đều pháp lực mãnh liệt, cực điểm thôi động đế khí. Trấn áp nó cho ta. Tiếng quát này truyền ra từ lỗ đen, Diệp Thần khoanh chân, cuối cùng phản công. Đạo tắc, luân hồi pháp tắc rung rẩy, tụ thành một mảnh tiên quang màu vàng, lướt qua thần hải, tiêu diệt khí đen nhánh cuộn trào mãnh liệt, trấn áp hoàn toàn hắn, cũng chỉ trấn áp, khó có thể mài mòn. Trong nháy mắt, hắn mở hai mắt, hai đạo thần mang từ trong mắt bắn ra. Nụ cười của hắn thổn thức, xem thường lục thiên, xem thường bộ tiên thể bất diệt kia, nuốt lấy tiên thể bất diệt, quả thật là vận may và tai ách cùng tồn tại, đạt được cơ duyên thế mà vẫn bị cắn trả, tới lúc này thì hắn khó mà xóa bỏ được sức mạnh bất diệt kia. Ông! Hỗn độn đỉnh bay ra khỏi thần hải, ông rung rẩy không ngừng, nó xoay vòng vòng vòng quanh Diệp Thần, dường như đang vô cùng kích động và hưng phấn. Diệp Thần thấy vậy, tự nhiên nhìn ra được hỗn độn đỉnh đã lột xác. Cũng không khó có thể nghĩ ra con hàng này đã nuốt hai thanh bất diệt tiên kiếm. Chớp mắt, Diệp Thần tâm đau quá. Hai thanh tiên kiếm đúc từ bất diệt tiên kim, người nói nuốt là nuốt, ngược lại lưu cho ông đây một thanh. Thế nào cũng không chịu chết ngươi được. Bất quá, giờ phút này hắn không có tâm tình để ý tới cái đỉnh này, ánh mắt của hắn đang kỳ quái nhìn thân thể thánh của mình, có một bộ áo giáp hư ảo, kim quang lóng lánh. Đại Luân Hồi Thiên Cương. Ánh mắt Diệp Thần lộ vẻ vui mừng, sau khi cẩn thận cảm nhận, ngoài trừ Đại Luân Hồi Thiên Cương, còn có Đại Luân Hồi Thiên Chú, liên tục mở ra hai đại cấm thuật, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, từng mở Tiên Luân Thiên Chú, tự biết sự huyền ảo của nó, không cần kết ấn cũng có thể thi triển bí pháp tốt của âm nhân. Về phần Đại Luân Hồi Thiên Khuyết, chính thức tỉnh lần đầu tiên, không khỏi có chút mới lạ, loại tiên pháp phòng ngự này cực kỳ bá đạo, có khải giáp thiên khuyết này muốn tổn thương hắn, cần phải phá áo giáp này, chân chính mặc bộ áo giáp này mới biết nó cứng rắn, muốn phá vỡ nó, quả thực không dễ. Diệp đại thiếu nhạc a, liên tục mở hai đại cấm thuật, cái này bất diệt tiên thể, không có Bạch Thôn. Nói đến bất diệt tiên thể, hắn vội vàng nội thị thánh thể. Căn nguyên của bất diệt tiên thể, cùng với bản thể của hoang cổ thánh thể, cùng một chỗ, cũng không xung đột, lại dung hợp hoàn mỹ, hắn thiếu mất một nửa bản nguyên thánh thể, được bản nguyên bất diệt tiên thể bổ sung, còn có huyết thống chi lực, cũng không ngang nhau, gia trì sức mạnh thánh thể chi lực. Lực lượng bất diệt, quả là bá đạo. Diệp Thần thì thào, cả người tràn ngập pháp lực dồi dào, khiến mỗi lần hắn làm hoang cổ thánh huyết đều như lửa cháy, sức chiến đấu hiện tại mạnh hơn trước rất nhiều. Đáng tiếc, không cách nào nuốt lấy một tiên thể bất diệt, vẫn chưa tìm được thời cơ đột phá. Cũng giống như lúc trước, có thể ở trong minh minh nhìn thấy cánh cửa chuẩn đế, nhưng vẫn mờ mịt như trước, xa xôi không cách nào chạm tới, khoảng cách trong đó vượt xa sinh tử, như một lạch trời, khó có thể vượt qua, hắn thiếu một khối đá cây chân, giúp hắn bay vọt. Bất diệt tiên thể đã bị ta nuốt hết rồi, ngươi đừng có cứng rắn chống cự. Đi theo ta, ngon uống say, ngươi sao lại cứng đầu như vậy? Nhận một thánh thể làm chủ, thật bất ức cho ngươi. Lại một lần, Diệp đại thiếu mời ra Thái Sơ thần hỏa, liền nâng ở trong tay, xem như lão tổ tông cung cấp, một hồi lừa gạt đe dọa, chỉ nguyện đạo thần hỏa này có thể khai khiếu, nó quy thuận cùng dung hợp, tất có thể dẫn xuất đột phá cơ hội, giúp hắn nghịch thiên tiến giai. Hố đen đen kịt, bởi vì Thái Hư thần hỏa lơ lửng, chiếu ra một vệt quang minh. Nhìn từ xa thì thấy vị hoàng giả thứ 10 của đại sở đang nâng thần hỏa lên, bày ra tư thái khiêm nhường, lời còn chưa nói hết, chỉ còn thiếu điều quỳ xuống, nhưng Thái Sơ thần hỏa lại ngược lại tốt, căn bản không thèm để ý đến hắn, mặc cho ngươi lừa thế nào đe dọa hắn, lão tử liền không quy thuận. Cảnh tượng này, đừng nói đến Diệp thần, ngay cả Hỗn Độn đỉnh cũng không chịu nổi, thiên lôi và tiên hỏa lại càng ngang ngược, chạy vòng quanh Diệp thần, rất có tư thế mạnh mẽ nuốt Thái Sơ thần hỏa. Ngươi trâu bò. Diệp thần che ngực, một luồng lửa giận thiêu đốt toàn thân đều đau đớn, đương nhiên không thể để cho ngọn lửa kia nuốt chửng, phải chỉ vào nó để đột phá chứ. Thái Sơ thần hỏa lại bị thu, chuyện gì cũng không có, thích làm gì thì làm. Ai? Diệp thần thở dài một tiếng, thu hồi suy nghĩ, đảo mắt nhìn tinh không. Vừa nhìn, không khỏi nhíu mày, trận chiến hồng hoang, so với lúc trước còn to lớn hơn, bất luận là số lượng cường giả, hoặc là trận dung đế khí, đều tuyệt đối nghiền ép đại quân chư thiên. Khiến hắn an tâm là kết giới bảo vệ vẫn còn. Ta cho rằng, cây gậy quấy phân này của ta vẫn còn có chỗ hữu dụng. Trong mắt Diệp đại thiếu phóng ra tiên mang ống ánh, hung hăng xoay cổ, xách Lăng Tiêu Thiết Bổng tới, hòa hợp Bạch Ngọc Long ỷ, cũng dung Hỗn Độn thần đỉnh, trong nháy mắt bá thể ngoại tướng, các loại cấm pháp nắm giữ chiến lực, đại luân hồi thiên tán, đại luân hồi thiên khuyết. Chỉ trong ba cái chớp mắt, sức chiến đấu của hắn đã đạt tới đỉnh cao trong nháy mắt. Sau đó, hắn ra khỏi hắc động, rơi vào trong đại quân hồng hoang của Ô Côn. Ngươi, Diệp thần. Bốn phía người hồng hoang biến sắc. Chiến. Diệp thần quát lớn, cầm Lăng Tiêu Thiết Côn lên, vung mạnh hết sức. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết vụ bốc lên, nơi côn sắc đi qua, ngoài trừ chuẩn đế cảnh, cho dù là đại thánh cảnh, hoặc là thánh vương cảnh, khó thoát khỏi cái chết, thân hủy thần diệt, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không còn. Tru diệt nó. Cùng kỳ tộc hoàng nhìn thấy, đột nhiên gầm lên. Không cần hắn hạ lệnh, mấy chục ngàn chuẩn đế lập tức lao thẳng tới Diệp thần, hoặc là hình người, hoặc là bản thể, hoặc là chiến mâu trong tay, hoặc là pháp khí treo trên đầu, con nào con nấy dữ tợn, cách xa biển sao trời, đánh ra một đòn tuyệt sát, vô số thần thông, che ngập cả bầu trời. Diệt ta. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, chớp mắt hóa vũ thành bụi. Hắn mặc dù đã rời đi, nhưng một vị đại thánh thao thiết được hắn trao đổi vị trí lại vô cùng thê thảm, đó cũng không phải đại thánh bình thường, đã tới cảnh giới đỉnh phong, chỉ thiếu nửa bước nữa là đạt chuẩn đế, nhưng điều này cũng không có gì để treo sợi tóc, đừng nói là đại thánh đỉnh phong, cho dù chuẩn đế đỉnh phong cũng khó địch lại việc thiên chuẩn đế công phạt, trong một cái chớp mắt liền hồn phi phách tán, đến chết cũng rất phiền muộn. Phốc. Phốc. Phốc. Đại sở thập hoàng thuộc kính nghiệp, sau khi lừa gạt một vị đại thánh, vẫn chưa nhàn rỗi, lại vung thiết côn lên, chừng hơn trăm vị đại thánh, mấy trăm vị thánh vương, bị một côn quét ngang, trong đám người đông nghịt kia, trong nháy mắt trống rỗng, huyết cốt văng tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Phong cấm không gian. Một vị cùng kỳ chuẩn đế đạp không đánh tới, tiếng quát vang khắp tinh không, đám người Diệp thần thông hiểu bí thuật di thiên hoán địa, không thể đánh ngốc mấy trận được, phải phong tỏa không gian trước, bằng không sẽ bị bẫy càng nhiều người hơn. Ông. Nói xong, 999 chuẩn đế cùng kết ấn, dùng chuẩn đế khí làm đầu trận tuyến, tụ ra đại trận phong cấm, không gian trong phạm vi 8 vạn trượng lập tức bị phong cấm, cắt đứt sự thay trời đổi đất của Diệp thần. Ta bảo ngươi phong. Diệp thần hừ lạnh, tay cầm côn sắt, một cây kình thiên khuấy động mây gió hư vô, mạnh mẽ phá phong ấn, sau đó lại di thiên hoán địa, tránh khỏi tuyệt sát. Một vị cùng kỳ đế bị hắn đổi mới, trong nháy mắt đã bị công kích của hồng hoang phá hủy. Phốc. Phốc. Phốc. Diệp đại thiếu vẫn chưa nhàn rỗi, tranh thủ vung mạnh mấy côn, vả lại thân pháp khốn kiếp, đi một đường vung mạnh, những nơi hắn đi qua đều là bóng người tung bay đầy trời, huyết cốt tung bay, bảo khí nổ tung, chiến kỳ đứt gãy, khắp bầu trời đều là chuẩn đế cảnh phía dưới, không ai có thể chống đỡ một côn của hắn. Đáng chết. Các tộc hoàng tức giận, hơn một nửa nhìn về phía U Minh đại lục bên kia, nhìn về phía Diệp thần bên này, cũng đã xác nhận được suy đoán lúc trước của Diệp thần, Diệp thần đi ra ngoài, lại không thấy Lục Thiên, chính là nói đế tử xếp hạng thứ nhất hồng hoang hắn đã bị thánh thể tiêu diệt. Đây không phải là người đau trứng nhất, nhưng người đau trứng là không người nào có thể trúng Diệp thần. Tên kia nghịch thiên hoán địa tặc, chuẩn đế khí căn bản là không phong được, muốn phong cấm không gian, trừ phi động đế khí, một hai kiện đế khí còn không ít sử dụng, ít nhất 10 cái trở lên, kể từ đó, số lượng đế khí tấn công U Minh Đại Lục còn xa mới đủ, càng không nói đến, Diệp Thần còn thân mang luân hồi nhãn, có thể tùy ý ra vào lỗ đen, cũng không phải dễ bắt như vậy. Mà điều họ cố kỵ chính là ưu thế của Diệp Thần, không cần đế khí đã muốn tiêu diệt ông, đâu có dễ như vậy, ông đây đến đây là để phá đám. Oanh! Ầm! Oanh! Chỉ một thoáng như thế, Diệp Đại Thiếu đã từ Đông Phương Tinh Không, sóng đến Tinh Không Phương Bắc, một đường nghịch thiên hoán địa, đổi một thương một nơi, cái gọi là phong cấm không gian, dục hắn mà nói, chỉ là bài trí, trừ phi động đế khí, nhưng cũng không nhất định phong được hắn. Bởi vì hắn quấy rối, đội hình của đại quân Hồng Hoang đã loạn không ít, có quá nhiều người Hồng Hoang, cũng không biết đi đâu với nơi nào, liền bị một gậy tiêu diệt, tổ đội lên hoàng tuyền. Hay là cho hoàng giả của ngươi một cái đế khí? Một lão chuẩn đế của U Minh Đại Lục đứng trên một đỉnh núi, kiển chân dò xét. Không cần, thằng nhãi con đó mạng rất lớn. Quỳ Ngưu Hoàng ý vị thâm trường nói. Không phải người nhà ngươi, người đúng là không đau lòng. Đông Hoàng liếc mắt nhìn, hoặc nói cách khác, nhóm chuẩn đế của đại sở đều nhìn sang, đôi mắt kia của thần giống như đang nói, có tin hay không có thể băm ngươi ra làm thịt. Thánh thể uy vũ, thánh thể uy vũ. Lúc mấy đại chuẩn đế đang tán gẫu, chư thiên tiểu bối đang ở U Minh Đại Đế đã tập hợp cùng một chỗ, cùng nhau leo lên hư vô, gào thét một tiếng là khí phách lộ ra bên cạnh, không thể giết ra trợ chiến, chỉ có thể dùng phương pháp này để hò hét trợ uy cho Diệp Thần. Chúng chuẩn đế thu mắt, cũng nhìn Tinh Không. Không thể không nói, Diệp Thần quả thực rất quyết đoán, mảnh đại quân Hồng Hoang Tinh Không này nhiều không kể xiết, hơn nữa còn có mấy chục đế khí tọa trấn mà hắn cũng dám ở bên trong phóng túng. Chẳng qua, tên kia đúng là có vốn liếng để lướt trời đổi đất, Lăng Tiêu Thí Côn cũng là kẻ ác bá đạo, Hồng Hoang không động đế khí, không gian phong bế luôn có thể thay trời đổi đất, còn có đại luân hồi thiên đạo, không thể đánh trúng mục tiêu, đây mới là điều khiến Hồng Hoang nhức đầu nhất. Đích xác, Diệp Thần đại náo, khiến cho công kích của Hồng Hoang suy yếu đi vài phần, cấp cho U Minh Đại Lục cơ hội thở dốc, chữa trị hết tất cả vết rách kết giới. Chạy, chạy đâu? Diệp Thần mắng to, rất là vang dội, trong đại quân tung hoành Hồng Hoang, như đi vào chốn không người. Có thể nói như vậy, không người nào dám tới gần hắn, sợ bị lừa, cho nên, không phải người Hồng Hoang đuổi theo hắn chạy, mà là hắn đuổi theo Hồng Hoang chạy, như đại quân Hồng Hoang, bởi vì hắn nơi này cát bụi, rối loạn trận cước, không biết bao nhiêu người Hồng Hoang bị diệt, cũng không biết bao nhiêu người chết dưới công kích của nhà mình. Quan sát hư vô bên dưới, thân thể hắn ở bên ngoài bá thể, kim quang lóng lánh, ở trong đại quân Hồng Hoang đông nghịt, rất chói mắt, cũng không nhìn ai là ai, tay nâng côn hạ, không có chút chiêu thức nào, đến mức đó, chính là vung loạn nện loạn, không ai có thể ngăn cản đường đi của hắn. Còn thật sự là gậy chọc phân. Vẻ mặt của Minh Đế, ý vị thâm trường, thần sắc của Đế Hoang, cũng không khác mấy. Ông! Ông! Ông! Lúc hai người nhìn, Hồng Hoang đã động đế khí, trọn vẹn 20 đế khí, treo ở tinh không bốn phương, đồng loạt nở rộ đế uy, cực đạo pháp tắc tương liên, khắc vào hư vô trung, muốn phong cấm mảnh tinh không kia, không chỉ ngăn cách Diệp Thần di thiên hoán địa, càng muốn đoạn tuyệt đại luân hồi thiên đạo của hắn. Diệp Thần tất nhiên sẽ không đứng bị phong ấn, trong chớp mắt trốn vào lỗ đen, 20 đế khí liên hợp, đủ có thể ngăn cách thiên đạo của hắn, nếu thiên đạo bị ngăn cách, một vạn cái mạng cũng không đủ cho hắn chết. Hắn chạy vào hố đen, 20 món đế khí bị phong cấm không gian lập tức trở thành đồ trang trí, nhưng Hồng Hoang biết, không bao lâu nữa, Diệp Thần chắc chắn sẽ quay lại, hơn nữa, còn chạy tới một mảnh tinh không khác tiếp tục làm loạn, mình thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, ai ngờ hắn biết được hắn từ đâu đi ra. Hồng Hoang thật sự không biết, bởi vì Diệp đại thiếu gia đã đi ra, đi một vùng tinh không khác. Phốc, phốc, phốc. Máu tươi bắn tung tóe như mưa rơi, không biết có bao nhiêu người Hồng Hoang tán thân dưới côn của hắn. Ông. Một tôn Hồng Hoang đế khí ông, quét ra tịch diệt tiên quang. Oanh. Vùng sao trời kia bị nổ ầm ầm, nhưng không trúng Diệp Thần, mà Diệp Thần cũng không trốn vào hố đen. Một tôn đế khí thảo phạt không cần tiến vào hố đen, trừ thiên đạo và di thiên hoán địa thì ta còn có phi lôi thần, một món đế khí đã muốn tiêu diệt lão tử, còn nghĩ gì nữa đây? Dê. Yeah. Một tôn Hồng Hoang tộc hoàng bạo nộ, vùng kiếm chỉ về phía xa. Ra lệnh, mười mấy vị Hồng Hoang đế binh cùng động. Nhưng chưa chờ đế binh tuyệt sát, Diệp Thần đã không còn hình bóng dáng tăm hơi rồi, mặt mũi của mấy chục vị đế binh vẫn phải cho, đây cũng không phải là đùa giỡn, vào hắc động tránh né cho thỏa đáng. Phốc. Vị hoàng giả kia phun ra một ngụm máu tươi, một bước không đứng vững suýt nữa ngã xuống ngọc hốt. Tiếp tục. Không đợi vị hoàng tộc kia đứng vững, Diệp đại thiếu lại đi ra, trạng thái bá thể ngoại tướng, mang theo thiết côn cực lớn, không nói hai lời một câu, vung loạn xạ một hồi, các loại bí pháp thần thông, chơi đùa thi triển, vẫn là mặc kệ người nào là ai, dù sao đập vào mắt đều là người Hồng Hoang, bí pháp hắn làm ra, đều sẽ có người chịu đựng, về phần đứa nhỏ xui xẻo nào, hắn tất nhiên không quan tâm. Ông. mấy chục đế khí của Hồng Hoang di chuyển, tất cả đều chỉ về vùng tinh không kia. Bắt được họ của lão tử với ngươi. Diệp Thần thân pháp gian xảo, một phi lôi thần động tẩu, sau đó thi triển đại luân hồi thiên đạo, trước khi đi còn không quên dùng một tôn Hồng Hoang đại thánh, dùng đại luân hồi thiên chú, không thể không nói, rất dễ sử dụng, thật sự bị người ta nguyền rủa chết rồi. Sau đó, chính là sở trường của Diệp đại thiếu, có tấm vương bài thiên đạo này, hắn thật sự không kiêng nể gì cả, đánh một thương đổi nơi khác, đấu pháp này, dùng xuất thần nhập hóa, đi ra liền giết, giết xong liền đi, xong việc, đổi chỗ khác làm tiếp. Không biết lần thứ mấy, Diệp Thần trốn trong hố đen, sắc mặt có hơi tái nhợt. Lần này ra ngoài, giết không ít người Hồng Hoang, cũng tiêu hao khá lớn. Chỉ có trách mà thôi, trận chiến Hồng Hoang quá lớn, người cũng quá nhiều. Có thể nói như vậy, người Hồng Hoang bất động, liền đứng để cho hắn giết, một đao chặt một người, ngày đêm không ngừng nghỉ chém, hắn cũng phải chém 100 năm, mệt chết rồi. Đừng vội. Diệp Thần cười lạnh, đưa từng viên đan dược vào trong miệng điên cuồng rồi khôi phục lại pháp lực. Đôi mắt màu vàng của Bệ Ngạn nhìn chằm chằm bên ngoài. Ánh mắt của hắn đặt lên người cùng kỳ tộc hoàng, rồi ra ngoài nữa, đạo lý cùng kỳ tộc hoàng hội là mục tiêu của hắn, bắt giặc cầm vương hắn vẫn hiểu. Muốn nói ngoại giới, bầu không khí cũng có chút lúng túng. Cái gọi là xấu hổ, tất nhiên là chỉ Hồng Hoang. Bởi vì Diệp Thần làm loạn, hậu phương bất ổn, mấy chục tôn đế khí cũng không biết nên đặt ở nơi nào, tiếp tục oanh kích kết giới hộ thiên, hay là chờ Diệp Thần đi ra, chờ hắn đi thôi. Con hàng kia không ra, oanh kích hộ thiên kết giới đi. Chắc chắn thằng kia bị quấy rối rồi. Phốc. Trên một chiếc ngọc đình khổng lồ, cùng kỳ hoàng thổ huyết, không phải bị thương thì là giận dữ. Ông ta là thống soái của liên quân thứ ba, vốn tưởng rằng trận này sẽ cực kỳ dễ dàng. Ai ngờ rằng, liên tiếp xảy ra biến cố thì chiến lực tuyệt đối áp chế, hoàn toàn là hổ cưỡi. Phốc. Người thổ huyết cũng không phải là một mình hắn, người đứng đầu đều có, tâm cảnh của các đại tộc hoàng cũng như thế, Hồng Hoang hiếu chiến, nhưng chiến tranh bực này vẫn là lần đầu tiên. Phốc. Người học máu càng nhiều hơn, nín một thân hỏa khí, không biết hướng nào phát tiết, có quá nhiều Hồng Hoang chủng đế, dựng ở trên ngọc hốt, đứng cũng không vững rồi, lão huyết một ngụm tiếp lấy một ngụm. Ta đều thay Hồng Hoang xấu hổ. Thiên lão cũng leo lên hư vô, thổn thức lại chật lưỡi, cảnh tượng như thế này, làm sao mà quen thuộc, giống như lúc trước, Lục Thiên dùng thiên kiếp để bổ thiên kết giới, biết rõ tên kia đang lừa gạt chư thiên, nhưng hết lần này tới lần khác đều thúc thủ vô sách. Mà giờ khắc này, Diệp Thần cũng giống như Lục Thiên, hai người bọn họ là một loại người, thân mang nghịch thiên tiên nhãn, làm sao bắt được, sao có thể đánh không trúng, có thể làm cho người ta tức chết. Hồng Hoang hẳn là may mắn, nếu Diệp Thần dẫn tới thiên kiếp, vậy mới náo nhiệt. Lục đạo luân hồi nhãn, thật sự có thể thao túng chiến cuộc. Bạch Hổ Hoàng cảm khái nói. Lời này, có vài phần đạo lý, không ai phản bác. Thử nghĩ xem, nếu Diệp Thần cứ luôn quấy rối như vậy thì thời niên đại Hồng Hoang hầu nhi có thể phá vỡ kết giới, cứ như vậy, có thể kéo dài trận chiến này và thời gian vô hạn, chư thiên cần chính là thời gian. Tiêu hao càng lâu, đối với chư thiên mà nói, lại càng có lợi, làm không tốt, Diệp Thần vừa không để ý thần nhi đã phong làm chủng đế, thông minh với đế hoang, chuyện tiếp theo, dễ làm. Không cần quan tâm hắn nữa, đánh hắn cho ta. Cùng kỳ tộc hoàng giận dữ, tóc tai bù xù, giống như một con chó điên, điên cuồng gào thét, thật sự trở nên ngoan độc, hoặc là nói, là nghĩ thông suốt, Diệp Thần quấy rối như vậy, mục đích rõ ràng, là muốn giải tỏa nguy cơ của U Minh Đại Lục. Đã như thế, còn để ý hắn làm gì? Hắn muốn giết thì cứ để hắn giết cho bằng được, hắn muốn quấy rối thì cứ tiếp tục quấy rối, tuyệt đối sẽ không phân ra đế khí để nhằm vào hắn. Việc Hồng Hoang phải làm chính là nhắm hết thảy đế khí, đều nhắm vào U Minh Đại Lục, để xem ngươi trước tiên đem Hồng Hoang ta giết xong, vẫn là Hồng Hoang ta, trước đồ diệt U Minh. Kết quả là, mấy chục đế khí của Hồng Hoang đều trở về vị trí ban đầu. Đánh ta! Hoàng đế cùng kỳ tộc vung kiếm chỉ hướng, lần thứ hai hạ lệnh, chủ yếu là không hét hai tiếng, thật sự sẽ xuất nội thương. Theo lời ông ta nói ra, một bóng người bỗng nhiên hiện ra trên nghiêng mực ngọc, Diệp Đại hiện ra, đối với cùng kỳ tộc hoàng lộ ra một nụ cười mê người, hai hàm răng lộ hết ra ngoài, tiền bối, gan lửa quá tràn đầy, tổn thương thân thể. Cùng kỳ tộc thay đổi sắc mặt, nháy mắt bỏ chạy. Nhưng hắn vẫn phản ứng chậm, trúng Diệp Thần đại luân hồi thiên huyễn, thân thể đột nhiên dừng lại trong chớp mắt, đợi khi hắn tỉnh táo lại thì một côn Diệp Thần lăng thiên đã đánh tới. Oa. Thoải mái nha. Đường đường là hoàng của một tộc, cái đầu to của cùng kỳ cũng bị một côn của Diệp Thần đánh nát. Vào cho ta. Diệp Thần một tay túm cùng kỳ tộc hoàng, chớp mắt không thấy đâu nữa. Tất cả đều trong tốc độ ánh sáng, bất kể là người Hồng Hoang hay là người chư thiên đều không kịp phản ứng, đặc biệt là người Hồng Hoang, không để lại một chút thần, thống soái của gia đình đã không còn, về phần đi đâu, tất cả mọi người đều biết, hố đen không gian. Không cần quản hắn ta, đánh hắn cho ta. Quắc Nhân Hoàng rống giận, quát một tiếng chấn động cả bầu trời, thống soái nhà mình bị bắt, ông ta không thèm để ý chút nào, chẳng những không thèm để ý, ngược lại rất tự giác, cùng kỳ hoàng không có, ông ta đương nhiên thay thế vị trí thống soái, dùng mệnh lệnh giống như cùng kỳ hoàng, ông ta cũng bị Diệp Thần bức điên, sinh tử nghiễm nhiên đã không quan trọng, quan trọng là Diệp Thần muốn bảo vệ U Minh, mà bọn họ chính là muốn đánh tan U Minh. Yeah. Hàng ngàn hàng vạn hồng hoang chuẩn đế đồng thanh hí lớn, khuôn mặt dữ tợn, hai con ngươi đỏ như máu, như từng ác ma phát cuồng, không ngừng vận chuyển pháp lực, thôi động cực đạo đế khí. Ông. Mấy chục món đế khí hồng hoang vang lên ông, thần văn khắc họa trên đó, chỉ trong chớp mắt, mỗi một đế binh đều nở rộ uy lực hủy thiên diệt địa, từng tia đế đạo pháp tắc như ẩn như hiện, mang theo đạo quẩn vô thượng, tuy là hư ảo nhưng tự có uy lực tịch diệt. Cố lên! Đông Hoàng Thái Tâm quát lạnh, nàng đứng trên một đỉnh núi, hai tay giơ lên trời. Dứt lời, hồng hoang đế khí liền quét ra tiên quang đế đạo. Oanh! Ầm! Oanh! Tiếng ầm ầm vang lên, từng luồng tiên mang đế đạo đánh thẳng lên trên kết giới hộ thiên. Hộ thiên kết giới phòng ngự kiên cố, đứng sừng sững. Tiếp tục, bắn cho ta! Quắc tộc hoàng gào thét, chợt nâng kiếm, chỉ hướng U Minh Đại Lục, không cho chư thiên có cơ hội thở dốc, tư thế không oanh khai kết giới sẽ không bỏ qua. Oanh! Ầm! Oanh! Càng thêm oanh kích mãnh liệt, lập tức hiện ra, từng sợi thần mang cực đạo sáng chói chói mắt, sát ra tia lửa chói mắt, mạnh như hộ thiên kết giới, cũng bị oanh oanh ong ong rung động. Ngoài giới náo nhiệt, không gian hắc động cũng rất náo nhiệt. Cùng kỳ tộc hoàng đã tái tạo lại cái đầu lâu, một đường phi độn, trong bóng tối hắn, chiếu sáng thần mang ảm đạm, áo giáp mặc trên người, mỗi một khối giáp phiến, đều lóe ra u quang lạnh như băng. Đường đường là hoàng đế của một bộ tộc, chỉ biết trốn. Phía sau, Diệp Thần đuổi sát không buông. Cùng kỳ hoàng hừ lạnh, mặc dù nghiến răng nghiến lợi nhưng không thèm để ý tới, độn pháp của bản thân thi triển đến cực điểm, cũng không có ý định tự chiến với Diệp Thần. Thứ nhất, hắn thật sự đấu không lại Diệp Thần, thứ hai coi như là kéo dài thời gian, nếu thật sự có thể ngăn chặn được Diệp Thần thì cũng không tệ. Tâm tư nhỏ nhen của hắn tất nhiên không thoát khỏi pháp nhãn của Diệp Thần. Kết quả là, Diệp đại thiếu đuổi theo, liền dừng lại, xoay người một cái, sứ mệnh của y thì y biết, vì truy sát một người mà buông tha quấy rối đại nghiệp, đúng là không sáng suốt. Quan trọng nhất là, hoàng độn pháp của cùng kỳ tộc mặc dù không theo kịp, nhưng y lại không ra được lỗ đen này. Lần theo phương hướng này, hắn lại trở về hố đen kia. Cách một lỗ đen, lại nhìn tinh không bên ngoài, thật sự náo nhiệt, cùng kỳ tộc hoàng tuy bị hắn kéo vào, nhưng hống tộc hoàng lại rất chói mắt, nghiễm nhiên đã thành hồng hoang thống soái. Xem ra, người cũng muốn vào dạo đây. Diệp Thần cười lạnh, nhét một viên đan dược vào trong miệng để khôi phục lại pháp lực, ánh mắt sáng rực, đã xác định hoàng tộc Tuyền Cơ là mục tiêu của hắn. Hoặc là nói, ai ra lệnh, hắn sẽ làm người đó, cầu các tộc hoàng hồng hoang đều kéo vào lỗ đen. Quần long vô thủ, hồng hoang quân tâm tất loạn, thế công tự sẽ suy yếu. Nói xong, một thiên đạo như hắn chui ra khỏi hố đen, hiện thân trở lại, đã là ngọc trâm của hoàng đế hống tộc, thằng nhãi này uy phong lẫm liệt, đang điên cuồng vung sát kiếm. Thấy hắn hiện thân, hống tộc hoàng bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên trốn về phía sau. Diệp Thần cũng nhướng mày, chỉ vì trên chiếc nghiên mực ngọc này có khắc cấm chế đáng sợ. Vừa rồi khi thuật phong cấm hắn hạ xuống đã bị một trói buộc cường đại tới gần người. Dựa vào cái này hắn thấy tên huyên tộc hoàng này so với tên cùng kỳ hoàng trước kia, đầu óc sáng sủa linh quan không ít, ít nhất trong lòng hoàng tộc trưởng thành biết dùng cấm pháp phòng ngự, làm chậm tốc độ của hắn. Tru diệt. Tiếng quát bỗng nhiên vang lên, chính là hai vị chuẩn đế, một trái một phải, một người mang theo tiên kiếm, một người cầm thần đao bổ về phía Diệp Thần. Sao? Leng keng. Tiếng kim loại va chạm rất là thanh thúy, hai vị chuẩn đế mặc dù đánh nhau nhưng lại như bổ vào sắt đá, nói chính xác là bổ vào áo giáp trên người Diệp Thần. Đó là tiên pháp mang tính phòng ngự của Đại Luân Hồi Thiên Tuyền, Thiên Cương Khải Giáp Tặc là bá đạo. Cút. Diệp Thần vung thiết bổng lăng tiêu, một côn quét ngang, đánh ngã hai tôn chuẩn đế. Dê. Trong khoảnh khắc này, hoàng thượng tu tộc giết tới, ngàn vạn bí pháp dung hợp, đâm thẳng vào mi tâm của Diệp Thần, là thần thông tuyệt sắc, có thể coi như áo giáp thiên cương, cũng không thèm đếm xỉa tới thân thể mà tấn công nguyên thần. Phốc. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, màu vàng và màu đỏ đang xen vào nhau. Bả vai Diệp Thần bị đâm ra một lỗ máu, chính hắn di chuyển quá cần, tránh được điểm yếu của nguyên thần, mà trong nháy mắt đó, hắn cũng vung mạnh thiết bổng, một côn đánh tan nửa thần thể của nhân hoàng Tuyền tộc. Ầm. Tộc hoàng cô tộc đạp mạnh lùi về sau, một bước quá nặng nề, đạp cho ngọc giác nứt vỡ. Chưa kịp ổn định thân hình, Diệp Thần đã như quỷ mị giết tới, nhìn chằm chằm vào hai con ngươi Tỳ Hưu, thi triển Đại Luân Hồi Thiên Huyễn với hắn, khiến cho tâm thần Tỳ Hưu trở nên hoảng hốt trong nháy mắt. Một cái chớp mắt này, đủ để hắn làm một số chuyện. Thí dụ như, bắt trệ vào hắc động. Lại là ba năm nháy mắt, Si tộc hoàng cũng mất. Đáng chết. Hai vị chuẩn đế bảo vệ tu tộc hoàng giận tím mặt, ở soái doanh nhà mình, thống soái nhà mình lại bị bắt, đây là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Không cần quản hắn ta, đánh hắn cho ta. Tiếng phẫn nộ vang lên, truyền tới Tây Phương Tinh Không, nhìn kỹ hơn, chính là Khôi Bạc tộc hoàng. Tên kia, cũng là kẻ không sợ chết, hai đại tộc hoàng tiền bối bị bắt, hắn là một chút không sợ, rất tự giác. Đã bổ sung vị trí thống soái. Có thể gặp được, thần sắc của hắn, rất có uy thế hiên ngang lẫm liệt, chân chính làm được đoàn kết, có gan liền đem lão tử cũng bắt, xem ngươi là trước tiên đem Hồng Hoang tộc hoàng lần lượt bắt xong, hay là Hồng Hoang ta, trước tiên đem bảo vệ thiên kết giới nổ tung, bình sứ rách nát, ai sợ ai. Kỳ thật, bất kể là cùng kỳ tộc hoàng hay tu tộc hoàng, hay là tôn khôi này của hắn, cùng Diệp Thần, đều có nợ máu ngập trời, đều đã đặt sinh tử của bản thân ra ngoài, chỉ cần có thể phá U Minh, chỉ cần có thể ngăn chặn Diệp Thần, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cho dù lấy mạng mình làm vật dẫn, cũng sẽ không tiếc mà liều mạng trong cơn giận dữ. Không phải nói ba người bọn họ, cho đến hôm nay, mới thật sự có đủ sự quyết đoán của hoàng đế một tộc. Ít nhất, bọn họ đã hiểu được hy sinh vì Hồng Hoang. Công lao đều thuộc về Diệp Đại Thiếu, cứng rắn đem tất cả Hồng Hoang tộc hoàng, làm cho phát cuồng, bức mình không quan tâm đến tánh mạng mình, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn phá U Minh. Oanh! Oanh! Trong hố đen khai chiến không phải là một chọi một, mà là hai đấu một, tên cùng kỳ hoàng bị kéo vào lúc trước cũng đã quay trở về, cùng huyên tộc hoàng hợp lực chiến đấu với Diệp Thần. Hai đại tộc hoàng tử này, một người như ăn thuốc thương, một người như tiêm máu gà, liều mạng phóng đại chiêu, thần thông, pháp khí, sát trận, tầng tầng lớp lớp, rất có tư thế tru diệt Diệp Thần, cuối cùng bắt được Diệp Thần rồi, còn không đánh tới chết luôn. Không rảnh chơi hai tên điên với ngươi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, vung mạnh côn đánh bay tên hoàng tộc đào ngục kia, lật tay tung ra Bát Hoang Quyền, đánh cho tên cùng kỳ hoàng phun máu. Sau đó, hắn lập tức rời khỏi hố đen. Mục tiêu lần này của hắn tất nhiên là Khôi Bạc tộc hoàng, toàn bộ Hồng Hoang đều thuộc về hắn, giống như sợ Diệp Thần không biết, hắn chính là thống soái của liên quân thống lĩnh thứ ba Hồng Hoang giờ phút này. Diệp Thần hiển hóa, tự biết trên ngọc giác có phong cấm, trong chớp mắt hiển hóa, liền thay trời đổi đất, thay đổi vị trí với một người khôi lỗi chuẩn đế trên nghiêng mực ngọc. Chết đi. Vẻ mặt của nhân hoàng Khôi Ngô dữ tợn, đánh ra một chưởng. Bát Trọng Thiên chuẩn đế, đạo hạnh của ngươi kém xa. Diệp Thần lạnh lùng quát, chớp mắt đã tránh được sau lưng nhân hoàng Khôi Ngô. Phốc. Lại là máu tươi chói mắt, lưng của Khôi Bạc cũng bị một côn đánh cho vỡ vụn. Đến, đi vào uống trà. Diệp Thần dứt lời, túm lấy nhân hoàng Khôi Bạc tộc. Bất quá, lần này hắn dùng thiên đạo có chút gian nan, chỉ vì trên thân thể hoàng tộc khôi phục cũng có cấm chế thần bí, chính là một loại cấm chế đối kháng thiên đạo, khiến thân thể hoàng tộc Khôi Bạc trong nháy mắt trở nên nặng như núi, muốn kéo hắn vào hố đen, cần tiêu hao đồng lực thật lớn. Vào đây cho ta. Diệp Thần cắn răng, toàn bộ thị lực hội tụ lại, gắng gượng kéo Khôi Bạc đi, trên bề ngoài hắn lôi chính là một người, kỳ thực là đang bê một ngọn núi. Không cần quản hắn ta, đánh hắn cho ta. Tộc hoàng Khôi Bạc bị bắt, liền có một tiếng gào rú vang lên, chính là Thiên Hạc tộc hoàng, khí phách gào thét truyền đến. Nhìn ra, kế tiếp bị bắt, chính là con hàng kia. Thiên lão vừa chống trận cước, vừa nhìn hư vô mờ mịt, liếc mắt nhìn Thiên Hạc tộc hoàng. Thật đúng là không sợ chết. Địa lão thổn thức, ba đại tộc hoàng hậu trước sau bị bắt, còn dám xuất đầu, vì ra lệnh, ngay cả cái mạng nhỏ cũng không để ý. Chính vì như thế, mới càng khó giải quyết. Kỳ Lân hoàng thâm trầm nói, lẽ nào còn chưa nhìn ra, các hoàng tộc Hồng Hoang là cố ý gây ra, dùng cách này đến ngăn chặn Diệp Thần. Nói cho chính xác, là đang tiêu hao đồng lực của Diệp Thần. Chu Tước hoàng nói nhỏ một tiếng. Lời này thật ra không giả, Chư Thiên chuẩn đế hơi có đầu óc, liếc mắt liền có thể nhìn ra manh mối. Diệp Thần tuy có thể tự do ra vào lỗ đen, nhưng cũng không phải là không hạn chế, lục đạo luân hồi nhãn mặc dù huyền ảo, nhưng ra vào không gian hắc động là cần tiêu hao đồng lực. Càng đừng nói đến Diệp Thần bắt hay chuẩn đế cảnh, Hồng Hoang tộc hoàng cũng không phải là bị bắt đứng đấy, sự phản kháng càng mãnh liệt thì đồng lực tiêu hao của Diệp Thần càng lớn. Bắt ba năm vị hoàng tộc cũng không vấn đề gì, nhưng thời gian lâu, đồng lực tiêu hao đến mức tận cùng thì càng khó thi triển thiên đạo. Bọn họ nhìn ra được, trong lòng Diệp Thần cũng hiểu rõ, giống như vừa rồi, Khôi Bạc tộc hoàng thiết lập cấm chế đối kháng đại luân hồi thiên đạo, nặng nề như núi cao, khiến cho đồng lực của hắn tiêu hao khá lớn, nếu như lại chỉnh đốn như vậy thì không cần quá lâu, luân hồi nhãn đồng lực của hắn sẽ tiêu hao hầu như không còn. Dù sao, hắn chỉ có một người, năng lực là có hạn, người tung Hồng Hoang đứng bị hắn bắt, hắn cũng bắt không được bao nhiêu, không đợi bắt xong, liền mệt chết. Đi đâu, vào uống trà. Trong tiếng ầm ầm, Diệp Đại Thiếu có chui ra lỗ đen, còn đang gào thét Thiên Hạc chuẩn đế, bị Diệp Thần ôm một cái, ôm trở tay không kịp. Chớp mắt sau đó, hắn lập tức biến mất, cùng Diệp Thần tiến vào hố đen, trước khi bước vào hố đen vẫn không quên lung diệp thần một phen, cũng cường tráng, hắn cũng đã thiết hạ cấm chế cho bản thân, không phải nhằm vào thiên đạo, mà là gia trì thân thể của mình lên mức cao nhất. Thân thể càng nặng nề, dùng thiên đạo dẫn nó đi tiêu hao động lực càng lớn. Diệp thần cũng mặc kệ những thứ này, mặt dày mày dạn cũng phải kéo hắn vào cho bằng được. Sau đó, hắn đều làm như vậy, bắt đi một cái, liền để mắt tới người kế tiếp. Trong mắt người đời, hoàng giả thứ 10 của đại sở nghiễm nhiên trở thành một người chuyên vận chuyển công nghiệp, binh lính tầm thường đều chướng mắt hắn ta, chuyên nhìn xuống tay của các tộc hoàng tộc. Không phải thổi, liên quân đời thứ 3 hồng hoang hơn 800 tộc hoàng, bị con hàng này lấy đi hơn 5 thành, tên nào gọi là vang dội, hắn liền tìm người đó ra tay. Nghịch thiên ta, hoàng của ta. Thiên lão tặc lưỡi, quả thật bị hành động vĩ đại của Diệp thần làm cho kinh sợ, mặc dù lão ở trong U Minh đại lục, nhưng lại nhìn thấy rất rõ ràng, lão trơ mắt nhìn từng vị nhân hoàng hồng hoang tộc bị Diệp thần chuyển vào lỗ đen, đây là hành động vĩ đại cỡ nào chứ, đây là gián tiếp đã đánh rớt hơn 400 chuẩn đế của hồng hoang. Chiến tích như thế, không hổ danh hoàng giả đại sở. Đây cũng là nhờ động lực của hắn có hạn, nếu không, người của hồng hoang sẽ bị hắn chuyển hết vào trong lỗ đen ngòm, tự nhiên, đây sẽ là một công trình rất tốn thời gian. Nhãn lực còn thừa không bao nhiêu. Nguyệt Hoàng lo lắng nói. Nếu như vậy, vương bài này của huynh ấy sẽ mất đi năng lực vốn có. Hy thần nói, động lực của lục đạo luân hồi nhãn cũng không thể khôi phục một cách dễ dàng như vậy. Nói đến động lực, Diệp đại thiếu lực bất tòng tâm rồi. Nhìn luân hồi nhãn của hắn, tiên quang đã cực kỳ ảm đạm, chuyển tới hơn 400 tộc hoàng, động lực luân hồi nhãn của hắn đã tiêu hao hầu như không còn, sắc mặt cũng trắng bệch vô cùng. Thế nào, động lực không đủ dùng? Cùng kỳ hoàng tộc cười âm hiểm, nụ cười kia rất dữ tợn, đã mở ra dị tượng, chính là một mảnh hồng hoang ma thổ, hắn liền tay xách thần đao đứng ở trong đó, như một vị ma thần cái thế, có thể làm thống soái liên quân thứ 3 hồng hoang, hắn chính là chuẩn đế đỉnh phong hàng thật giá thật, nếu bàn về tu vi cảnh giới, cùng cấp bậc với Đông Hoàng Thái Tâm. Mà hơn 400 tộc hoàng còn lại cũng đều xuất hiện, khuôn mặt hung tàn hệt như một tôn ma thần trắng ở bốn phương tám hướng, gắt gao vây quanh Diệp thần, kẻ nào kẻ nấy đều khát máu. Bọn họ vẫn có chút chỉ số thông minh, bắt không được Diệp thần, liền liều mạng tiêu hao động lực của Diệp thần, nếu như lục đạo luân hồi không có động lực thì chính là một bài trí. Để ta nghỉ ngơi một lát, chờ lát nữa hãy tiếp tục chuyển đi. Diệp thần cười ha ha. Cục diện như thế này hắn đã đoán được, mặc dù lục đạo luân hồi rất bá đạo, thế nhưng lực đồng cũng không phải là vô tận, đã tới điểm giới hạn nào đó, chẳng khác gì phế nhãn cả. Đúng như vị diện nhi tử nói, động lực lục đạo luân hồi nhãn, cực kỳ khó khôi phục, khí huyết bàn bạc như hắn, cũng chống đỡ không nổi tiêu hao, muốn khôi phục động lực, rất là khó khăn. Khu vực đen tối này, cùng ngươi tán thân, không còn gì tốt hơn. Cùng kỳ tộc hoàng cất tiếng cười âm hiểm, là người đầu tiên tấn công, Lăng Thiên dùng thần đao bổ ra vạn trượng đao mang. Diệp thần biểu môi, một phi lôi thần quyết, né tránh được tuyệt sát, thoát ra khỏi vòng vây, động lực của ông đây không nhiều, nhưng sức chiến đấu vẫn còn, một đao đã muốn diệt ta, còn muốn gì đây? Đuổi theo. Hơn 400 tộc hoàng cùng quát lạnh một tiếng, từng luồng tiên quang đánh về phía Diệp thần. Khó khăn lắm mới thấy được Diệp thần thiếu thốn động lực, thời cơ tốt như vậy, sao có thể bỏ qua được? Trủi kịp ông đây, theo họ ngươi. Diệp đại thiếu đầu cũng không, một đường phong lôi treo tia chớp, tốc độ kia, thân pháp kia, thật không phải là cái gì, nằm ba cái chớp mắt, liền đem chúng tộc hoàng vung ra một mảng lớn, dám chuyển các ngươi tiến đến, cũng không sợ bị đuổi giết. Không thể không nói, động pháp của hoang cổ thánh thể đúng là không tầm thường. Sự thật cũng chứng minh, chạy nhanh, cũng là một loại vốn liếng, đánh bất quá là có thể chạy, liền như đại sở thập hoàng, mở động pháp, tặc là lộ ra bá khí nói. Ai? Trong lúc bỏ chạy, Diệp thần không khỏi thở dài, hắn đã tận lực rồi, một người ngăn cản hơn 400 tộc hoàng, đã là cực hạn của hắn, chỉ là một đại thánh cảnh, sức của một người cũng có hạn, không đến hai bên trận chiến này, muốn ngăn cơn sóng dữ, còn phải trở về chư thiên ở đế hoang. Oanh! Âm âm! Tinh không thâm thúy, kịch liệt lắc lư, tinh vực mênh mông, chiếu đầy tịch diệt tiên mang, trong tiếng âm âm, về phần băng liệt, công phạt đế khí, điên đảo càng không thế gian, không còn âm dương pháp tắc, hết thảy đều thành hỗn loạn, phải chí thiên băng địa liệt mới coi là xong. Oanh, đánh ta! Tộc hoàng mang thiên tộc gào thét, đã trở thành thống soái thứ 3 của liên quân, trên người khoác hoàng kim áo giáp, tay cầm tiên kiếm màu vàng chỉ về phía U Minh đại lục xa xa. Thằng nhãi này đã đến biên giới phát cuồng, vốn thuộc về liên quân số 1, biết được đế tử bị chém nên mới dẫn đại quân giết tới, lửa giận đã che mờ tâm trí hắn, cũng đã chuẩn bị tốt bị Diệp thần kéo vào hắc động, tiêu hao đồng tử Diệp thần cũng tốt, không để ý mạng nhỏ cũng được. Điều hắn muốn làm chính là oanh phá kết giới thiên hộ, đồ diệt chư thiên nhân trên đó. Dê! Yeah. Bao vây đại quân hồng hoang của U Minh đại lục, trên tới chuẩn đế thống lĩnh, hạ tới tiểu binh hoàng cảnh, mỗi người đều phát cuồng, không chỉ có đế khí đang oanh kích, bọn họ cũng đang liều mạng chiến đấu, đao mang, kiếm ảnh, quyền ấn, sát trận, pháp khí, Vô Phong Đỉnh đánh tới U Minh Đại Lục. Bởi vì hồng hoang điên cuồng, U Minh Hộ Thiên kết giới đã hiển hóa mấy lần vết nứt, ầm ầm rung chuyển, ngay cả một đế binh tôn cực đạo cũng không chịu nổi sự tiêu hao, lung lay sắp đổ. Cố lên! Một câu nói của Thánh Tôn vang lên, rung động cả bầu trời. Chuẩn đế của chư thiên giống như lửa thiêu đốt, trận phòng ngự chiến này đã bước vào giai đoạn gian nan, cứ như vậy mà đánh xuống, kết giới của U Minh Đại Lục tuyệt đối không thể chống đỡ quá một ngày. Lúc này chưa thấy Diệp Thần đi ra, khả năng nhìn của hắn hơn phân nửa đã thiếu thốn. Địa lão cắn răng nói, hai tay giơ lên trời, khuôn mặt già nua tái nhợt vô cùng, khóe miệng còn dính đầy máu tươi. Người đây là câu nói nhảm. Thánh Viên Hoàng mắng, cũng ho ra máu, dọn đi hơn 400 tộc hoàng, ông ta còn có mạng cũng đã không tệ rồi, đâu còn động lực để dùng nữa. Phía trụ hơn 400 hoàng tộc, đã là cực hạn của hắn. Thương Long Hoàng lau máu tươi nơi khóe miệng, trạng thái cực kém, chúng ta cần chuẩn bị sẵn tinh thần huyết chiến. Lời này thực ra cũng không cần hắn phải nói, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng liều mạng, Diệp Thần cẩn trọng, trợ giúp U Minh chống đỡ lâu như vậy, hắn không chống cự nổi nữa, tất nhiên là muốn đổi lại bọn họ, một đại thánh cũng có thể ngăn chặn hơn 400 tộc hoàng, những lão gia hỏa bọn họ cũng không thể bị hậu bối coi thường, đơn giản chính là chết. Oanh! Ầm! Oanh! Hắc động tịch mịch, rất náo nhiệt, nhìn từ xa, đó là một đạo thần mang màu vàng, sáng chói lóa mắt, làm cho hắc động đen kịt thêm một vòng sắc thái rực rỡ. Sau thần mang màu vàng, chính là hơn 400 đạo tiên quang, đủ loại màu sắc, quét qua hồng hồng hoang khí, trận trận to lớn. Không cần phải nói, chính là Diệp Đại Thiếu cùng hồng hoang hơn 400 tộc hoàng. Bên ngoài đánh nhau đến hừng hực, những người anh họ khó tránh nạn này cũng không nhàn rỗi, chơi đùa đuổi giết Diệp Thần, vẫn là câu nói kia, hiếm khi thấy Diệp Thần đồng tử thiếu thốn, cơ hội này ngàn năm khó gặp. Đáng tiếc, thân là chuẩn đế, vẫn xem thường Diệp Thần. Tên kia là thật chuồng, không cần 3 năm dây dây, chỉ một tên huyễn thần nhi liền sẽ không thấy bóng dáng, trước sau đuổi giết hơn 800 vạn dặm, chẳng những không đuổi kịp tiểu thánh kia, ngược lại còn bị Diệp Thần một đường ném ra một đoạn dài, muốn đánh người, cũng đánh không trúng. Hung mãnh như vậy, có gan đơn đấu. Hơn 400 chuẩn đế, theo đuổi lão tử là một đại thánh, không biết xấu hổ đúng không? Có thể đuổi kịp ta, họ của ngươi. Muốn nói đại sở đệ thập hoàng, thật đúng là có tình cảm, một đường chạy trốn, còn không quên mắng to, cái miệng kia a cũng chưa dừng lại. Nếu không phải cục diện không đúng lúc, tất sẽ dừng lại, chỉ vào mũi đám tộc hoàng kia mắng to, giống như huấn luyện đại sở chuẩn đế vậy. Nhất định chém ngươi. Chúng tộc hoàng nghiến răng nghiến lợi, nghẹn nội thương khắp người. Diệp Đại Thiếu không cho là đúng, một cái lộng lẫy phiêu giật, thẳng đến chỗ sâu hắc động. Mắng thì mắng, hắn cũng đang cực kỳ khôi phục đồng tử. Đáng tiếc, hắn đã đánh giá thấp lục đạo luân hồi nhãn, uy lực của đồng thuật rất cao, đồng lực cũng rất quý giá, trong thời gian ngắn rất khó để khôi phục lại. Huống hồ chư thiên cũng không thể chống đỡ cho tới lúc đó. Bức ta nuốt huyết luân nhãn. Diệp Thần phất tay, lấy còn huyết luân nhãn của Lục Thiên ra, đôi mắt tiên này là cùng nổi danh với lục đạo tiên luân, nếu dùng luân hồi nhãn để dung hợp bản nguyên thì có thể đổi được không ít đồng lực, về phần có thể đổi bao nhiêu thì cực kỳ có hạn. Chạy đi đâu? Trong chớp mắt, cùng kỳ hoàng đuổi kịp, tên kia có thể bỏ vốn gốc, lại thiêu đốt căn nguyên, tăng tốc độ lên, ngay cả Diệp Thần cũng không kịp trở tay. Tru diệt ta! Cùng kỳ hoàng quát to, trong cơ thể có một đạo màu đỏ tiên mang bảo sắc, nhìn qua, chính là một tấm thần kính màu đỏ, trên đó còn có máu tươi đầm đìa, có thể nghe thấy tiếng lệ quỷ kêu rên, vừa nhìn liền biết, đã nuốt không ít sinh linh máu huyết. Ông! Thần kính ông động, vạn đạo huyết mang, tràn đầy hồng hoang chi khí, mỗi một sợi đều bao hàm tịch diệt sát cơ, cũng trầm trọng vô cùng, do đặc thù tiên liệu đúc tạo, cũng không phải là đại thánh binh bình thường, huyết mang cũng là tặc bá đạo, mạnh như hoang cổ thánh khu, cũng bị đâm ra mấy cái lỗ máu. Diệp Thần hừ lạnh, tạo ra uy áp, một côn đập mạnh lên gương thần. Phốc. Pháp khí bản mệnh bị trọng thương, cùng kỳ tộc hoàng phun máu, đạp đạp lui về phía sau. Chỉ trong chớp mắt, hơn 400 hoàng nhân tộc đã giết tới, đại thuật sát sinh lại hiện ra. Diệp Thần giảo hoạt cười một tiếng, lập tức di chuyển trời đất, không chờ cùng kỳ hoàng ngừng lại đã bị hắn đổi sang chuyện khác. Hình ảnh sau đó có chút máu me, cùng kỳ tộc hoàng thê thảm, thiếu chút nữa bị giết chết, nếu nói ông ta đủ kiên cố, hơn 400 chuẩn đế công phạt thì không có bị ông ta tiêu diệt, thần thể bạo liệt, nguyên thần vẫn còn, nhưng cũng còn sót lại nửa cái nguyên thần. Gặp lại. Diệp Thần dịch chuyển tức thời, chớp mắt bỏ chạy. Ở lại. Chữ chuẩn đế quát lạnh, cũng dùng tiên pháp thông thiên hoán địa, Diệp Thần vừa bỏ chạy thì lại bị đổi lại. Tru sát. Nhân tộc Khôi Ngô tấn công, hủy diệt một chiêu kiếm chém tới. Phốc. Diệp Thần trúng chiêu, sống lưng trúng một kiếm, suýt nữa bị chém xuyên qua khe máu lành lạnh, có thể thấy được xương sống lưng tỳ hưu, máu tươi màu vàng chảy xuống, nhìn thấy mà giật mình. Trấn áp. một vị nhân tộc khác hét to, sau khi trèo lên 9 tầng trời thì giáng một chưởng xuống, giấu bàn tay 5 ngón tay to lớn ngàn trượng, nặng nề như núi cao, giữa các ngón tay đều khắc đầy những chữ truyện cổ xưa. Phốc. Diệp Thần lại lảo đảo một bước, chống đỡ bá thể ngoại tướng, hủy diệt một chưởng kia. Siêu siêu siêu siêu siêu. Kiếm chi kêu lên, huyết chặt tộc hoàng như quỷ mị tập kích, tuy có kiếm minh, nhưng cũng không phải thần thông kiếm, mà là một chỉ bá tuyệt, mang theo uy thế hủy diệt, bẻ gãy nghiền nát. Được thôi. Diệp Thần trở thành đứa trẻ xui xẻo, lồng ngực bị xuyên thủng, kiềm huyết dâng lên. Phong. Cùng lúc đó, hơn 400 tộc hoàng còn lại, nhất tề bắt ấn, bố trí phong thiên đại trận, chừng 99 cây trụ đồng, tụ thành lồng giam, mỗi một cây cột đồng, đều được kết nối từ sợi dây pháp tắc. Trên cột đồng, càng có tiên văn thần bí, chính là tiên văn phong ấn thuộc sở hữu. Diệp Thần đứng vững lại, chợt cảm thấy lực trói buộc trên người tăng thêm. Phong cấm do hơn 400 hoàng giả hoàng tộc liên hợp thi triển, há có thể đơn giản như vậy, không chỉ có lực lượng phong ấn, càng có lực lượng tru diệt và thôn phệ, suýt nữa trấn áp hắn ta. Phá! Theo Diệp Thần quát lên một tiếng, tiếng long ngâm của khoáng thế lập tức vang lên, bát bộ thiên long đột nhiên xuất hiện, tám thần long xếp đuôi, va chạm với cái gọi là phong thiên đại trận này đến ầm ầm nứt vỡ, bát bộ thiên long cũng không khá hơn là bao, đụng nát đại trận cũng theo đó nổ tung. Phốc! Phốc! 400 tộc hoàng kêu trên lùi về sau, kẻ yếu nội tình yếu ớt bị chấn đến phun máu tại chỗ. Phốc! Diệp Thần cũng như vậy, máu tươi tuôn như điên, cứng chọi cứng một kích, thật sự lưỡng bại câu thương, rất hiển nhiên, hắn bị thương càng nặng hơn, thánh thể đã nứt ra, tứ chi bách hài không biết đứt gãy bao nhiêu, nhưng một kích này của hắn, đủ đái tính, đánh lui hơn 400 chuẩn đế, đại thánh nào làm được, hơn nữa còn là chiến diện cứng rắn, đại thánh bình thường, đã chết hơn ngàn lần. Đến đây, tiếp tục. Diệp Thần mắng chửi, xoay người bỏ chạy. Cái hắn gọi là tiếp tục, không phải là tiếp tục đánh nhau, mà là tiếp tục đuổi theo vết. Không có chuyện gì lại dẫn theo một đám tộc hoàng đi dạo, như vậy cũng tốt. Ở lại. Nhân hoàng Khôi Ngô tức giận, trong nháy mắt thi triển cấm pháp, một bước đuổi kịp. Tìm đánh thôi. Diệp Thần bỏ chạy, chợt quay người lại, vung mạnh một côn đánh bay nhân hoàng Khôi Bạc, không thể trách hắn, là do thằng nhãi đó tự đụng mình tới, hơn nữa còn đâm thật mạnh, hoàng, qua của bộ tộc đều bị đánh nổ, máu bắn tung tóe nhuộm đỏ tươi. Bởi vì một cái chớp mắt đình trệ, huyết thu hoàng lại đánh tới, vẫn là một chỉ tuyệt diệt. Phốc. Lần này máu tươi đặc biệt đỏ thẫm, nhưng không phải là Diệp Thần bị thương, mà là huyết thu tộc hoàng, một ngón tay chọc vào không khí, hoặc là nói, Diệp Thần thi triển phi lôi thần, lúc trước đại chiến liền đem một đạo luân hồi ấn ký khắc lên trên người huyết thu tộc hoàng. Chính là bởi vì phi lôi thần, hắn đã tránh thoát một chỉ trong nháy mắt đó, đụng tới phía sau huyết chặt tộc hoàng, một cung kỳ bá đạo suýt nữa đánh nổ cho huyết chặt nhân tộc. Giết lui hai đại tộc hoàng, bước chân Diệp đại thiếu liền phá lệ rời đi, một bước xúc địa thành thốn, thoát ra trăm ngàn trượng. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát tuyệt sát của các tộc hoàng. Đuổi theo. Các tộc hoàng rống giận, mặt mũi dữ tợn, tức giận đến vỡ vụn ngũ tạng, bọn họ là cùng kỳ tộc hoàng, là hung tàn nhất, nhiều người như vậy, hắn mạnh nhất, nhưng cũng thuộc hàng người hắn bị thương nặng nhất, thân thể đều bị đánh nổ tung, bị Diệp Thần lừa chỉ còn lại nguyên thần. Bình thường, dưới tình huống như thế này, Diệp đại thiếu gia đều thừa dịp hắn bệnh lấy mạng của hắn, đáng tiếc, chiến thế không hợp thời, nghỉ chân một hai hơi, chính là kết quả bị cuồng ngẫu. Kết quả là tên hoàng giả thứ 10 của đại sở lại chạy theo một lỗ đen chó lên. Dê. Các tộc hoàng đuổi sát không buông, như thuốc cao da chó, làm sao bỏ qua được, đại thánh cảnh đều mạnh như vậy, nếu như phong vị chuẩn đế, vậy còn rất giỏi, hắn nhất định phải chết. Phía trước Diệp Thần lại lấy căn nguyên huyết luân nhãn, đau lòng không thôi. Cuối cùng, hắn vẫn khắc bản nguyên của huyết luân nhãn vào trong mắt luân hồi. Luân hồi tiên mâu chợt ảm đạm, ánh sáng lấp lánh, đồng lực thiếu thốn, được bổ sung. Nhưng cũng chính như hắn sở liệu, bổ sung động lực, cực kỳ có hạn. Nếu có người ngoài nhìn thấy, tất sẽ than thở chật chật, dùng huyết luân nhãn bổ sung động lực, đây thực thoát khỏi một cái đồ chơi phá gia a, huyết luân nhãn quý giá cỡ nào, đúng là được lấy ra bổ sung động lực. Không chỉ có người ngoài cho rằng, Diệp đại thiếu gia cũng như thế, kia gọi là thiệt đau a. Không còn cách nào khác, hắn cũng bất đắc dĩ bị bức ép. Đây là chiến tranh, nếu cần hắn có thể bỏ qua cả lục đạo luân hồi nhãn. Nuốt huyết luân nhãn, tốc độ của hắn ta lập tức tăng mạnh. Đi dạo một vòng lớn, hắn lại trở về hắc động ban đầu, xem ra, lại chuẩn bị đi ra ngoài, tất nhiên là một mình ra ngoài, về phần hơn 400 tộc hoàng, giữ lại chén trà này là được. Thiên đạo, mở ra. Cùng với tiếng quát lạnh lùng, hắn đã thoát ra được hố đen khiến cho hơn 400 tộc hoàng phun máu tại chỗ, đuổi theo lâu như vậy, nhưng vẫn bị thiệt thòi vì vỡ nát, cuối cùng vẫn để Diệp Thần trốn thoát. Diệp Thần không phải là tinh không, mà là U Minh Đại Lục, có lẽ tiêu hao khá lớn. Khi rơi xuống không đứng vững, suýt nửa ngã xuống hư không. Thấy hắn trở về, con ngươi của chư thiên sáng lên, thập hoàng của đại sở, thật là thần nhân. Còn có thể mang đi hơn 400 hoàng tộc, thế mà còn có thể chạy ra hố đen. Tiểu tử, ngươi đúng là trâu thật. Quỳ Ngưu Hoàng nhếch miệng. Thiếu chút nữa thì bị tiêu diệt rồi. Diệp Thần lau máu tươi nơi khóe miệng, nhìn về phía kết giới hộ thiên, nhiều chỗ đã vỡ tan, ong ong lắc lư, cứ như vậy tiếp tục đánh, nửa ngày đều không chống đỡ được. Tốc độ khôi phục, phải liều mạng rồi. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói, phất tay một viên đan dược, hòa vào trong cơ thể Diệp Thần, cấp bậc đan dược này không thấp, chính là đan tôn năm xưa đã luyện chế thành, hàng thật giá thật chính là kim đan bát văn đỉnh cấp, ẩn chứa tinh nguyên bàn bạc, cũng có lực khôi phục bá đạo, trong cơ thể Diệp Thần vạch ra cực điểm, khiến cho khí thế tan tác trong nháy mắt ngưng tụ. Đan dược này không tệ. Diệp Thần xem thánh khu của bản thân trong nội bộ, lại nhìn Đông Hoàng quá đa tâm, xoa xoa tay, ha ha cười một tiếng, còn có hay không, lại thêm vài hạt nữa đi. Ăn cơm. Đông Hoàng Thái Tâm mắng. Ta đã kéo hơn 400 chuẩn đế đi, công thần là ai? Hay là, ta ngủ với ngươi một giấc, khao khao ngươi? Cái này thì có thể. Diệp Thần cười ha hả. Chiến tranh thì sao? Đi theo điểm tâm. Thánh Tôn đạp một cước, muốn ngủ thì cũng là do ta ngủ. Đừng nháo, ta ngủ trước. Cút, ta ngủ trước. Rất nhiều chuẩn đế già mà không đứng đắn, giống như Thánh Viên Hoàng, Quỳ Ngưu Hoàng, những người già ở thiên địa, đều đã mở hình thức không biết xấu hổ, làm cái chuyện ngủ này, làm có âm có sắc, biết đó là thần nữ Côn Luân, không biết, còn tưởng rằng là cái kia thì sao. Đôi mắt đẹp của Đông Hoàng bốc lên, tiên nhan mặt đen bay loạn, nếu không phải đang đánh giặc, nếu không nàng sẽ xách đế khí lên cho những tiện nhân này, rồi lần lượt xử lý bọn họ một trận. Nếu không phải đang đánh nhau, ta còn phải mắng các ngươi một trận. Diệp Thần nghiêm túc nói. Dứt lời, hắn ta liền gặp phải ánh mắt quá ăn thịt người của Đông Hoàng. Cũng không phải ta nói. Diệp Thần biểu môi, một bước lên trời mà đi, sức mạnh nguyên thần đã hóa thành một câu nói, ta cần con ngươi đặc biệt. Lời của hắn vang vọng khắp U Minh Đại Lục. Nếu muốn thánh thể, cầm lấy là được. Một nữ chuẩn đế mỉm cười, bàn tay ngọc phải nhẹ hút bản nguyên của thiên nhãn ra, hóa thành cầu vòng đưa vào trong hư vô. Giống như nàng, không biết bao nhiêu người giơ tay lên, không một ai do dự, đồng loạt hiến ra nhãn đồng đặc thù của mình, thiên nhãn, thần nhãn, tiên nhãn đều có, chủng loại rất nhiều. Tất cả mọi người đều biết, Diệp Thần cần đồng lực, cũng biết đồng tử đặc thù, có thể giúp hắn khôi phục đồng lực, đồng thuật của luân hồi nhãn mới bá đạo hơn, đồng lực ở trong tay hắn, mới có thể phát huy ra uy lực lớn hơn nữa, nhất định có ý nghĩa mà nói, một mình Diệp Thần bằng ngàn vạn quân. Nhìn về phía xa, vô số bổ nguyên của con ngươi bay về phía hư vô, khắp nơi trên bầu trời đều là màu đỏ cam vàng, xanh lá xanh lam tím, phát họa lên một hình ảnh tuyệt vời. Diệp Thần không nói gì, hai luân hồi nhãn biến thành vòng xoáy, đồng tử bay tới đều bị hắn thôn phệ, cấp bậc hoặc cao hoặc thấp bổ sung đồng lực, tuy nhiên cũng có ít nhiều, nhưng rất ít khi thành công, theo đồng lực của hắn khôi phục, tiên quang trong mắt càng thêm lấp lánh. Không thể không nói, hắn thật sự đánh giá thấp tiềm lực của chư thiên, không xem không biết, vừa nhìn liền giật nảy mình, nhiều con ngươi như vậy, vượt quá dự liệu của hắn. Thần nhãn của Côn Luân, cho ngươi đấy. Đợi Diệp Thần cắn nuốt tất cả bổn nguyên của đồng tử mắt, Đông Hoàng Thái Tâm cũng phải nhẹ bàn tay ngọc, dứt khoát đưa ra thần nhãn bản nguyên. Chuyện này, sao có thể không biết xấu hổ? Diệp Thần ho khan, ngoài miệng thì nói, nhưng tay không nhàn rỗi, đưa tay nhíp tới, không kịp nhìn trộm, liền dung nhập vào trong mắt luân hồi. Đừng nói là, thần nhãn của Đông Hoàng Thái Tâm, xác thực bá đạo, đồng lực bổ sung, càng huyết luân nhãn hơn, thực lực chân chính của đôi mắt này, Diệp Thần không biết được, tuyệt không kém huyết luân nhãn. Đồng lực khôi phục, Diệp Thần khẽ ngẩng đầu lên, kim mang trong mắt bắn ra bốn phía. Lần này, hắn không phải nhìn đại quân Hồng Hoang, mà là đế khí của Hồng Hoang. Một loại suy nghĩ điên cuồng đã sớm gieo xuống lỗ đen, chuyển đế khí Hồng Hoang vào trong hắc động. Lão phu bấm ngón tay tính toán, thằng nhãi đó lại muốn hướng lỗ đen chuyển người. Thấy đồng lực của Diệp Thần luân hồi mắt đã khôi phục, Thiên lão vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt đầy ẩn ý. Không chỉ có hắn ta cho rằng, người chư thiên cũng đều như thế, vị thập hoàng đại sở có thể nói là hết sức cẩn trọng, nếu làm lại một lần nữa, sẽ đem tất cả hoàng đế của Hồng Hoang còn lại đều kéo vào trong hố đen. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Thần động đậy, khẽ giơ tay, nằm ngón tay chống đỡ hướng về phía một ngọn núi, trên ngọn núi kia có một cái trận tuyến của hoàng đế tiên trận, còn có đế kiếm gia trì, là đế kiếm của Tiên Võ Đế Tôn. Bởi vì hành động này của hắn, Tiên Vũ Đế Kiếm ầm ầm lại vứt bỏ trận cước, một luồng thần mang thẳng đến chỗ Diệp Thần, rơi vào trong tay Diệp Thần không nghiêng không lệch, âm thanh ngân vang, đế mang lộng lẫy bắn ra bốn phía, thứ duy nhất chưa đủ chính là thân kiếm của nó, có từng lỗ thủng nhỏ, đó là trận chiến đấu với Tru Tiên kiếm năm xưa, vết rách bị chém ra đến nay vẫn chưa hồi phục lại được. Chư thiên nhân nhíu mày, có phần không giải thích được, không biết Diệp Thần muốn làm gì. Nhiều người như vậy, thần sắc của thần tướng Thiên Cửu còn mơ hồ hơn rất nhiều, Tiên võ đế kiếm chịu đựng lời triệu hoán của Diệp Thần, ý nghĩa sâu xa, có lẽ nó đã nhận ra hắn. Trong lúc nói chuyện, đế kiếm đã dung nhập vào trong cơ thể Diệp Thần, mà dung nhập vào trong cơ thể hắn, trên thân thể Diệp Thần có thêm một luồng đế uy, xuất phát từ đế kiếm, giống như pháp tắc đế đạo như ẩn như hiện, quấn quanh Diệp Thần, tiên âm của đế đạo cùng đạo âm hỗn độn của Diệp Thần đang xen lẫn nhau. Chuẩn bị sẵn sàng cho tử chiến. Diệp Thần lưu lại một câu, bước ra khỏi U Minh Đại Lục, hướng đi cũng không phải là Hồng Hoang Đại Quân, mà là Hồng Hoang Đế Khí treo ở hư vô. Mục tiêu của hắn là đế khí. Địa Lão Bể Nghệ nói. Càn quấy. Hy Thần quát lớn một tiếng, lúc này truyền âm cho Diệp Thần, muốn triệu hồi hắn trở về. Mau chóng trở về. Đông Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, vẻ mặt cực kỳ khó coi, bởi vì Diệp Thần muốn làm chuyện gì đó quá điên cuồng, cực đạo đế binh không thể so với Hồng Hoang tộc hoàng, đó là pháp khí bản mệnh của đại đế, muốn kéo bọn chúng vào hố đen không gian, đó là lấy mạng ra chơi đùa, nếu như cực đạo đế binh chống lại thiên đạo, nhẹ thì luân hồi nhãn sụp đổ, nặng thì hồn phi phách tán. Trở về. Thánh Viên Hoàng mắng to, mắt vàng rực lửa. Không muốn sống nữa. Giờ phút này, ngay cả Quỳ Ngưu Hoàng không đáng tin cậy cũng không nhịn được kêu rên, quá biết hành động lần này của Diệp Thần mang ý nghĩa gì, rất có thể là thân hủy thần diệt. Đối với sự gào thét của đám chuẩn đế, Diệp Thần làm như không nghe thấy, biết mình đang làm cái gì, trận hình Hồng Hoang quá khổng lồ, không chỉ là binh lực, còn có số lượng đế khí, mà uy hiếp lớn nhất đối với chư thiên, còn là cực đạo đế binh, muốn so chiêu với Hồng Hoang, điều kiện tiên quyết là đem số lượng binh khí hai bên sang bằng không, trận chiến này chư thiên không có chút cơ hội nào. Mà sứ mệnh này, cũng chỉ hắn mới có tư cách hoàn thành, một cái luân hồi thiên đạo lớn, nói theo một ý nghĩa nào đó, thật sự có thể chống đỡ hơn ngàn vạn hùng quân. Vì thế, hắn còn dung hợp một đế khí, tăng thêm uy lực của đại luân hồi thiên đạo, sẽ cưỡng ép đưa đế khí của Hồng Hoang tộc vào lỗ đen không gian, về phần có thể tặng bao nhiêu, chính là ẩn số. Trở về. Trong tiếng quát tháo của chư thiên nhân, hắn như một tia tiên mang xuyên thẳng vào hư vô. Hồng Hoang người thấy hắn, không để ý chút nào, rất bản năng cho rằng Diệp Thần lại là quấy rối, mục đích rất rõ ràng là muốn dùng phương thức quấy rối này để phá giải nguy cơ của U Minh Đại Lục, người muốn bảo vệ U Minh thì ta thiên vị muốn tiêu diệt U Minh. Không đúng. Mục tiêu của hắn là đế khí của Hồng Hoang tộc. Một vị Hồng Hoang chuẩn đế quát lên. Lời này vừa nói ra, Hồng Hoang kinh hãi, tập thể ngẩng đầu lên, không khỏi run rẩy vì sự quyết đoán của Diệp Thần, dám động đến đế khí, bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói, bị đế binh phản phệ, không phải là chuyện đùa. Nhưng Diệp Thần thật sự đã làm rồi, bước lên thiên tiêu, bước lên hư vô. Nơi đó, có một binh lính cấp đế lơ lửng, chính là Bảo Ấn, được khắc đầy thần văn đế đạo, có tiên âm đế đạo vang vọng, đế uy lan tỏa, pháp tắc đế đạo tung hoành, đứng bên trên thương thiền, cứ như là một vầng thái dương, hào quang chiếu khắp thế gian, tự như là một ngọn núi lớn dài 8000 trượng, trấn áp cả bầu trời. Bước chân của Diệp Thần không giảm, một đường xông lên, tiền võ đế kiếm trong cơ thể rung lên, thầy hắn xóa đi uy áp của đế ấn. Nhìn về phương xa, hắn ta giống như một con thiêu thân lao về Hồng Hoang đế khí, nhào về phía ngọn lửa ngập trời. Không biết tự lượng sức. Lục Thiên tộc hoàng cười lạnh, rất nhiều Hồng Hoang chuẩn đế cũng lộ vẻ hung tàn, pháp lực mãnh liệt. Thôi động đế ấn cực điểm kia, quét ra một luồng tiên quang tịch diệt. Ánh mắt Diệp Thần lấp lánh không tránh không né, hắn điều khiển hỗn độn đại giới, mở ra rất nhiều bí pháp phòng ngự, gia trì thần uy đế kiếm, vừa nhìn liền biết, muốn chống đỡ sự công phạt của đế đạo. Oanh! Tiếng nổ vang lên, dị tượng của hỗn độn giới ầm ầm sụp đổ, rất nhiều bí pháp phòng ngự cũng yếu ớt như tờ giấy, cũng may có đế kiếm bảo vệ, nếu không sẽ lập tức bị giết ngay tại chỗ. Cũng trong khoảnh khắc đó, hắn giết tới tận cùng hư vô, đỡ lấy cực đạo đế uy, nhào tới, ôm chầm lấy Hồng Hoang đế ấn. Cùng lúc đó, đại luân hồi thiên đạo thi triển. Ông Hồng Hoang đế ấn đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn đứng yên, ầm ầm rung chuyển, đế uy tịch diệt lan tràn khiến thân thể Diệp Thần chấn động nứt toát, trong mỗi khe hở đều có máu tươi dâng lên, trên bầu trời mênh mông, chói mắt, đây là điều kiện tiên quyết dành cho tiên võ kiếm bảo vệ. Vào đây cho ta. Diệp Thần cắn răng, con ngươi đỏ tươi, tắm rửa trong thánh huyết hoàng kim, đã trở thành một huyết nhân, vẻ mặt điên cuồng. Vòng xoáy thiên đạo vận chuyển cực nhanh, nhưng lại vì sự phản kháng của Hồng Hoang đế ấn nên chỉ chớp mắt ấy thôi mà đã ngừng chuyển động. Vào đây cho ta. Tiếng trống này của Diệp Thần phát ra từ linh hồn, cứng rắn gánh lấy thần uy của Hồng Hoang đế ấn, cũng là cứng rắn kéo đế ấn vào lỗ đen không gian. Một người một ấn biến mất, chỉ còn sót lại một ít thánh huyết hoàng kim đang nghiêng về hư vô. Cái này cũng được. Thương Long Hoàng há to miệng, mờ mịt nhìn Phiếu Miểu. Hoàng giả nhà ngươi, nghịch thiên. Bạch Hổ Hoàng nuốt nước bọt ừng ực, một tiểu đại thánh nho nhỏ lại có thể phản kháng một đế khí, cứng rắn kéo vào hắc động, đây không phải là nghịch thiên sao? Hành động vĩ đại bực này cũng chỉ có hoàng giả đại sở mới làm được. Quá loạn. Chuẩn đế của chư thiên lo lắng vô cùng, Diệp Thần quá điên cuồng, kéo Hồng Hoang Đế Ấn đi không giả, nhất định cũng gặp phải cắn trả đáng sợ. Lục đạo luân hồi nhãn có thể giữ được hay không còn chưa nói, cho dù có bảo vệ được, chắc hẳn cũng hao phí đồng lực kinh khủng. Đi gặp người của Hồng Hoang, ai nấy đều ngửa đầu lên, không kịp phản ứng, một thiên đạo luân hồi lớn đã bắt được một đế khí vào hố đen, chết tiệt ngươi trâu bò đấy. Không cần quản hắn ta, đánh hắn cho ta. Lục Thiên tộc hoàng gào thét, vẫn là người hiểu rõ luân hồi, có thể mang đi một đế khí, xem như ngươi trâu bò, nhưng cũng biết, Diệp Thần chắc chắn không dễ chịu gì. Có thể mang đi một đế khí, không có nghĩa là có thể chuyển đi đế khí thứ hai. Đây cũng chính là lý do hắn phớt lờ Diệp Thần, việc hắn muốn làm chính là thống lĩnh Hồng Hoang, hoành khai u minh kết giới, tàn sát chư thiên sâu kiến. Vẻ mặt bất lực của Diệp Thần hẳn là rất đẹp mắt, không phải muốn thủ hộ u minh sao? Ta sẽ cho ngươi tận mắt nhìn thấy chư thiên nhân chôn vùi. Ông. Mấy chục đế khí của Hồng Hoang đồng loạt rung rẩy, không ngừng thảo phạt, chỉ thiếu đi một đế khí thế nhưng đội hình cứ như vậy nghiền ép cả Hồng Hoang, càng không nói tới chư thiên cũng thiếu đi một đế khí, đánh tan kết giới u minh bảo vệ trời đất cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Oanh. Oanh. Tiếng nổ vang khắp bầu trời càng lúc càng mãnh liệt. Kết giới hộ thiên của U Minh Đại Lục quả thực đã đến cực hạn, bởi vì Diệp Thần mang tiên võ đế kiếm đi, lực phòng ngự giảm mạnh, càng nhiều khe nứt hiện ra, đế uy cực đạo của Hồng Hoang đế khí từ trong khe kết giới đó bắn vào, hóa thành từng tia lôi điện, nối liền trời đất. Phốc. Phốc. Chư thiên nhân gặp nạn, liên tiếp nổ tung thành từng đóa hoa máu, từng ngọn núi nguy nga sụp đổ nối tiếp nhau, từng tòa đình đài lầu cát đều nổ tung, gạch xanh nứt vỡ rơi xuống, hóa thành tro bụi. Cố lên. Thánh Tông thét một tiếng, dùng cấm pháp liều mạng chống đỡ trận cước. Cố lên. Các thiên nhân gào thét, chấn động cả chín tầng trời, hàng loạt người tan biến, cũng có hàng loạt người trây trước người sau tiến lên, chỉ vì bảo vệ kết giới bảo vệ trời đất. Oanh. Một công một thủ, khiến cho tinh không lắc lư, cũng khiến cho U Minh Đại Lục bắt đầu sụp đổ, hộ thiên kết giới không chịu nổi, lỗ thủng khắp nơi, sơn hà rất tốt, biến thành hỗn loạn, trên không sấm chớp rền vang, phía dưới nham thạch nóng chảy tung hoành, càng đảo càng khôn, nghịch loạn âm dương, chiếu rọi mỗi một đạo quan của thiên địa, đều mang sắc thái tận thế. Oanh, đánh ta! Lục Thiên tộc hưng phấn, không kiên nể gì mỉm cười. Hồng Hoang nhân cũng mắt đầy hung tợn, cười đến lộ hết răng nanh, không chống đỡ được bao lâu nữa, một khi kết giới bị phá liền có thể tàn sát bừa bãi, máu tươi của sinh linh thật sự là tuyệt vời. Có lẽ là Hồng Hoang quá chú ý U Minh Đại Lục, nghiễm nhiên cảm thấy hư vô, có một bóng người máu chảy đầm đìa, lần nữa hiển hóa, lấy chu thiên che lấp cơ hội, giấu ở trong không gian mờ mịt. Đúng vậy, đó là Diệp Thần, lại đi ra từ hố đen rồi. Lục đạo luân hồi nhãn của hắn vẫn còn, ánh mắt lại ảm đạm đi không ít, đúng như chuẩn đế đại sở sở liệu, tuy hắn kéo đi một tôn đế khí, nhưng cũng gặp phải cắn trả đáng sợ, tiêu hao đồng lực cực lớn. Tiên võ đế kiếm chưa nhàn rỗi, tiếng tranh hóc vang trong cơ thể hắn ta, đế uy hiện ra, giúp hắn ta nghiền nát sát cơ đế đạo. Lại đến. Diệp Thần lau máu tươi nơi khóe miệng, vẻ mặt càng thêm điên cuồng, lao thẳng đến một tôn Hồng Hoang đế kiếm, đó chính là mục tiêu kế tiếp của hắn. Hồng Hoang đế kiếm kia thật sự bất phàm, là do xích diệt tiên kim đúc thành, toàn thân đỏ thẫm, trên đó khắc họa mỗi một đạo đế văn, cũng đều màu đỏ tươi chói mắt, lóe ra tiên mang khiếp người, bản mệnh khí của đại đế, tự có uy nghiêm của đại đế, một thanh kiếm trấn áp vạn cổ. Diệp Thần lập tức lao tới, bổ nhào một cái, hai tay nắm lấy Hồng Hoang đế kiếm. Ông. Cũng giống như Hồng Hoang đế ấn lúc trước, thanh Hồng Hoang đế kiếm này tất nhiên cũng phản kháng, tiên kiếm màu đỏ dung hợp uy thế hủy diệt, bên trên thân thể Diệp Thần thánh có từng khe máu lành lạnh, xuyên qua vết thương có thể thấy được gân cốt dữ tợn, từng vết thương đều lóe lên u quang, hóa giải tinh khí của hắn ta, khiến khe suối máu của hắn ta không những không khép lại mà còn khuếch trương ra bên ngoài. Vào đây cho ta. Con ngươi của Diệp Thần phủ đầy tơ máu, gân xanh trên trán lộ ra, răng cắn vỡ vụn, đại luân hồi thiên đạo đã mở, lại chậm chạp kéo không đi thanh kiếm Hồng Hoang này, nó là đế khí, lại có linh trí siêu cao, có thể kịch liệt phản kháng, đối kháng với thiên đạo, rõ ràng là một thanh kiếm, phản phất còn nặng hơn một ngọn núi lớn 8000 trượng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiên võ đế kiếm mấp máy, gia trì đế uy trên thiên đạo, Lăng Tiêu Thiết Côn và ghế bạch ngọc rồng cũng liên tiếp trợ giúp, đem lực lượng dung nhập vào trong thiên đạo. Đi vào. Diệp Thần gào thét, siêu một tiếng không thấy, cùng hắn biến mất còn có kiếm đế của Hồng Hoang. Thần nhân ở đâu? Tà ma nhìn sang hư vô, dù là tâm tình của nàng, cũng không khỏi chấn kinh, trước sau kéo đi hai tôn đế khí, đây là uy thế cỡ nào? Theo như vậy, thời khắc đều có thể tán thân. Đại trưởng lão của giao trì nhíu mày, dám lấy cứng chọi cứng với đế khí, chính là dùng mạng để đánh bạc. Thật xem thường hắn. Một cùng kỳ chuẩn đế cười lạnh, ta thật muốn xem, một đại thánh có thể mang đi mấy tôn đế khí của Hồng Hoang ta. Người không bảo vệ được U Minh. Lục Thiên Tộc Hoàng cười toe toét, lại bị bắt đi một đế khí, không giận chút nào, có gan thì ngươi mang đi hết, xem ngươi muốn dọn sạch đế khí của Hồng Hoang ta, hay là Hồng Hoang ta đánh vỡ hộ thiên kết giới của U Minh trước. Oanh. Ầm. Trong hố đen, tiếng nổ vang không ngừng, Diệp Thần bị vây công, hai tôn đế khí, hơn 400 tôn tộc hoàng, mấy lần suýt nữa bị đánh tan. Đám người Hồng Hoang ở bên ngoài khiếp sợ, hơn 400 tộc hoàng trong hố đen cũng ngạc nhiên, lúc trước Diệp Thần kéo một đế khí vào, khiến bọn họ hoảng hốt trong chớp mắt, giờ lại thêm một tôn nữa tiến vào, đó đã không còn là hoảng hốt nữa rồi, mà là ngu ngốc, tên này chắc chắn bị bật hack rồi. Đừng vội, còn nữa. Diệp Thần lão đảo thân hình, một thiên đạo trốn thoát khỏi hố đen, cũng né tránh được tuyệt sát của hơn 400 tộc hoàng và hai đế khí. Lại quay về tinh không, hắn như trước giấu kín, theo dõi Tây Phương hư vô một tôn đế khí, chính là một tôn lưu đồng, ánh vàng rực rỡ, phóng xạ vạn đạo tiên mang, diễn hóa lấy đế đạo pháp tướng, ông ông ầm, mang theo diệt thế chi uy, phiến tinh không kia sụp đổ không ngừng. Ông. Cách thật xa, Hồng Hoang đế khí lô đã bắt được Diệp Thần, nói chính xác là bắt được tiên võ đế kiếm trong cơ thể Diệp Thần, đây là mối liên hệ giữa đế khí và đế khí. Nguyên nhân chính là như thế, Diệp Thần còn chưa tới gần, nó đã tự động tiến đánh, uy áp đế đạo bá đạo ầm ầm hiện ra, ánh sáng tịch diệt quét ra như mưa ánh sáng. Diệp Thần thì tè ra quần, dùng tiên võ đế kiếm bảo vệ, dọc đường đi là dùng thần mang vết qua, đợi đến trước lưu đồng đế khí thì thánh khu vừa mới khép lại đã bị máu bắn tung tóe. Nhưng than thở một đế khí của lưu đồng cũng khó tránh khỏi Diệp đại thiếu ma trảo, không muốn vào hố đen, cứ thế bị Diệp Thần mặt dày mày dạn kéo vào, suýt nữa làm nổ tung thánh khu của Diệp Thần. Ba đế khí. Vu Hoàng ngửa mắt, khóe miệng giật giật, luôn cảm thấy đế khí thành cải trắng lớn, bị một vị đại thánh kéo vào lỗ đen, thực sự khiến đại đế mất mặt, cũng may đại đế đã sớm quy tịch, nếu nhìn thấy hình ảnh này, tất sẽ giận đến chửi má nó. Tiểu binh này, thời khắc mấu chốt có thể làm đại tướng sử dụng. Huyền Vũ Hoàng tặc lưỡi nói. Hắn không phải tiểu binh. Kỳ Lân Hoàng cười nói. Bắt đi ba đế khí, kết giới bị phá, chư thiên ta cũng có sức đánh một trận. Bạch Hổ Hoàng hít sâu một hơi, vốn định nói thêm hai câu nhưng không để ý, bị một tia sét đánh trúng, bay từ đỉnh núi xuống, xương cốt máu đều bị đánh văng tung tóe. Thảm hại hơn so với hắn, vẫn là Diệp đại thiếu, phương tiến hắc động, liền bị vây quanh, hơn 400 tộc hoàng, mỗi một cái so với một cái linh, đều không đợi Diệp thần ổn định gót chân, đại thuật tuyệt sát đã đến rồi, còn có ba món hồng hoang đế khí, cũng có lửa lớn, thần uy cực đạo hiện ra. Diệt ta! Diệp thần hừ lạnh, không tới một cái chớp mắt đã chui ra lỗ đen, lấy ba cái đế khí, tiêu hao không phải chuyện lớn bình thường, vết thương cũng là chuyện nhỏ, quan trọng là lực lượng luân hồi đồng, thật sự không chịu nổi tiêu hao đáng sợ, còn có sự cắn trả của cực đạo đế khí, khiến cho lục đạo luân hồi nhãn, đồng lực cực kỳ bất ổn, lại còn đang bỗng chốc cực tốc xói mòn. Đủ rồi, đừng thử lại lần nữa. Đông Hoàng Thái Tâm quát khẽ, truyền âm một cách mờ mịt. Sau trận chiến này, ngươi phải khao ta. Diệp thần lưu lại nụ cười sáng lạn, hò ra máu tươi, chạy về đế khí hồng hoang thứ tư, bước chân lão đảo. Bóng lưng của Diệp thần dần dần đi xa, mơ hồ tại bên trong tiên quang tịch diệt. Oanh. Ầm. Oanh. Rất nhanh đã nghe thấy tiếng nổ vang, đế uy cực đạo lan tràn. Diệp đại thiếu lại đối đầu với một vị hồng hoang đế khí, dáng vẻ của món hồng hoang đế khí kia hắn rất ưa thích, chính là một cây chiến kích cổ xưa sừng sững trong hồng hoang ma hải, giống như một cây định hải thần châm nhìn như đại kích, nhưng lại giống như một người, bóng lưng cứng cỏi, dẫm lên dòng sông năm tháng, là hư ảnh chủ nhân đại đế, khi thì hiển hóa. Vào đây cho ta. Diệp thần ôm đại kích, sắc mặt trắng bệch nghẹn ngào đỏ bừng, đại luân hồi thiên đạo đã vận chuyển, nhưng vẫn không thể di chuyển được đại kích này, không phải là vật nặng bình thường. Ông. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chiến kích hồng hoang chuyển động, pháp tắc đế đạo vần quanh, kiếm của tiên võ đế ngân vang, đế uy tràn ngập, hai tôn đế khí âm thầm giằng co, một bên muốn diệt Diệp thần, một bên muốn bảo vệ Diệp thần. Mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, Lăng Tiêu và Bạch Ngọc Long Tráng đều sẽ hỗ trợ hắn, cùng kiếm của tiên võ đế ép tới hồng hoang chiến kích, để mang ảm đạm. Trong nháy mắt này, Diệp thần đã nắm được điểm tốt, dùng một lần lấy được chiến kích hồng hoang, trốn vào lỗ đen. Phong. Vừa vào trong hố đen đã nghe thấy tiếng hét phẫn nộ, hơn 400 tộc hoàng đã xếp đầy bốn phía, từng người pháp lực quay cuồng, điều động ba món đế khí, tập trung phong ấn đế đạo, để ép bọn họ xuống, muốn thừa dịp Diệp thần còn chưa đứng vững mà dùng để phong ấn bọn họ. Không chỉ như vậy, chiến kích hồng hoang bị Diệp thần tóm lấy cũng rung lên ong ong, uy áp cực đạo bỗng nhiên hiện ra, ép cho Diệp thần lão đảo một hồi, đã thành bốn đế khí bị phong cấm. Phong cho ta. Diệp thần ổn định thân hình, xách Lăng Tiêu thiết côn. Cục kình thiên mờ mịt đi. Lại thêm thần uy đế kiếm, mãnh liệt khuấy động phong vân phá bỏ phong ấn đế khí. Tru diệt. Nhân hoàng khôi ngô đánh tới, cách không chỉ một cái, nghịch loạn càng khôn. Phốc. Máu tươi phun ra nhuộm lấy tiên quang, vang dội trong bóng tối, nhưng người bị thương không phải là Diệp Thần mà là hoàng giả của cô tộc, bị Diệp Thần đổi vị trí, đầu lâu kia thật lớn. Bị nhân hoàng khôi phục dùng một chỉ, chọc thủng một lỗ máu lành lạnh. Đây chính là Diệp đại thiếu, lúc nào cũng không quên lừa người. Đương nhiên, điều này cũng không trách hắn được, chỉ trách các hoàng giả của Hồng Hoang tộc quá nóng lòng muốn giết hắn, một người không phòng thân thì người trong nhà tự làm người trong nhà, như Diệp Thần làm vậy thì nên trói lại, còn sống đến không thể nhúc nhích mới khiến hắn thành thật. Về nhà. Lừa cả huyên tộc hoàng, Diệp Thần dùng một cái thiên đạo, trốn ra khỏi hố đen đó. Sau lưng, một đám hoàng giả cũng không đứng vững, suýt nữa ngã quỵ. Trong bóng tối, có thể nhìn thấy diện mục dữ tợn của hơn 400 tộc hoàng, nghiến răng nghiến lợi, thật sự là hợp thời ứng cảnh, như ác ma, đã bao nhiêu lần rồi, đều không thể giết chết Diệp Thần, đã không chỉ là sỉ nhục đơn giản như vậy, một đám đều bị ép đến điên rồi. Ngoài giới tinh không, Diệp Thần hiện thân, vừa mới rơi xuống liền phun máu, để khí cắn trả quá ác độc, tiền võ đế kiếm cũng không chống đỡ nổi. Còn có luân hồi nhãn, nơi khóe mắt máu tươi chảy ra, ánh mắt ảm đạm, đồng lực tiêu hao, khó mà bổ sung, hơn nữa, vẫn còn đang sói mòn. Không chống đỡ nổi một khắc đồng hồ. Nhìn lướt qua phía dưới, thần sắc Diệp Thần ngưng trọng hơn một phần, U Minh Đại Lục dù sao cũng không phải là đại sở, lực phòng ngự còn kém một chút xíu lửa, có thể chống đỡ đến bây giờ đúng là đáng quý, thời khắc cuối cùng này đã khó lòng đảo ngược. Từ đó hai mắt thu lại, hắn lau đi một ít máu tươi, đi tới tinh không phương Bắc. Nơi đó có một viên thần châu màu vàng tỏa ra ánh sáng chói mắt, là cực đạo đế khí hàng thật giá thật, không biết được chế tạo từ loại tiên liệu nào, chỉ biết thần châu bốn phương, tiên hải mãnh liệt, diễn hóa đạo tắc, huyễn hóa ra dị tượng, khó nén được thần linh đế đạo, còn có thiên âm đại đạo vang vọng. Đừng nhìn thần châu kia không lớn, nhưng lại cực kỳ hung hãn, mỗi lần quét ra tiên mang đế đạo đều có thể tạo nên một vết nứt trên kết giới bảo vệ bầu trời u minh. Chết đi. Khi Diệp Thần nhìn lại, chợt nghe thấy một tiếng hét to. Lời còn chưa dứt đã thấy một ánh đao màu vàng chém về phía đầu lâu của hắn. Kẻ ra tay chính là một vị chuẩn đế của Lục Thiên tộc, đã xếp vào bát trọng thiên đỉnh phong, cảm giác lực cực kỳ đáng sợ, từ hư vô không gian tìm được Diệp Thần, một đao có thể xưng là tùy sát. Diệp Thần không thèm nhìn lại, lật tay vung mạnh một côn ra ngoài. Sao? Rắc rắc. Phốc. Ba tiếng vang này không phân biệt trước sau, thần đao của Lục Thiên chuẩn đế bị một côn của Diệp Thần đánh cho nổ tung, ngay cả Lục Thiên chuẩn đế cũng bị đánh văng ra ngoài, máu tươi điên cuồng phun ra, thân thể nổ tung, chỉ còn nguyên thần hư ảo bay tứ tung. Muốn nói, hắn cũng rất hài hước, biết rõ sức chiến đấu của Diệp Thần rất bá đạo, biết rõ Diệp Thần dung hợp đế khí, không nên chạy tới tìm kích thích, Diệp Thần hiện tại, chuẩn đế đỉnh phong đều không phải đối thủ của hắn, càng không nói đến bát trọng thiên của hắn, nếu Diệp Thần không có đế khí trong lòng, nhất định sẽ đưa hắn lên hoàng tuyền. Lại nói Diệp Thần đã giết vào vùng tiên hải kia, thẳng đến viên thần châu của Hồng Hoang đế ở chính giữa. Ông thần châu không phải để che đậy, ngay khi Diệp Thần bước vào một khoảnh khắc đó đã tác động đến một vùng tiên hải, lật tung sóng triều tận trời, nhấn chìm Diệp Thần, đó không phải là sóng biển bình thường, chuẩn đế bình thường bước vào, có thể nghiền thành tro trong nháy mắt, dù không chết cũng sẽ bị nuốt thành tro. Nhưng Diệp Thần không phải người bình thường, hắn còn dung hợp đế khí, trước sau chỉ một hơi thở, tự như một con dao long nhảy ra, lại hóa thành hình người, một bước xúc địa thành thốn vết đến trước thần châu đế khí, bàn tay vàng kim lão đảo nắm chặt lấy viên thần châu, thi triển đại luân hồi thiên đạo. Thần châu tất nhiên sẽ không đứng bị bắt, phản kháng kịch liệt. Nhưng mà tiên võ đế kiếm, lăng tiêu thiết côn và ghế bạch ngọc, ngoài hỗn độn đỉnh không đáng tin cậy cũng không phải để che đậy, hợp lực hóa giải đế đạo tuyệt diệt, tranh thủ thời gian quý báu. Vào cho ta. Diệp Thần mắng to, nắm chặt hạt châu trong tay, chui vào trong hố đen. Ngăn hắn lại. Lại là tiếng gào thét, hơn 400 tộc hoàng, bốn tồn đế khí vây giết mà đến. Ngăn em gái ngươi lại. Diệp Thần mắng một câu, quay đầu không thấy, không phải là sợ bọn họ mà là không có thời gian, phải mau chóng vận chuyển đế khí, chỉ vì U Minh kết giới sắp bị phá. Lại một lần ra khỏi hắc động, trạng thái của hắn cực kỳ không xong, đứng cũng không vững nữa. Nhìn lục đạo luân hồi nhãn cũng không ổn định, tiên quang trong mắt có thể bị chôn vùi bất cứ lúc nào, đồng lực tập trung lúc trước cũng chỉ còn lại có hạn. Sáu vị là cực hạn. Diệp Thần ho ra máu, biết rõ tình huống của mình nhất, miễn cưỡng chỉ có thể chuyển thêm một người nữa, hơn nữa, có thể di chuyển vào hắc động hay không còn là một ẩn số. Làm đủ rồi, nhanh chóng chạy trốn. Quỳ Ngưu Hoàng truyền âm hét lớn. Đừng có miễn cưỡng nữa. Truyền âm của chuẩn đế chư thiên, không phân biệt trước sau truyền đến, mặc dù cách rất xa, nhưng có thể thấy rõ ràng, lấy trạng thái giờ phút này của Diệp Thần, nếu đang cầm đế khí, thực sự nguy hiểm, thống soái cao nhất chư thiên mà chết như vậy, thì mới vô nghĩa. Diệp Thần không trả lời, đút vào trong miệng một viên đan dược rồi đi thẳng tới một thanh thần đao đế cấp. Vị thần đao kia, ký ức của hắn hãy còn mới, mấy lần hồng hoang vây giết, lúc trở về đều có nó, thần đao màu bạc sáng chói, thần uy đế đạo bá liệt, tạo thành từng chu đao ảnh hư hóa, tung hoành ở vùng tinh không đó, ngay cả chuẩn đế cảnh cũng không dám tự tiện bước vào. Sao? Leng keng. Loảng xoảng. Diệp thần một đường mạnh mẽ xông tới, đâm vào đao ảnh hư huyễn, lao về phía thần đao đế khí, thánh khu bá đạo bị lần lượt cắt rời, thánh huyết hoàng kim chảy lả tả như mưa. Ngăn hắn lại. Hồng Hoang chuẩn đế hừ lạnh, đều muốn nhảy vào hư vô. Không cần quan tâm hắn. Lục Thiên tộc hoàng cười âm hiểm, ngăn cản đám Hồng Hoang chuẩn đế, có chút hứng thú liếc nhìn hư vô, khóe miệng hơi vểnh lên, trong vẻ dữ tợn lại nhiều hơn một chút ý tứ, ánh mắt hắn cũng là hạng người ánh mắt sắc bén, tự nhìn ra trạng thái Diệp thần, có thể dời đi đế khí kia được hay không còn chưa nói, cho dù có thể chuyển đi, cũng khó có mệnh tại, dù có mệnh tại, đồng lực cũng hơn phân nửa không còn lại mấy, không có đồng tử luân hồi, đại thánh cảnh hoang cổ chính là một con kiến hôi. Người không cứu được U Minh. Lục Thiên tộc hoàng cười âm trầm, đã không nhìn thấy Diệp thần mà nhìn về phía U Minh đại lục, kết giới hộ thiên sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Trong hư vô, Diệp thần lê cơ thể đẫm máu đến trước thần đao. Tiên mang trên đế khí thần đao bắn ra bốn phía, mỗi một đạo tiên mang đều là một đao ảnh, dung hợp uy lực hủy diệt, bỏ qua phòng ngự của Diệp thần, đánh thẳng tới nguyên thần Diệp thần. Cũng may, tiên võ đế kiếm ở thần hải, Bạch Ngọc Long ỷ và Hỗn Độn đỉnh cũng ở thần hải, gắt gao bảo vệ Diệp thần nguyên thần. Ngược lại Lăng Tiêu Thiết Côn, kẻ trộm là tiến lên, một tia lưu quang thoát ra, không ai điều khiển tự mình tấn công, bổ vào thần đao. Sao? Tiếng kim loại va chạm rất là thanh thúy, dù là đế khí thần đao, cũng bị Lăng Tiêu Thiết Côn nện ong ong một trận, quanh quẩn thần quang đế đạo trên thân đao, cũng ở trong một cái chớp mắt đó, ảm đạm không ít. Mà Diệp thần lại muốn khoảnh khắc này, chớp mắt thiên đạo đã cuốn lấy thần đao của đế khí, đâm vào lỗ đen. Một giây sau, hắn lại lập tức độn ra, một bước không giẫm ổn, suýt nữa ngã xuống hư vô. Thân hình lão đảo, đã thành một huyết nhân, sát cơ đế đạo phản phệ, ở trong thánh khu hắn tùy ý làm loạn, phá hư tứ chi bách hải hắn, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, tiếng cốt cách đứt gãy, không dứt bên tai, thân thể thánh khu bên ngoài, nhiều chỗ đã nứt ra, máu tươi chảy ra. Đáng sợ hơn chính là lục đạo luân hồi nhãn, lực không có đồng tử, máu tươi đen kịt tràn ra, thế nhưng cũng không ngăn được, một tia tiên quang cuối cùng cũng mất đi tia sáng cuối cùng. Hoặc là nói, hắn đã trở thành một tên mù lòa. Tuy ông ta rất thê thảm, thế nhưng chiến tích lại nghịch thiên, lấy tu vi của đại thánh, trước sau đã dọn đi hơn 400 tộc hoàng, 6 tôn cực đạo đế khí, làm chư thiên, giảm bớt áp lực lớn lao. Nếu chư thiên đều như hắn vậy thì sợ gì Hồng Hoang, sao phải sợ thiên ma? Đông Hoàng Thái Tâm ngửa đầu, thì thào tự nói, nhưng thấy mi tâm của nàng chậm rãi khắc ra một đạo tiên văn cổ xưa, nhìn qua liền biết, chính là một loại cấm pháp đáng sợ, có thể tại trong thời hạn đặc biệt nào đó, tăng lên cực điểm chiến lực, tiên hà lồng chiều thân thể nàng, nàng thân khoác chiến y, tự như một nữ vương cái thế, đẹp như mộng như ảo. Nàng như vậy, tất cả chư thiên nhân thân ở U Minh Đại Lục cũng đều đem chiến lực tăng lên đến đỉnh cao nhất, bởi vì hộ thiên kết giới sắp phá, Hồng Hoang đại quân sắp công tiến đến, một hồi huyết chiến, tất không thể thiếu. Trấn áp cho ta. Diệp thần cắn chặt hàm răng, dùng căn nguyên thánh thể để thúc dục tiên võ kiếm đế, long ỷ bạch ngọc và gậy sắc lăng tiêu điên cuồng càn quét sát khí đế đạo trong cơ thể. Cùng lúc đó, một nắm đan dược chữa thương không muốn nhét vào trong miệng, cực kỳ khôi phục pháp lực. Hắn mặc dù chiến lực giảm mạnh, nhưng vẫn còn sức đánh một trận, thống soái cao nhất chư thiên cũng không thể đứng đấy bị giết. Ông. Đế kiếm, long ỷ và công sắc dường như nhận được sự tác động của hắn nên đều phát ra tiên mang có 102, tẩy luyện thân thể của Diệp thần, giúp hắn xóa bỏ sát cơ của đế đạo. Phá. Hồng Hoang nhân gào thét, mấy chục đế khí tề hiện lên thần mang, tụ thành một đạo, mang theo thần uy hủy thiên diệt địa, đánh về phía U Minh đại lục hộ thiên kết giới. Oanh. Cùng với một tiếng ầm ầm, kết giới hộ thiên kéo dài 10 ngày ầm ầm sụp đổ, không chỉ có bao nhiêu chư thiên nhân bị tán thân trong rất nhiều ngọn núi lớn, nơi đây bị chấn cho sụp đổ, núi sông tốt ngày xưa chỉ trong một cái chớp mắt đã trở thành một đống đổ nát. Dê. Tiếng la dết bỗng nhiên vang lên, một mảnh liên tiếp, người Hồng Hoang như thủy triều, hoặc là đằng vân giá vũ, hoặc là chân đạp phi kiếm, hoặc là ngự động chiến xa, đánh vào U Minh đại lục, như một tầng màn đen, che quang mang U Minh đại lục, quét sạch hồng hoang khí cuồn cuộn, che khuất âm dương pháp tắc. Đó là từng khuôn mặt dữ tợn, con ngươi đỏ như máu, như muốn phun ra máu, răng nanh trắng nhẫn hiện ra ánh sáng âm u, nụ cười của bọn họ giống như nụ cười của ác ma, liếm cái lưỡi đỏ tươi, tàn bạo và khát máu. Chiến. Chư thiên nhân quát lớn, thượng chuẩn đế, hạ tới ngưng khí cảnh, không người lùi bước, đều đã nhìn thấu sinh tử, giống như thiên ma xâm lấn, biết rõ là chết, lại như trước thiêu thân lao đầu vào lửa, chiến huyết đang sôi trào, dùng lấy lửa giận ngập trời, đối với Hồng Hoang hận, lại càng đối với thiên ma. Phốc. Huyết chiến khoáng thế nháy mắt mở ra, hàng loạt bóng người dết vào trong hư không, hàng loạt bóng người ngã xuống giữa bầu trời, chiến kỳ gãy lìa, pháp khí tả tơi, thân thể đẫm máu, đầy trời, mỗi một ngọn núi, mỗi một vùng trời đều có bóng dáng của đại chiến. Máu tươi, nhuộm đỏ cả vùng sơn hà tươi đẹp này. Ông. Mấy chục tôn hồng hoang đế khí cũng chuyển động, từ trên trời giáng xuống, uy áp đế đạo trầm trọng, nghiền sụp từng mảng tinh không. Ông. Đế khí của chư thiên rung lên ong ong, không ngừng kêu gọi, từng người một xông thẳng lên trời xanh, mỗi người đều có mục tiêu riêng của mình, đối đầu với đế khí của hồng hoang, tiếng kim loại va chạm như sấm rền, hoa lửa lấp lánh, công phạt giữa đế khí không có bí pháp nào đáng nói, tất cả đều dùng thân mình cứng rắn va chạm, đại đế vô duyên đối chiến, mà bọn chúng lại bị kéo dài chính là chinh phạt của đế đạo. Có thể thấy được, đế khí của chư thiên rơi xuống hạ phong, hoặc là nói, là số lượng đế khí hạ phong, Tung Diệp thần mượn 10 tôn đế khí của cấm khu, cho dù hắn dời đi 6 vị đế binh, vẫn không phải là đối thủ của đế khí hồng hoang. Đi hỗ trợ. Diệp thần hoa ra máu nói, lời này tất nhiên là nói với tiên võ đế kiếm, Lăng Tiêu Thiết Côn và ghế bạch ngọc rồng. Tiên võ đế kiếm là đế khí, có tư cách cứng rắn với đế khí, mà Lăng Tiêu Thiết Côn cùng ghế bạch ngọc cũng không phải loại lương thiện, tuy không có đế uy, nhưng có thể chống lại đế khí. Hiện giờ, đế khí chư thiên rơi xuống hạ phong, cũng chỉ có thể đánh như thế. Ông. Tiên võ đế kiếm vù vù bay ra khỏi thần hải của Diệp thần, lao thẳng về phía đông, đối mặt với một tấm gương thần, Lăng Tiêu Thiết Côn và ghế bạch ngọc long cũng chẳng phân biệt được trước sau, đều đối mặt với một món hồng hoang đế khí, chém giết vào sâu trong tinh không. Diệp thần, để mạng lại. Tiếng gào thét dữ tợn vang lên, truyền ra bốn phương, không dưới 300 chuẩn đế, mấy ngàn đại thánh giết về phía hắn, chặn lại hư vô tứ phương, từng con mắt đỏ thẫm, sát khí ngập trời, nghiến răng nghiến lợi. Bắt sống. Lục Thiên tộc hoàng cũng giết tới, chỉ là bước chân hơi chậm một chút, Diệp thần đã không còn động lực, càng không có đế khí, cũng không có Lăng Tiêu Thiết Côn không thể phá phong cấm, chiến lực cũng không ở đỉnh phong, tình cảnh bực này, nếu không bắt sống thì thật có lỗi với lão tổ tiên. Diệp thần không nói gì, thần sắc lạnh lùng, hắn tế hỗn độn đỉnh ra, lơ lửng trên đỉnh đầu, trong tay hóa ra đạo kiếm, dù không có đế binh, dù không có động lực, nhưng sức chiến đấu không ở đỉnh phong, cũng không phải đám chuột nhắt này có thể giết chết. Phong. Cường giả hồng hoang giết tới, đã Diệp thần làm trung tâm, vây quanh bốn phía, nhất tề kết ấn, tụ ra phong thiên đại trận. Diệp thần cười lạnh, một phi lôi thần thoát khỏi vòng vây, chưa xóa đi ấn ký luân hồi mà đã muốn giết ta, các ngươi không khỏi nghĩ quá tốt đẹp. Chạy đi đâu? Thấy Diệp thần nhảy ra khỏi vòng vây, cường giả hồng hoang lên trời đuổi theo, hoặc là pháp khí treo đầu, hoặc tay nâng sát kiếm, hoặc là hình thái bản thể, nhìn khiến tinh không trung chuyển ong ong, trận chiến khá lớn, đôi mắt đỏ tươi ẩn chứa sát khí bạo ngược. Một đám chuột nhắt. Diệp thần hừ lạnh, nào dám dừng lại, phi thân bỏ chạy. Ngươi không đi được. Sau có truy binh, phía trước tự có chặn đường, chừng hơn trăm chuẩn đế, mấy trăm vị đại thánh vây tới, quét sạch hồng khí hồng hoang cuồn cuộn, bóng người một mảnh đen nhánh, một chuẩn đế cùng kỳ tộc thuộc loại thấp nhất, giết đến gần nhất, một đao lăng thiên bổ tới. Diệp thần không trả lời, chớp mắt một cái tránh thoát tùy sát một đao, lật tay chính là một kiếm, chém ra một dòng tiên hà sáng chói, đánh bay cùng kỳ chuẩn đế. Cùng lúc đó, cường giả hồng hoang vây xung quanh cũng liên tiếp giết tới, thần mang, kiếm ảnh, đao quang, sát trận, pháp khí, phô thiên cái địa áp xuống, rất có tư thế một chiêu tiêu diệt Diệp thần. Nếu nói như thế, quả thật đầu óc hồng hoang không dễ dùng, vẫn không đủ hiểu Diệp thần. Mỗi lần bị Diệp đại thiếu vây giết, đều sẽ bị lấy ra lừa gạt, còn chưa phong ấn không gian, còn chưa tuyệt đường dời trời đổi đất, đã muốn diệt lão tử, vậy thì phải chuẩn bị tốt việc bị diệt. Quả nhiên, dưới sự thảo phạt đầy trời, huyết hoa rực rỡ tỏa ra. Nhưng bị tiêu diệt không phải là Diệp thần, mà là một người giỏi nhất, được Diệp thần trao đổi vị trí, một người không để ý liền bị nhà mình thảo phạt, thân hủy thần diệt. Đáng chết. Cường giả hồng hoang nổi giận, đều có một loại ăn ý, từng người tế ra pháp khí, đâm thẳng vào thiên tiêu, dùng bí pháp nào đó tương liên, tụ thành đại trận trói buộc, phong không gian, cũng đoạn tuyệt Diệp thần di thiên hoán địa. Cuối cùng cũng có chút đầu óc. Diệp thần tặc lưỡi, rất là vui mừng, phong cấm không gian bực này hắn tất nhiên là không phá được, chỉ vì không có côn sắc Lăng Tiêu, khó quấy được thiên địa. Còn có Hà Y Tràng, lại là vị chuẩn đế cùng kỳ tộc, lại nhào tới, tay cầm thần đao huyết sắc, nghiến răng nghiến lợi, lúc trước bị Diệp thần dùng một kiếm chém bay, rất là thù dai, không chỉ có hắn, phía trước hồng hoang cường giả vây kín, phía sau đủ giết cường giả hồng hoang cũng không phân biệt trước sau tấn công, đại thuật sát sinh đầy trời lập tức bao phủ Diệp thần. Diệp thần cười lạnh, nhảy mắt trước khi công kích bản thân, thi triển phi lôi thần, từ tinh không phương bắc, trốn tới bầu trời sau phía đông, nơi đó có khắc dấu ấn luân hồi của hắn. Hắn là phòng ngừa chu đáo, tính toán sâu xa, lúc trước chuyển đế khí, đã khắc xuống luân hồi ấn ký, chính là vì lần này bỏ trốn. Buồn cười chính là, hồng hoang cường giả lại hồn nhiên không biết, tuyệt đối không cho phép hắn di thiên hoán địa, lại không thể phong ấn được phi lôi thần quyết. Động pháp đoạt thiên tạo hóa bực này, không gian là không phong được đấy. Đến đây, tiếp tục. Diệp Thần cười, vứt một ánh mắt khiêu khích, sau đó xoay người bỏ chạy, nói là khiêu khích, chẳng bằng nói là khiêu chiến. Chư Thiên rơi xuống hạ phong, hắn phải dùng hết khả năng dẫn dụ được cường giả Hồng Hoang, để giảm bớt áp lực cho U Minh Đại Lục, đây là chức thống soái cao nhất Chư Thiên, nên làm. Dê. Cường giả Hồng Hoang gào thét, đuổi theo rầm rập một mảnh, chỉ riêng đế cảnh cũng không dưới 1000 đại thánh cảnh, rất nhiều đại thánh và thánh vương, càng là nhiều không kể xiết, vốn đã lửa giận ngập trời, cộng thêm ánh mắt khiêu khích của Diệp Thần, nguyên một đám lập tức nổ tung. Phía trước, Diệp Thần phi động, bay lên không trung liếc mắt nhìn, không khỏi nhếch nhếch miệng, hắn thật sự rất thơm ngon nha. Bị nhiều cường giả như vậy ưu ái, hắn đã không phải hai ba người, quả thực chính là một chi đội quân A, một đội quân do thánh vương, đại thánh và chuẩn đế tạo thành. Sự thật chứng minh, mị lực của nhân cách là rất quan trọng, có thể đưa tới nhiều cường giả như vậy đủ giết, hắn cũng là nhân tài, thử hỏi, toàn bộ chư thiên ai có thể làm được. Đương nhiên, có nhiều người như vậy truy sát hắn, cũng đã biến tướng chứng minh một chuyện, tôn hoàng giả như hắn, đã chọc cho Hồng Hoang nhân thần cộng phẫn. Như thế, hai bên một trước một sau, trốn ra khỏi vùng tinh không này. Bọn hắn tuy đã đi, nhưng chiến tranh U Minh Đại Lục lại chưa từng ngừng, chẳng những chưa ngừng, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng ầm ầm rung động cả bầu trời, vang vọng khắp tinh vực mênh mông, cuộc đại chiến giữa Chư Thiên và Hồng Hoang cực kỳ khốc liệt. Liếc mắt nhìn lại, người ta xông vào biển người, từng biển bóng người va chạm với nhau, liên miên bất tận, tiên quang tịch diệt, tung hoành trong thiên địa, huyết vụ mãnh liệt nhuộm đỏ cả càn khôn, nếu thật sự là một trận đại chiến thần ma, phải đánh tới khi trời long đất lở thì mới coi như xong. Có thể thấy được, Chư Thiên triệt để rơi xuống hạ phong, xuống tới chuẩn đế cảnh, xuống tới ngưng khí cảnh đều bị áp chế, cũng không phải do bọn họ không đủ mạnh, chỉ vì trận chiến Hồng Hoang quá lớn, cho dù đã mất hơn 400 tộc hoàng, cho dù bị dời đi 6 tôn cực đạo đế khí, dù bị Diệp Thần dẫn đi rất nhiều cường giả, nhưng binh lực của hắn vẫn trấn áp Chư Thiên như cũ. U Minh Đại Lục, một mảnh sơn hà tốt đẹp, bởi vậy mà chiến bị che lấp nhân thế phồn hoa, núi non chốc vót, dưới tiên quang tịch diệt, tan thành tro bụi, Trường Xuyên cuồn cuộn, ở trong mưa máu, trở thành hùng giang huyết sắc, từng tòa cổ thành mênh mông, gạch xanh mái ngói bay tán loạn, trong chiến hỏa ầm ầm sụp đổ. Khắp thiên địa đều tối tăm, mặt đất bóng người như nước thủy triều, từng người đều tắm trong máu tươi, chiến đến phá cuồng, thần ma bầu trời hỗn chiến, từng người đẫm máu, từng người một rơi xuống, nổ tung giữa không trung, tán thân trong vũng máu. Mạng người như cỏ rác, một màn chiến tranh, máu tanh đến cực hạn. Lũ chuột nhắt Hồng Hoang, tới đây chiến. Thần tướng Thiên Số 9 vừa hét lên đã chấn động cả bầu trời, một kiếm bổ thẳng vào một vị chuẩn đế, tiếp đó đạp nát thiên tiêu, thoát ra khỏi U Minh Đại Lục, dưới trướng đế tôn là công phạt mạnh nhất, hệt như một vị chiến thần, đánh đâu thắng đó, khí trùng khắp nơi. Chạy đi đâu? Tiếng quát bỗng nhiên vang lên, có tới mấy trăm Hồng Hoang chuẩn đế đuổi giết ra ngoài. Ngu xuẩn cả Hồng Hoang. Sau thần tướng chính là Thánh Tôn, tuy là hình thái thiếu niên, nhưng giọng nói cực kỳ cao, một tiếng này không quan trọng, có tới mấy chục đại thánh bị chấn diệt. Cũng như thần tướng, như một luồng thần mang bay khỏi U Minh Đại Lục. Một câu ngu ngốc, Hồng Hoang tức giận, trước sau ước chừng giết ra hơn 500 chuẩn đế Hồng Hoang, đồng loạt hóa thành bản thể, một tôn đều nguy nga như núi, tiên khung đạp trung đập ầm ầm. Không sợ chết thì đến chiến. Quỳ Ngưu Hoàng và Thánh Viên Hoàng hét to, một trước một sau ra khỏi U Minh Đại Lục, thật đúng là hai anh em tốt, ở đâu cũng một miếng, một người là Hầu Nhi, một người là Ngưu, một người mang theo chiến phủ, một người mang theo thiết côn, khí tức bá đạo, chính là loại chủ công phạt. Long toàn thân đều dựng đứng như cương châm, lấp lóe ánh sáng rực rỡ. Được thôi. Thật có kẻ không sợ chết, hơn nữa còn không ít, có hơn 1000 vị chuẩn đế Hồng Hoang, theo sát ra khỏi U Minh Đại Lục, xem tư thế của bọn họ, không giết chết hai người bọn họ, thì không chuẩn bị trở về nữa rồi. Sau đó, chính là tâm thái của Đông Hoàng, tay cầm tiên kiếm chém ra một đường máu. Hồng Hoang chuẩn đế đuổi giết nàng không dưới 800 vị, khuôn mặt mỗi người đều hung ác dữ tợn, liếm đầu lưỡi đỏ tươi, vẻ dâm tà trong mắt. Bộc lộ ra hết không bỏ sót gì, thần nữ Côn Luân, thần thủ hộ đại sở, có thể nói là tiên nhan tuyệt đại, chính là vưu vật nhân gian hiếm có, sao có thể buông tha. Thương Lan, mệnh ngươi thật đúng là lớn. Một phương bầu trời, mấy chục chuẩn đế vây quanh tà ma, từng người nhe răng cười, hàm răng trắng héo lộ ra, cũng mặt đầy dâm tà. Bọn họ, cái gọi là chúng thần bát hoang từ vạn cổ trước, đều là thời kỳ Hồng Hoang, là tà ma, có thể nói là đối thủ cũ, thù hận lớn hơn trời. Tà ma không nói, ánh mắt lấp lánh. Thấy mi tâm có khắc thần văn, sức chiến đấu của nó đã tăng lên một cấp, người khoác chiến ý cổ xưa, chân đạp tiên hải rực rỡ, tay cầm tịch diệt tiên kiếm, một kiếm chém chết một con thiên hạc chuẩn đế, sau đó nhanh chóng trốn đi, đôi mắt tà mị tràn ngập hàn mang lạnh lão. Người không đi được. Mấy chục vị chuẩn đế Hồng Hoang hừ lạnh, như mười mấy đạo tiên mang huyết sắc giết ra khỏi U Minh Đại Lục, đuổi theo không tha, cái gọi là cừu hận, kéo dài vạn cổ, cuối cùng cần một cái kết cục. Năm đó nữ đế Hồng Liên đốt Bát Hoang chúng thần món nợ, cũng tính ra trên người tà ma. Sau tà ma, chính là Nguyệt Hoàng, hoàng giả đại sở, không thua bất kỳ nữ tử nào trong thời đại này, nàng chính là nữ vương cái thế, chuẩn đế đỉnh phong cảnh, không ai có thể ngăn cản đường của nàng, đạp lên huyết cốt hồng hoang, giết ra uy danh hiển hách của hoàng giả đại sở. Người đuổi giết nàng, trận chiến khá lớn, không có ngoại lệ, đều là cấp bậc chuẩn đế của hồng hoang. Ví dụ như thần tướng, thánh tôn, tà ma, Nguyệt Hoàng, chuẩn đế chư thiên, tu sĩ chư thiên, độn ly, hoặc nhiều hoặc ít, đều dẫn tới không ít cường giả hồng hoang tộc. Bá đạo nhất vẫn là con của vị diện, một tiên pháp vực diện, không biết lừa giết bao nhiêu hồng hoang nhân, cường giả hồng hoang phô thiên cái địa vây giết, sửng sốt không cản lại hắn, cũng không có khả năng ngăn lại. Năm xưa, lúc hắn đang ở trạng thái nửa chết mà đã có thể đột phá trận pháp tiên thiên, chứ đừng nói là hiện giờ. Có thể nói như vậy, vị diện chi tử nếu muốn đi, không ai ngăn được, quá nhiều hồng hoang chuẩn đế bị hắn cuốn vào vực diện khác, đó sẽ là chiến trường riêng của bọn họ. Đáng tiếc, không phải tất cả chuẩn đế chư thiên đều giống như bọn họ, có chiến lực cường đại, chuẩn đế nhỏ yếu, chuẩn đế bình thường, từng người một ngã xuống. Chuẩn đế rất hiếm khi bỏ qua cho thân thể này, chớ nói tới tu sĩ dưới chuẩn đế, đó không phải là từng người đều chết đi, đều là chôn vùi ở U Minh Đại Lục. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Chẳng biết từ lúc nào, một tiếng gào thét vang lên khắp U Minh Đại Lục. Đó là một lão chuẩn đế U Minh tự bạo thân thể, nguyên thần, bản nguyên, thần tàn, huyết mạch, pháp khí, mọi thứ đều tự bạo, tan thành mây khói, kéo theo không ít người hồng hoang cùng xuống hoàng tuyền. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Từ khi đệ nhất nhân tự bạo, bực này tiếng gào thét liền liên tiếp vang lên, bốn phương tám hướng đều có, hình thành liên tỏa phản ứng, yếu đến ngưng khí cảnh, mạnh đến chuẩn đế cấp, có quá nhiều người tại trong huyết chiến tự bạo thân thể. Phốc, phốc, phốc. Trong đại quân hồng hoang đông nghịt, từng đóa huyết hoa nở rộ, cực kỳ rực rỡ tươi đẹp, cũng cực kỳ chói mắt, U Minh Đại Lục trong truyền thuyết đã là thiên địa huyết sắc. Oanh, ầm, oanh. Bởi vì cường giả chư thiên rời đi, bồn hướng, tinh không ầm ầm, không còn cực hạn ở U Minh Đại Lục, đứng ở hư vô, có thể nghe nói tứ hải bát hoang đều có tiếng nổ vang, hoặc là ở tinh vực tử tịch, hoặc là tại sinh linh cổ tinh, phàm là địa phương có người, tất có đại chiến. Một bên khác, Diệp Đại Thiếu đi dạo trong ngành chó, tiến hành đâu vào đấy. Từ khi rời khỏi vùng tinh không U Minh Đại Lục kia, thằng nhãi này đã không biết thoát ra bao nhiêu vạn dặm, cũng không biết xẹt qua bao nhiêu tinh vực, chỉ biết chạy vào sâu trong tinh không, chạy càng xa càng tốt. Phía sau lão, mấy chục vạn cường giả hồng hoang đuổi sát theo, như từng luồng thần mang, nhìn từ xa trông giống như một cơn mưa sao băng, cuồn cuộn khí tức hồng hoang, bầu trời đầy sao ầm ầm, Diệp thần kính nghiệp, cảnh giới của bọn họ, như thuốc cao da chó, muốn vứt cũng không rơi xuống được. Dung hợp, cho ta dung hợp. Diệp thần vừa bỏ chạy vừa kêu gọi Thái Sơ thần hỏa, kỳ vọng cái ngọn lửa nghịch thiên này có thể dung hợp với tiên hỏa vào lúc chư thiên nguy nan, giúp hắn xung kích chuẩn đế cảnh. Đáng tiếc, Thái Sơ thần hỏa dầu muối không vào, không để ý hắn. Vì thế, Diệp đại thiếu gia một hơi không đi lên, còn ho mấy ngụm lão huyết, cũng phải thua thiệt có chiến tranh, nếu không, hắn tất sẽ tìm một nơi không người, đem này đóa hoa lửa, hảo hảo sửa chữa một phen. Đường đường là thánh thể, chỉ biết trốn, quả là chuyện cười. Phía sau, truyền đến tiếng hét to của cùng kỳ chuẩn đế, ngược lại là có chút hiểu biết, không đuổi kịp Diệp thần liền nghĩ cách dùng phép khích tướng. Mười mấy vạn người theo đuổi một đại thánh, còn có mặt mũi nói ta. Một đám chuột nhắt. Ngưu xoa như vậy, lúc thiên ma xâm lấn ở đâu, làm con rùa đen rút đầu. Đồ não tàn của hồng hoang. Cùng kỳ chuẩn đế không nói còn đỡ, một câu kia thổ lộ ra quả thực đã chọc giận hoàng giả đại sở. Như đánh máu gà, như ăn phải thương dược, mắng một câu nhẹ nhàng vui vẻ. Mười vạn cường giả hồng hoang tập thể tức giận, đồng loạt mở ra cấm pháp, tốc độ tăng mạnh. Diệp thần không cho là đúng, chân lại càng trơn trượt, một đường co lại thành tất, không thèm quay đầu lại. Một đuổi một chạy không biết đã kéo dài bao lâu, mới thấy Diệp thần dùng một dải khói bay và một ngôi sao tịch mịch khổng lồ hóa thành thánh chiến pháp thân, còn hắn thì động hóa vũ vi trần tiến vào trong không gian. Chạy đi đâu? Hồng hoảng giả chết vào sau đó, che trời lấp đất, như tấm màn đen che trời. Ngu ngốc, một đám ngu ngốc. Thánh chiến pháp thân mắng to, chui vào một dãy núi. Người hồng hoang nghe mà không được bị mắng, lập tức đuổi theo. Sau đó thì từng ngọn núi lớn san sát. Đá vụn bay tán loạn, có thể thấy được thánh chiến pháp thân liền lăn một vòng đi ra ngoài, lên trời mà đi, như một đạo tiên mang màu vàng, lại trốn vào tinh không, hướng về phương này liều mạng, đem những con rùa đen rút đầu kia dẫn càng xa càng tốt, dẫn càng xa, bản tôn càng an toàn. Có thể than thở đám nhân tài hồng hoang, một đám ngu bức hống hống, sửng sốt không nhìn ra đó là pháp thân, chẳng những không nhìn ra, ngược lại chơi trò liều mạng đuổi theo, một đường truy một đường đánh, đi ngang qua tinh không, đều gặp tai ương, bị uy áp cường đại, nghiền sụp đổ, rất nhiều tinh thần, cũng không thể may mắn thoát khỏi, nổ tung trên tinh không. Muốn nói là thân thể cũng có tính nết, bản lĩnh chạy trối chết, không hề thua kém bản tôn chút nào, tư thế đào thoát cũng bại lộ, chính là bản tôn phục chế. Ta cơ trí. Trong không gian bụi bặm, Diệp Thần cười vui vẻ, vừa đưa mắt nhìn pháp thân và cường giả Hồng Hoang rời đi, vết thương quá nặng, hắn cần thời gian để khôi phục. Tự Hư Vô Thu mắt, hắn lúc này khoanh chân, một nắm đan dược bóp nát, hòa tan thánh khu, đều chữa thương thánh dược, tiếp nối gân cốt đứt gãy, tẩm bổ thánh khu mệt mỏi. Cũng may, đế đạo phản phệ sát khí trong cơ thể hắn đã sớm bị đế kiếm, thiết côn cùng long ỷ xóa diệt hầu như không còn, loại uy hiếp này trừ đi, vết thương còn lại đều là việc nhỏ. Về phần lục đạo luân hồi nhãn, dĩ nhiên bởi vì động lực tan hết mà mù tịt, tiên pháp của luân hồi nhãn đều trở thành vật trang trí, muốn khôi phục động lực cần một đoạn năm tháng dài đằng đẵng. Cùng với tiếng ầm ầm, hắn tiến nhập định trạng thái. Trong sự yên tĩnh đó, tiên thể bất diệt bị nuốt vào đã có tác dụng rất lớn, sức khôi phục cực kỳ bá đạo, vết thương toàn thân nhanh chóng hồi phục, tiêu diệt hoàn toàn sát cơ đế đạo. Không bao lâu sau, khóe miệng của hắn chảy máu tươi. Thương thế này đến từ pháp thân thánh chiến, đã đến giới hạn thời gian, trước khi tiêu tán thì đã xông vào trong đại quân Hồng Hoang, tự bạo vô cùng. Pháp thân bị thương không ảnh hưởng đến bản tôn, nhưng pháp thân tự bạo sẽ làm bản tôn bị thương. Bất quá, những thứ này đều là vết thương nhỏ. So với hắn, cường giả Hồng Hoang đuổi giết pháp thân mới là chật vật. Đại thánh cảnh, thánh vương cảnh không biết đã bị nổ chết bao nhiêu, cấp chuẩn đế cũng bay đầy trời, đến khi ổn định thân hình thì phun ra một ngụm máu già đã chuẩn bị từ lâu, không phải bị thương, mà là giận dữ đuổi theo một đường, đuổi theo lại là pháp thân của Diệp Thần, bị đùa dẫn xoay quanh. Đáng chết. Tiếng gào thét của Hồng Hoang chấn động cả tinh không, cách thật xa tựa như có thể nghe được. Oanh. Ầm. Oanh. Chư thiên vạn vực sấm chớp đùng đùng, oanh oanh long long, Hồng Hoang khai chiến, chư thiên phản kháng, chiến hỏa cháy khắp tinh không mênh mông, mỗi một mảnh tinh vực, mỗi một ngôi sao đều có đại chiến, bao quát vạn vực, từng khỏa tinh thần nổ tung, thành từng mảnh bóng người hóa thành sương mù máu, đao phá đao thương kiếm kích, chân cục tay đứt, chiến kỳ cháy lửa, phiêu mãn vạn vực tinh không. Một đường tan tác, chư thiên khó chống lại được sự thảo phạt của Hồng Hoang, khắp tinh không đều là những chư thiên nhân bị đuổi giết, cũng không phải do bọn họ không đủ mạnh, là do trận chiến Hồng Hoang quá lớn, tuyệt đối có thể áp chế chiến lực. So với bên ngoài, ngôi sao tịch mịch nơi Diệp Thần đang đứng rất yên tĩnh. Đêm khuya, hắn mới từ trong không gian bụi bặm đi ra, thương thế đã khôi phục, hoàng kim khí huyết bàn bạc. Dưới ánh trăng, hắn phủ một chiếc áo bào đen, dùng chu thiên giấu cơ hội, trộm ra sau cổ, có thể thấy huyết vụ mãnh liệt từ sâu trong tinh không bay tới, che lấp ánh sao mịt mờ, tiếng la giết, tiếng gầm rú, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, chấn động lòng người, không phải tan tóc, lại đang xen thành một khúc tán ca, là chư thiên anh hùng tiễn đưa. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần lấy một thanh chuẩn đế kiếm, lại thêm đạo kiếm, bay thẳng đến tĩnh vực gần nhất. Nơi đó có đại chiến, hơn nữa gần sóng không nhỏ, có vần sáng tịch diệt lan tràn khắp tứ phương. Đợi giết đến nơi, nhìn thấy chính là một màn thê thảm, thi cốt phiêu bạc khắp tinh vực, có người Hồng Hoang, cũng có chư thiên nhân, trong chư thiên nhân, có Huyền Hoang, có Đại Sở, cũng có U Minh, tinh không bị máu tươi nhuộm đỏ, đầm đìa máu tươi, như một mảnh tu la tràn. Về phần đại chiến, vẫn đang tiếp tục, có hơn ngàn cường giả Hồng Hoang vây giết một tu sĩ chư thiên, hoặc là nói, đám người chư thiên bị vây giết này cũng chỉ còn lại một mình hắn, đang khổ sở chống đỡ, mấy lần muốn phá vây, đều bị cường giả Hồng Hoang chặn lại. Cửu Tiêu Chân Nhân. Cách thật xa, Diệp Thần đã trông thấy người bị vây giết là ai, nhưng không phải là gia gia của đế cửu tiên sao? Chuẩn đế trẻ tuổi nhất chư thiên, chính xác mà nói, là chuẩn đế trẻ tuổi nhất trên danh nghĩa, bởi vì truyền thuyết của hắn, từ lâu đã bị Hồng Trần đánh vỡ, dị loại Hồng Trần kia, sau khi luân hồi chuyển thế, vẹn vẹn 200 tuổi đã lập địa thành chuẩn đế. Thời khắc này, Cửu Tiêu Chân Nhân thật thảm, người mặc áo giáp đã tàn phá không chịu nổi, nhiễm đầy máu tươi, trên người có vô số vết thương, nhiều chỗ lộ cả ra huyết cốt, nghiễm nhiên đã thành huyết nhân, đang kiệt lực xung phong, đội hình đối phương quá lớn, nhiều lần suýt bị tru diệt. Diệp Thần gầm nhẹ, phát ra từ linh hồn, cuốn lấy sát khí ngập trời, đánh vào đám người Hồng Hoang. Ngươi, Diệp Thần. Một vị Hồng Hoang đại thánh chợt biến sắc. Phốc. Diệp Thần giơ tay chém xuống, một kiếm chém đứt đầu lâu của hắn, ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị giết sạch. Cầu viện. Thấy là Diệp Thần, một vị Hồng Hoang chuẩn đế gào thét lao thẳng tới Diệp Thần giết tới, câu cầu viện này của hắn rơi vào tai người, rất châm chọc, hơn 1000 cường giả Hồng Hoang có 3 vị chuẩn đế cảnh, cộng thêm hơn 100 đại thánh Hồng Hoang, thánh vương cảnh cũng không ít, đại trận như thế, đối mặt với một tiểu đại thánh nho nhỏ lại vẫn cầu viện. Có điều suy nghĩ kỹ một chút lại thấy cũng đúng, Diệp Thần là Hoang cổ thánh thể, tu vi đã đến đại thánh, còn là đại thánh đỉnh phong, chiến lực của hắn cực kỳ cường đại, chuẩn đế đỉnh phong cũng chưa chắc lấy được, lúc trước có thể mang đi hơn 400 tộc nhân hoàng, 6 tôn cực đạo đế khí đã đủ thấy sự đáng sợ của hắn. Nợ máu phải trả bằng máu. Diệp Thần hừ lạnh, không lùi mà tiến, trực tiếp tấn công vị chuẩn đế hồng hoang kia, một kiếm chém ra một dòng tiên hà sáng chói, cắt ngang tinh không, đánh cho chuẩn đế hồng hoang tung bay. Trấn áp. 8 vị hồng hoang chuẩn đế giết tới, từng người kết ấn, thi triển đại trận phong cấm. Rống. Tiếng rồng ngâm hùng hồn vang lên, Bát Bộ Thiên Long lập tức xuất hiện, 8 con rồng thần vẫy đuôi bá đạo không gì sánh được. Phốc. Phốc. Phốc. 8 vị hồng hoang đại thánh vây quanh đều bị hất văng ra ngoài, thân thể nổ tung, nguyên thần tan vỡ, trực tiếp bị giết chết trong nháy mắt, ngay cả tiếng kêu la thảm thiết cũng không còn. Hung hãn như thế, hồng hoang cường giả đều bị cả kinh lui về phía sau. Hồng hoang đại thánh và chuẩn đế còn tốt, ngược lại thánh vương và thánh nhân, sắc mặt đã trắng bệch, ngay cả tay cầm kiếm cũng run rẩy, hai mắt tuy đỏ ngầu nhưng lại tràn đầy sợ hãi. Đó là sự run rẩy đến từ linh hồn. Trong mắt bọn họ, Diệp Thần không phải chỉ là một con người, mà là một tôn thần, một tôn sát thần lạnh như băng. So với cường giả hồng hoang, Cửu Tiêu chân nhân lại lộ ra nụ cười mệt mỏi, bị đuổi giết một đường, từng chiến hữu cũ tán thân trong tinh không, hài cốt không còn, chết thảm đến cỡ nào, nếu không phải Diệp Thần giết đến, hắn cũng khó tránh khỏi kết cục bị diệt. Phốc. Lúc Cửu Tiêu chân nhân kinh hỉ, lúc hồng hoang nhân sợ hãi, máu tươi đột nhiên vẩy ra. Đợi đến khi song phương hoàn hồn, kinh động nhìn thấy một tinh không lăn từ trên đầu xuống, chính là một trong những chuẩn đế của hồng hoang, lúc trước Diệp Thần dùng một kiếm chém ngã, trên người đã khắc một ấn ký luân hồi của Diệp Thần, lần này bị một kiếm chặt đứt đầu, Diệp Thần dùng tất nhiên là phi lôi thần. Cứu ta. Hồng hoang chuẩn đế gào thét, nguyên thần thoát ra khỏi thân thể. Chạy đi đâu? Diệp Thần hừ lạnh, một bước đuổi theo, thêm 9 luồng thần niệm vào tiên kiếm, một kiếm tịch diệt, chém thẳng vào nguyên thần của chuẩn đế hồng hoang, tan thành tro bụi. Lui. Một vị chuẩn đế khác của hồng hoang quát lên, lập tức hạ lệnh rút lui, Diệp Thần là một yêu nghiệt, hàm chiến với hắn, ít nhất phải đạt bát trọng thiên chuẩn đế. Rất hiển nhiên, hắn còn chưa đủ tư cách, ở đây không có bất kỳ người nào có tư cách, hơn ngàn cường giả thì như thế nào, cũng không đủ cho hắn giết. Trừ phi là Diệp Thần, trừ phi là chuẩn đế đỉnh phong, bằng không ai đi đều phải chết. Tiền bối, quay về đại sở nhanh. Diệp Thần để lại một câu nói rồi đuổi theo người hồng hoang đang bỏ chạy kia. Cửu Tiêu chân nhân muốn trợ chiến, thế nhưng một bước bước ra, đứng cũng không vững, khí huyết tiêu tan, pháp lực khô kiệt, tuy có sức đánh một trận nhưng kỳ thực đã là nỏ mạnh hết đà. Ai? Theo một tiếng thở dài, hắn phất tay tế vực môn, bán chết chi thân, đuổi theo sẽ chỉ sẽ là vướng víu, hắn muốn làm chính là mau trở về đại sở chữa thương, lấy ứng đối hồng hoang càng mãnh liệt công phạt. U Minh đã phá, tiếp theo chính là đại sở Chư Thiên Môn. Phốc. Phốc. Phốc. Ở một bên khác của tinh không, máu chảy như mưa, người hồng hoang chạy đi, tốc độ nhanh đến mức Diệp Thần bình thường đều bị đuổi kịp, kết cục chính là chết, phía dưới chuẩn đế ai có thể ngăn cản? Cầu viện, cầu viện. Vị chuẩn đế hồng hoang kia một đường gào thét, chỉ có hắn ta là chạy nhanh, tu vi không đủ, chiến lực không mạnh, không dám quay lại đấu với Diệp Thần. Ngay cả hắn cũng như vậy, càng không nói đến những người hồng hoang khác, chỉ lo trốn chạy, không ham chiến chút nào. Diệp Thần đuổi sát không tha, ánh mắt lạnh lẽo bắn ra bốn phía, sát kiếm trong tay đã đổi thành tiên hỏa thần cung và lôi đình thần tiễn, một đường đuổi theo một đường bắn, rất chính xác, mỗi một mũi tên bắn ra đều có một vị cường giả hồng hoang nổ tung, trong truyền thuyết chỉ có cái tên này, chính là hắn nói. So với cả trận đại chiến, chư thiên tu sĩ hắn là mắt đẹp nhất, lưu lạc ở bên ngoài, có ai không phải là đang bị đuổi giết, nhưng hắn lại không giống vậy, một mình đuổi theo hơn 1000 người bỏ chạy. Oanh. Ầm ầm. Bốn phương tinh không ong ong, chấn động khá lớn, cường giả hồng hoang ở phụ cận nghe được cầu viện đều đến, nghe được chính là Diệp Thần thì càng thêm phấn khởi, ngay cả tinh không xa xôi cũng bị tác động, rất nhiều hồng hoang nhân vây quanh, không thiếu chuẩn đế cảnh đỉnh phong, trước không thấy bóng người, trước tiên thấy khí hồng hoang, giống như sóng biển quay cuồng, từng tia từng sợi nặng nề như núi, nghiền áp tinh không. Đối với việc này, Diệp Thần làm như không nghe thấy, hắn cầm cung thần và tên thần, thu hoạch tính mạng của người hồng hoang. Hễ đuổi kịp tuyệt đối không công khai, một chưởng quét ngang, không ai có thể chạy thoát tuyệt diệt. Hơn 1000 cường giả hồng hoang, không phải là thê thảm bình thường, đã bị giết không đủ 100, thánh vương và thánh nhân bị diệt sạch, đại thánh còn sót lại và chuẩn đế hồng hoang kia liều mạng chạy trốn. Các ngươi, không đi được. Diệp Thần nói một câu im lặng, một bước vượt qua hư vô mênh mông, lướt qua cường giả hồng hoang, chắn ở tinh không phía trước, sát khí lạnh lão, lửa giận ngập trời. Hợp lực, tru diệt hắn. Hồng hoang chuẩn đế hét to, con ngươi màu đỏ tươi, tràn đầy vẻ điên cuồng, tế ra bản mệnh pháp khí, một mặt thần kính, tỏa ra vạn đạo tiên mang. Cùng lúc đó, mấy chục vị Hồng Hoang đại thánh cũng liên tiếp ra tay, pháp khí bản mệnh xuất hiện, hoặc là sát kiếm, hoặc là thần đao, hoặc là lưu đồng, hoặc là bảo tháp, lóe lên đủ loại ánh sáng, như từng ngôi sao, điểm xuyết tinh không, đồng loạt thúc dục, đồng loạt đè lên Diệp Thần. Ông, mỗi khi gặp phải cục diện như thế này, hỗn độn đỉnh của Diệp Thần đều có phần tự giác, tự bản thân hắn lao ra khỏi thần hải, thân đỉnh dày nặng, biến thành to lớn như núi, khí hỗn độn tràn ra ngoài, chữ độn giáp vận chuyển, còn có tiên quang bất diệt vần quanh, diễn hóa ra đạo tắc, đang xen vào đại đạo thiên âm. Sao? Loãng xoảng. Âm. Hỗn độn đỉnh vẫn bá đạo y như trước đây, không có bí pháp gì, một đường vọt qua, gương thần cấp chuẩn đế nổ tung, mấy chục đại thánh binh nối tiếp từng cái một bị nổ nát, mảnh vỡ pháp khí bay tứ tung, bị hỗn độn đỉnh một ngụm nuốt sạch sẽ, lấy đó làm chất dinh dưỡng cho thân đỉnh. Phốc. Phốc. Pháp khí bị phá, cường giả Hồng Hoang đều bị cắn trả, từng người phun máu, đạp đạp lui về phía sau. Vạn kiếm triều tông. Diệp Thần quát lạnh, hai ngón tay lạnh lẽo chỉ về phía xa. Nhất thời, vạn kiếm keng keng, mỗi một luồng ánh kiếm đều gia trì tiên hỏa và lôi đình, còn có cả thần cương được khắc họa, tất cả đều là tiên pháp đơn kích, đâm tinh không tới thủng lỗ chỗ. Phốc. Phốc. Phốc. Cường giả Hồng Hoang lại gặp họa lớn, trừ diệt Hồng Hoang chuẩn đế, các đại thánh Hồng Hoang còn lại đều bị xuyên thủng ngay tại chỗ, vạn kiếm tông phá nhục thân, tiên hỏa thiên lôi diệt bản nguyên, thần cương trung nguyên thần, thần thông quần công, sửng sốt đánh ra hiệu quả tuyệt sát. Lần này, bầu trời yên tĩnh hơn nhiều. Chuẩn đế Hồng Hoang ngã lão đảo, không ngừng lùi về sau, đường đường là chuẩn đế, trong mắt đều là hoảng sợ, chân chính đánh nhau với Diệp Thần mới biết hắn đáng sợ đến mức ngay cả thiên đế tử cũng bị hắn hủy diệt, hắn đã trở thành đế cấp thiếu niên, đã hoàn toàn đổi mới thành điểm mấu chốt khiến hắn khiếp sợ. Lùi về phía sau, nhưng hắn lại chạy, vô cùng chật vật. Ông. Hỗn độn đỉnh ông minh, lăng thiên đè xuống, nặng như núi cao, đường đường một vị Hồng Hoang chuẩn đế lại bị nó trực tiếp ép nát thân thể, chỉ còn nguyên thần, không vặn vẹo được. Phá cho ta. Hồng Hoang chuẩn đế gào thét, thiêu đốt lực lượng nguyên thần, tạo ra hỗn độn đỉnh. Đáng tiếc, mặc dù hắn phá được uy áp hỗn độn đỉnh, nhưng không thể tránh khỏi tuyệt diệt của Diệp Thần, phong thần nhất kiếm đã đến, xuyên thủng đầu lâu nguyên thần của hắn, thật sự là tuyệt sát. Diệt Hồng Hoang chuẩn đế xong, Diệp Thần không chậm trễ, ẩn vào hư vô, chạy thẳng đến một phương, nơi đi đến, mảnh vỡ pháp khí của Hồng Hoang đã chết và túi trữ vật gì đó đều bị hắn lấy sạch. Đánh trận mà. Đánh thắng thu được chiến lợi phẩm, lúc trước không rảnh thu, lần này cũng không thể kéo xuống, pháp khí không sao, hắn muốn đan dược, bổ sung tiêu hao đan dược, đã làm tốt chuẩn bị cùng Hồng Hoang đánh du kích, vừa là đánh du kích, trang bị đuổi kịp. Bắt Diệp Thần, lập địa phong vương. Diệt Diệp Thần giả, thưởng cửu văn đan. Tiếng quát lạnh lẽo truyền khắp sao trời, mang theo uy nghiêm vô thượng, như lời tuyên án của cung vương không thể không nghe lời, như sấm sét vạn cổ chấn động cả vòng trời hoàng vũ. Kèm theo tiếng quát, cường giả Hồng Hoang đang vây giết khắp nơi đã tới gần mảnh tinh không này. Quan sát hư vô, trận chiến kia không phải to lớn bình thường mà là bốn ngôi sao một tấc đen kịt, đạp nát tinh tú, nghiền nát tinh vực, có tới hơn trăm vạn ngôi sao, trong đó, chỉ cần đạt tới đế cảnh là nhiều không đếm xuể, điều khiển từng chiếc chiến xa cổ xưa, tay cầm chiến mâu lạnh lão, khuôn mặt dữ tợn lộ hết vẻ hung tàn âm trầm. Bắt ta! Diệp Thần cười lạnh, trốn vào không gian bụi bặm, bầu trời đầy sao lớn như vậy, có ngươi thì phải lục soát từng tấc một mới có thể tìm ra được ông đây và họ của ngươi. Đích xác, tinh không mênh mông, vô biên bao la, ngay cả một ngôi sao cực lớn đều nhỏ bé như cát, huống chi đất cát trong cát, nhỏ bé như vậy, trừ phi có thần thông nghịch thiên, nếu không ai có thể tìm ra. Diệp đại thiếu động pháp đoạt thiên tạo hóa, bản lĩnh ẩn núp này cũng là độc nhất vô nhị. Rất nhanh, đại quân Hồng Hoang giết tới, vậy quanh tinh không lúc trước đại chiến. Người đâu? Một vị khôi viên tộc. Chuẩn đế. Bạo thành. Cầu viện lúc trước, xuất phát từ vùng tinh không này. Một vị chuẩn đế của cùng kỳ tộc trầm ngâm, còn mắt híp lại liếc nhìn bốn phía, không thấy một bóng người nào. Toàn quân bị diệt. Chắc chắn là ở vùng tinh không này, lục soát cho ta. Một chuẩn đế của Thao Thiết tộc gào lên, lục soát từ một tấc, bắt Diệp Thần giả, lập địa phong vương, tiêu diệt Diệp Thần, thưởng cửu văn đan. Lệnh xuống, trăm vạn cường giả Hồng Hoang đều xếp thành một hàng, từ đông tây nam bắc bốn phương, bày ra thế vây kín, thật sự là lục soát từng tấc, có được thiên nhãn thần thông giả là chuyên nghiệp nhất. Trong không gian bụi, hai Diệp Thần trợn tròn mắt, đút từng viên đan dược vào miệng điên cuồng, dùng bí pháp chu thiên che đậy cơ hội của bản thân, không bỏ sót chút khí tức nào, thời khắc chuẩn bị giết ra ngoài, trăm vạn người thì sao chứ, cứ xếp thành một hàng là tìm tòi, rất dễ đột phá. Nhưng hắn, xem thường chỉ số thông minh của Hồng Hoang, trăm vạn người không đủ, liền triệu tập thêm nhiều nhân thủ, nơi xa hơn nữa là cường giả tinh không đang trên đường chạy tới. Như vậy cũng tốt. Diệp Thần sờ lên cằm, càng có nhiều cường giả hồng hoang vây giết hắn, áp lực tu sĩ chư thiên cũng càng nhỏ đi, càng có cơ hội sống trở về đại sở. Đừng tiếp tục lưu lại bên ngoài nữa, nhanh chóng trở về. Bên trong Thiên Huyền Môn, Phục Nhai thông qua phân thân diệt thần, truyền âm cho bản tôn, ngươi là thống soái cao nhất chư thiên, không thể để bản thân gặp nguy hiểm. Ngươi cho rằng ta muốn? Diệp thần biểu môi, bọn ngươi chớ có nhàn rỗi, tiếp dẫn tu sĩ chư thiên trở về đại sở. Chẳng mấy ngày, đại quân Hồng Hoang chắc chắn sẽ bao vây tấn công chư thiên môn. Còn cần ngươi nói sao? Phục Nhai tức giận nói. Diệp thần không trả lời nữa, hơi híp hai mắt, nhìn thẳng vào một vị thánh nhân thiên hạ cách đó không xa. Tên kia cũng không phải người bình thường, tu vi mặc dù chưa tới chuẩn đế, nhưng năng lực lại rất đặc biệt, lông mày có con mắt thứ ba lấp lánh ánh vàng, chính là một tiên nhãn đặc thù, có thần lực hiểu rõ hư ảo, cũng có thể nói, cái gọi là không gian tuyệt vời trước mặt hắn chính là vật trang trí. Thật đúng là tài năng xuất chúng. Diệp thần thổn thức, rất muốn đi ra ngoài hỏi xem vị thiên hạc đại thánh kia họ gì, về sau sẽ theo họ của ngươi. Tiên mâu đưa tới cửa, không thu không thực tế. Giọng điệu của Diệp đại thiếu, ý vị thâm trường, dùng tiên nhãn của thiên hạc đại thánh bổ sung đồng lực của luân hồi, không còn gì tốt hơn. Hả? Lúc hắn thổn thức, thiên hạc đại thánh đã tìm được, còn mắt thứ ba híp lại, khóa chặt tinh không một tấc, thật sự có thể nhìn ra manh mối, ẩn giấu không gian, hắn thậm chí có thể nhìn xuyên không gian bụi bặm. Tiền bối, dùng ánh mắt thật tốt. Diệp thần nở nụ cười, chớp chớp đôi mắt luân hồi đã mù kia của hắn, không biết vì sao cười đến rất vui vẻ, hàm răng của hai hàng kia không phải trắng như tuyết bình thường. Ngươi, Diệp thần. Mắt thiên hạc đại thánh sáng lên, muốn truyền âm bốn phương. Khổ nổi, tốc độ của Diệp thần còn nhanh hơn, vừa thò tay ra đã bắt hắn vào trong không gian phủ bụi. Oanh, âm, oanh. Sau đó là tiếng vang như vậy, truyền từ không gian bụi bặm, thật sự là ồn ào, dường như có người đang đánh nhau. Nói chính xác là thiên hạc đại thánh bị Diệp thần trấn áp, trước sau chỉ hai ba hơi thở, quỳ mà không hề có dấu hiệu báo trước, đều là cảnh giới đại thánh, vượt xa đối thủ của Diệp thần. Ánh mắt quá tốt, ngược lại không phải chuyện tốt. Nếu không phải thiên hạc đại thánh có mắt, Diệp đại thiếu cũng sẽ không để ý tới hắn, thất phu vô tội, hoài bích có tội, chính là đạo lý này, đàn lò không có động lực, ngươi nha liền đưa tới. Nhanh, nhanh chóng phong cấm tinh không vạn trượng kia. Bên ngoài, cùng kỳ chuẩn đế đã quát lên, một vị đại thánh thiên hạc tộc, nói không có thì không có, chứng minh vùng tinh không kia nhất định có quỷ, hoặc là nói, Diệp thần đang ở đó, thiên hạc đại thánh ở đâu thì Diệp thần ở đó. Ra lệnh, có hơn 1000 chuẩn đế thi pháp, tế bản mệnh pháp khí, treo ở hạo miểu hư vô. Đáng tiếc, không đợi thiên đế phong cấm, Diệp thần đã dứt ra khỏi không gian phủ bụi, thoát ra hơn 100000 trượng, tuy có rất nhiều cường giả hồng hoang, nhưng vùng tinh không này rộng lớn mênh mông, khi phân tán ra tìm kiếm luôn có điểm yếu phòng vệ, lúc này mới cho hắn khe hở để chạy trốn. Ở lại. Thao thiết chuẩn đế đuổi đến, khuôn mặt dữ tợn, ngàn vạn bí pháp ngưng tụ thành một ngón tay, cách một trời một vực về phía sau lưng Diệp thần. Hắn có thể không nhìn nhục thân mà đánh thẳng vào nguyên thần của hắn. Phốc. Máu đỏ tươi dâng lên nhưng không phải là Diệp đại thiếu mà là một vị đại thánh cùng kỳ tộc, thật trùng hợp, khoảng cách tới Diệp thần quá gần nên đã bị dời lên trời xuống đất. Đáng chết. Cùng kỳ chuẩn đế tức giận, một bước đạp nát Lăng Tiêu, đằng lâm hư vô mờ mịt, một chưởng ấn xuống, có ngũ chỉ ấn khổng lồ vạn trượng ép về phía Diệp thần. Thần thông không tồi, tốc độ kém một chút. Diệp thần cười gằn, sau đó xúc địa thành thốn né tránh một chưởng của cùng kỳ chuẩn đế, vượt qua hư vô và nhảy ra khỏi tinh không kia. Sự thật đã chứng minh, công phạt mạnh mẽ thì không có tác dụng, có thể đánh được thì người đó mới xem như bản lĩnh. Chạy đi đâu? Cùng kỳ, thao thiết, thiên hạc tam đại đỉnh phong chuẩn đế, như ba đạo thần mang truy sát ở phía trước, cũng truy sát hung mãnh nhất, khó gặp được Diệp thần, sao có thể để hắn chạy? Phía sau ba người là chuẩn đế hồng hoang tộc với tốc độ hơi yếu. Sau chuẩn đế là đại thánh, thánh vương và thánh nhân. Một mảnh đen kịt che ngập bầu trời, như từng luồng tiên quang, cảnh tượng lại như mưa sao băng, khiến bầu trời u ám thêm sắc thái. Đây chính là thần nhãn nhìn thế trong truyền thuyết. Phía trước, Diệp thần bỏ chạy lại bình tĩnh, vừa phi độn, vừa nhìn lòng bàn tay, trong đó treo một con mắt tiên hư ảo. Tiên mâu, tất nhiên là thiên hạc đại thánh, đã bị hắn cướp đoạt, liền treo ở lòng bàn tay hắn, kim nao, đồng lực tinh túy, còn ngươi bổ nguyên cực nóng, càng có vô hình đạo vẫn khắc họa. Về phần năng lực tiên nhãn này, tên như ý nghĩa, thuộc loại nhìn trộm. Nói chung, làm công tác tình báo, thích nhất tiên nhãn bực này, có thể bỏ qua bất luận che lấp thế gian, chu thiên diễn hóa cũng không được, bá đạo chính là, còn có thể nhìn thấy ký ức của người khác, tự nhiên, cái này được đạo hạnh tu đến gia tộc mới được, thực lực không đủ mà nói, nếu như tùy ý dùng tiên mâu này nhìn xem, đó chính là tìm kích thích rồi, không để ý thần nhi, sẽ bị cắn trả đến chết. Thật có chút không nỡ. Diệp thần thổn thức, giơ tay lên, ấn mắt khuy thế tiên nhãn vào trong luân hồi nhãn của hắn. Một khi dung nhập khuy thế tiên nhãn vào, liền thấy luân hồi nhãn lóe ra ánh sáng, con ngươi mù mờ của lão cũng theo đó trở lại bình thường, về phần bổ sung động lực, cực kỳ có hạn. Cái gọi là có hạn, ít nhất là ngay cả một lần thiên đạo cũng không thể sử dụng. Chỉ có trách, cấp bậc lục đạo luân hồi nhãn quá cao, muốn chính thức bổ sung động lực, trừ phi nuốt bổ nguyên tiên nhãn cùng cấp bậc, hoặc là dùng rất nhiều đồng tử đặc thù chồng chất ra, giống như lúc trước ở U Minh Đại Lục, thu thập đồng tử chư thiên nhân để tập hợp động lực. Đi đâu kiếm chút đồng tử đặc thù? Diệp Thần sờ lên cằm, không khỏi liếc mắt về phía sau một cái, liếc nhìn tất cả đều là người, nói chính xác hơn, tất cả đều là gia súc khoác da người. Hồng Hoang đại trận như thế, nếu không có đồng tử và tiên mâu, quỷ đều không tin, đó chính là tài nguyên thiên nhiên. Nghĩ đến đây, Diệp Đại Thiếu chớp mắt một cái, trượt vào một ngôi sao cổ. Cổ tinh này tên là Cửu Dương Tinh, khá khổng lồ, cũng không phải là cổ tinh tĩnh mịch, năm đó Nhân Vương dẫn hắn rèn luyện đã từng tới đây, đáng tiếc là, bởi vì Hồng Hoang khai chiến, tu sĩ và sinh linh trên cổ tinh đều đã dời đến đại sở cùng U Minh Đại Lục, giờ phút này, không thấy nửa bóng người. Nhất định chém ngươi. Ba vị Hồng Hoang chuẩn đế sau đó đến ngay, giết vào cổ tinh, đại quân Hồng Hoang đến sau đó, cũng như sóng triều tràn vào, vốn định vây quanh ngôi sao này, nhưng vì sao viên cổ tinh này quá khổng lồ, đừng nói vẹn vẹn trăm vạn người, đến mấy ngàn vạn cũng xa xa không đủ. Mà đợi Hồng Hoang cường giả giết vào lại không thấy thân ảnh của Diệp Thần. Tìm cho ta. Hồng Hoang chuẩn đế gầm lên, vang vọng đất trời. Lại nói Diệp Đại Thiếu đã hóa ra thánh chiến pháp thân, hai người một trước một sau ẩn vào hư vô không gian, chạy về hai phương, mỗi khi đến một chỗ sẽ lưu lại chút đồ vật, thí dụ như thiên lôi chú, lôi lôi đạn, dẫn nổ phù, đừng nhìn uy lực của chúng nó nhỏ, mấu chốt thời khắc trọng yếu có trọng dụng. Chẳng biết lúc nào mới thấy hắn trốn vào một cái xó xỉnh chim không thèm mỉa, tiến vào không gian bụi bặm. Bắt Diệp Thần, lập địa phong vương. Diệt Diệp Thần giả, thưởng Cửu Văn Đan. Lời nói bực này, âm vang hữu lực, băng lãnh mà uy nghiêm, tan nguyên thần lực, cũng mang theo đáng sợ ma lực, tại khổng lồ cổ tinh bên trong, quanh đảng vô hạn, dùng để khích lệ người Hồng Hoang. Nhìn người Hồng Hoang đầy trời đi xuống, khóe miệng hắn cong lên một vòng cười lạnh, viên sinh linh cổ tinh này đủ khổng lồ, so với đại sở bao la rộng lớn gấp trăm lần, cương vực mênh mông như thế, chỉ dựa vào trăm vạn người đã muốn bắt hắn, khó như lên trời, ngược lại là hắn, có thể mượn địa thế trong tinh, làm rất nhiều chuyện, thí dụ như, trói mấy người Hồng Hoang, tìm mấy con mắt đặc thù. Cùng với tiếng gầm thét, màn đêm lặng yên buông xuống. Quan sát hạo miểu hư vô, từng vị chuẩn đế cấp của Hồng Hoang tộc treo ở bầu trời bốn phương, nhìn trộm phía dưới, mà Hồng Hoang tộc đại thánh, thánh vương cùng thánh nhân, lại là top 5 top 3, lướt qua từng mảng núi rừng, từng tòa cổ thành trống trải, phân công rất rõ ràng. Trong không gian bụi bặm, Diệp Thần không nhàn rỗi. Hắn đã biến ảo thân hình, hóa thành bộ dáng người Hồng Hoang, chính là một vị đại thánh khôi bạc tộc, bất luận tu vi, căn nguyên cùng huyết mạch, đều phục chế ba phần gỗ. Cái gọi là phục chế, chính là biến tướng che lấp, thủ thuật che mắt mà thôi. Như hắn dễ dàng dịch dung thế này, trừ khi có kẻ độc ác ở tầm mắt, nếu không, không ai có thể nhận ra bản tướng của hắn. Làm xong những thứ này, hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, lập tức có một tôn quỷ diệu ghen ghét một đôi thần mâu bể nghễ, nhiệm vụ của hắn, chính là quan sát phương viên 10 vạn dặm thiên địa, tại mảnh này trong thiên địa này, nếu có người cảm thấy manh mối, nếu có đại chiến chấn động, thân là chuẩn đế hắn, sẽ trước tiên chạy tới. Như hắn, những chuẩn đế Hồng Hoang khác đều như vậy, biến những ngôi sao cổ này thành từng khu vực nhỏ, mỗi khu vực nhỏ đều có chuẩn đế trấn thủ, mà những Hồng Hoang đại thánh, thánh vương và thánh nhân kia lại trở thành tiểu binh, tìm kiếm khắp nơi. Quỷ diêu ghen ghét tranh treo vội vàng đảm nhiệm thần thức lúc xế chiều, nhìn trộm từng tấc từng tấc. Diệp Thần chờ đúng thời cơ, đợi quỷ diệu ghen ghét chuyển hóa, chớp mắt đã ra khỏi không gian phủ bụi. Đêm hôm khuya khoắt, thời cơ giết người rất tốt, cảnh đẹp như vậy, đánh nhau là tốt nhất, chuyện này hắn làm thường tình. Bản lĩnh đục nước béo cò, cũng trượt đi. Có Hồng Hoang nhân ngoại tướng, chuyện gì cũng dễ làm, Diệp đại thiếu gia ngay cả tư thế đi đường cũng kiêu ngạo không ít, chỉ cần không gặp chuẩn đế đỉnh phong, chỉ cần không gặp loại người Hồng Hoang có cảm giác, hắn có thể đi bộ không kiêng nể gì, làm chuyện hắn muốn làm. Trong lúc nói chuyện, ba vị đại thánh thiên hạc tộc từ trên trời giáng xuống, rơi vào sơn lâm, liếc mắt liền trông thấy Diệp Thần, từng người híp hai mắt, trên dưới trái phải quét qua. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì điều tra cường giả Hồng Hoang của Diệp Thần mà đều là top 5 top 3, vị này thì hay lắm, chỉ đi bộ một mình trong rừng không sợ bị Diệp Thần diệt sao? Vì sao chỉ có mình ngươi? Một vị thiên hạc đại thánh lạnh lùng nói. Nhân phẩm không tốt, không ai cùng ta tổ đội. Diệp Thần lấy tay nhún vai, tìm lý do này, thực sự buồn cười lại gượng gạo, rõ ràng có vấn đề nhưng lại không tìm ra chút vấn đề nào. Ba tôn thiên hạc đại thánh đồng loạt híp mắt lại, luôn cảm thấy Diệp Thần quái dị. Bảo. Khi ba người nhìn sang, Diệp Thần thầm hét lên một tiếng. Theo lời ông nói, một ngọn núi nhỏ cách xa mấy chục dặm, trong khoảnh khắc sụp đổ, cũng không phải là đại chiến xảy ra, mà là trên ngọn núi có dán một đạo thiên lôi chú, chính là ông trước đó lưu lại. Lần này, chỉ có điều làm cho ông nổ tung, động tĩnh mặc dù không lớn, nhưng lại có âm thanh ầm ầm. Về phần vì sao hắn làm như vậy, mục đích của hắn rất rõ ràng, tất nhiên là muốn dời đi quỷ diệu đố kỵ. Quả nhiên, nghe thấy âm thanh ầm ầm, quỷ diệu ghen ghét, nhìn về phía Phương Vọng, không chỉ là hắn, ngay cả ba vị thiên hạc đại thánh trước mặt Diệp Thần, cũng vô thức ngoái đầu nhìn lại, theo bản năng nghĩ rằng Diệp Thần đã bị tìm thấy, lúc đó ầm ầm, chính là động tĩnh của cuộc đại chiến. Nhưng, vừa rồi bọn họ ngoái đầu nhìn lại, liền cảm thấy gió lạnh sau lưng thổi mạnh một hồi, đều còn chưa kịp lướt qua thần nhi, liền bị một cổ lực lượng cường đại kéo vào trong một mảnh thế giới mông lung, xung quanh là một mảnh hỗn độn, có khí hỗn độn tràn ra, có thiên địa vạn vật diễn hóa. Ngoài ra, chính là phong cấm cường đại, khắc ở trong hỗn độn, dù tu vi của ba người bọn họ, cũng bị cấm không thể động đậy, pháp lực toàn thân cũng bị phong ấn. Đúng vậy, ba người này đã bị Diệp Thần ném vào hỗn độn đỉnh. Pháp khí bản mệnh của thánh thể, chính là thế giới huyền ảo, đỉnh, càng là đoạt thiên tạo hóa. Nhiều năm như vậy, hắn ở trong đỉnh khắc vô số phong cấm chi pháp, đừng nói chỉ là ba vị đại thánh, ngay cả chuẩn đế bình thường tiến vào, cũng được phong lại. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn có thể bắt chuẩn đế vào, cái này sợ là có chút khó, chỉ ít hắn hiện nay rất khó làm được. Hoàng Mỹ Diệp đại thiếu chớp mắt bắt ba vị đại thánh thiên hạc tộc, trong lòng rất vui vẻ, dùng thiên lôi chú đổi quỷ diệu ghen ghét hành lang trước mặt dù chỉ một hai cái chớp mắt, nhưng cũng đủ để hắn làm rất nhiều chuyện, tựa như trấn áp ba thiên hạc đại thánh này, hắn tính toán chuẩn xác không sai. Tính toán như vậy, đạo thiên lôi chú kia hoàn toàn chính xác lập công lớn. Ngươi là Diệp Thần. Con ngươi của ba vị thiên hạc đại thánh đỏ tươi, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Đoán đúng rồi. Diệp Thần nở nụ cười lạnh. Đáng chết. Thiên hạc đại thánh kịch liệt giãy giụa, vẻ mặt càng thêm dữ tợn, muốn thoát khỏi phong cấm, nhưng không thể làm gì được, muốn truyền âm ra ngoài, thế nhưng trong đỉnh có cấm chế, có truyền âm, cũng chính là nói, ba người bọn họ và bên ngoài đã hoàn toàn bị ngăn cách. Đối với sự giãy giụa của ba người, Diệp Thần làm như không nghe thấy, lại nhìn lên bầu trời. Quỷ diệu đứng trên bầu trời ghen ghét ba cái quạ, quá nửa đã nhìn ra manh mối phát ra tiếng ầm ầm, cũng không phải là Diệp Thần, mà là ngoài ý muốn, lúc này mới tiếp tục tản ra thần thức dò xét từng tấc một, nghiễm nhiên không phát hiện trong khu quản lý của hắn, thiếu đi ba vị đại thánh của thiên hạc tộc. Chỉ có trách, tốc độ ra tay của Diệp Thần quá nhanh, mà thiên địa 10 vạn dặm, cũng quá rộng lớn, ngay cả thần thức của chuẩn đế cũng rất khó trải khắp mọi ngóc ngách. Đáng tin cậy. Diệp Thần cười một tiếng, từ thương khung thu hai mắt lại, đi thẳng về phía đông. Đông phương, có người hồng hoang lui tới, cũng là ba người tổ hợp, một vị kim hống tộc đại thánh vương, hai vị thánh vương phụ tộc, đang vây quanh một cái hồ nước nhìn trộm, luôn cảm thấy hồ nước có cổ quái. Vận khí không tệ. Diệp Thần lại cười, quang minh chính đại đi tới. Sở dĩ nói vận khí không tệ, là bởi vì trong tổ hợp này, có một người thân mang đồng tử đặc thù, chính là kim nãng tộc đại thánh kia, có được một đôi mắt màu tím, yêu dị vô cùng. Trong vẻ đẹp không đủ chính là, kia đôi mắt cấp bậc không phải quá cao, nhưng chung quy có so với không có mạnh. Cảm giác được có người tới gần, Kim Đại Thánh không khỏi nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Thần. Bước chân của Diệp Thần không giảm, chỉ cười không nói, nhưng nụ cười của hắn, nhìn thế nào cũng giống như một người thực thụ. Bào. Lại là một tiếng quát khẽ, từ trong lòng Diệp Thần vang lên. Oanh. Tiếng nổ vang nổi lên, phía tây truyền đến một tòa thành cổ, là một lôi địa đạn bị Diệp Thần kích nổ, động tĩnh không nhỏ. Một cung điện đổ nát, bị nổ đến đổ nát. Hả? Tuy là kỹ năng cũ làm lại, nhưng có chút tác dụng, vì quỷ diệu đứng trên không trung kia lại một lần nghiêng mắt nhìn, Kim Lễ đại thánh bên chỗ Diệp Thần, hai vị thánh vương than thánh cũng như quỷ diệu ghen ghét, trước đó trái ngược với nhau mà ngẩng đầu lên, hai tròng mắt híp lại, ngóng nhìn phương hướng tiếng ầm ầm phát ra. Chớp mắt, cơ hội Diệp đại thiếu tới, một tay quét tới. Được thôi. Tổ hợp ba người hồng hoang, một tôn Kim Lễ đại thánh, hai vị thánh vương hống tộc, không có ngoại lệ. Đều bị ném vào hỗn độn đỉnh, toàn bộ động tác Diệp Thần lén lút làm. Trong đỉnh, sáu người hồng hoang gặp mặt, có thể nói là đồng hương gặp đồng hương. Giờ phút này, không cần nhiều lời, mới gia nhập ba người hồng hoang, trong lòng cũng hiểu rõ, đây con mẹ nó là bị bắt à, chỉ một cái lắc thần nhi cũng đã bị người ta trấn áp rồi, mà nhân tài kia, không cần phải nói chính là Diệp Thần mà bọn họ cực khổ tìm kiếm. Cùng thuộc hồng hoang tộc, các ngươi nên có chuyện này. Diệp Thần cười tủm tỉm, phất tay một cái cướp đi đôi mắt của Kim Lễ đại thánh. Rất tự giác khắc vào trong luân hồi nhãn. Đúng như hắn dự liệu, cấp bậc nhãn đồng thấp cũng không có quá nhiều tác dụng, tụ tập đồng lực quả thực ít đến thương cảm, tăng thêm lúc trước nhìn trộm tiên nhãn, đồng dạng không cách nào chống đỡ hắn thi triển thiên đạo một lần, cấp bậc tiên nhãn càng cao, đồng tử càng khó khôi phục. Bất quá, đại sở đệ thập hoàng rất có lòng cầu tiến, ruồi nhặng dù nhỏ cũng là thịt, chắc chắn sẽ ít tụ họp nhiều, luân hồi đồng lực khôi phục, chuyện kế tiếp sẽ càng dễ xử lý hơn. sáu cường giả hồng hoang hai mắt tỏa ra ánh sáng âm u, sát cơ băng lãnh, lại đều bị không để ý đến. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nghênh ngang rời đi, rời khỏi vùng cương vực 10 vạn dặm này. Tục ngữ nói rất hay, sự bất quá tam, lại dùng thiên lôi chú dời lực chú ý một chút, quỷ diệu ghen ghét ti hiếp phòng vạn nhất, đánh một thương đổi địa phương là thích hợp nhất, hắn có thời gian, cũng không nóng nảy, một người có thể ngăn chặn hơn 100 vạn cường giả hồng hoang, đã đủ rồi, nếu có thể lại đưa tới càng nhiều hồng hoang nhân càng tốt. Hết chương 2350. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.